Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi một bộ ánh mắt mơ hồ không chừng bộ dáng, đặc biệt là cái trán còn toát ra một tầng mồ hôi, bị hoảng sợ, vội vàng đi lên trước quan tâm dò hỏi. Lâm Uyển Nhi ho khan một tiếng, vội vàng cùng Thẩm Thanh Hà ý bảo chính mình không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì? Thẩm Thanh Hà không tin, ngươi nếu là có cái gì không thoải mái địa phương không cần chính mình chịu đựng, nhớ rõ cùng ta nói. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ liên tục cùng Thẩm Thanh Hà bảo đảm nàng là thật sự không có việc gì, hơi kém đều bị bức chỉ thiên thể, Thẩm Thanh Hà lúc này mới tin. Vừa rồi Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi bộ dáng kia, là thật sự bị dọa tới rồi. Hắn vẫn luôn cảm thấy Lâm Uyển Nhi cái này đặc thù năng lực, có vi thiên đạo, sợ sẽ đối Lâm Uyển Nhi tạo thành cái gì ảnh hưởng. Vừa rồi thấy Lâm Uyển Nhi sắc mặt không đúng, Thẩm Thanh Hà còn tưởng rằng chính là này đó tổn tiến tổn ra đồ vật đối Lâm Uyển Nhi tạo thành ảnh hưởng, thực sự bị hù nhảy dựng. Thẩm Thanh Hà âm thầm trong lòng hạ mặc niệm, về sau nhất định không thể làm Lâm Uyển Nhi làm quá nhiều lần loại chuyện này, rốt cuộc kia thần kỳ không gian, vẫn là làm hắn cảm thấy rất là huyền huyễn, tổng cảm thấy không phải thực an toàn. Nếu là Lâm Uyển Nhi biết liền bởi vì nàng vừa rồi bởi vì chột dạ mà xuất hiện phản ứng, ngược lại bị Thẩm Thanh Hà giải độc thành cái dạng này nói, cũng không biết có thể hay không biết vậy chẳng làm. Thức mau, thái tử người chạy tới, đem lương thực đều dọn đi, phóng tơi chấn thủ ra nhà kho, chuẩn bị cùng chấn thủ nhà kho trước mắt tồn với không nhiều lắm lương thực phóng tới cùng nhau. Dù sao đều là cho các bá cánh ăn lương thực, phóng tới nơi nào đều giống nhau. Đặc biệt là chấn thủ là có thể tin người, đặt ở bọn họ nhà kho cũng không quan hệ. Đến nỗi dược liệu, thái tử còn lại là trực tiếp phái người hướng cốc thu nơi đó đưa đi. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi nhớ thương bọn họ phía trước phát hiện sự tình, cũng liền đi theo cùng nhau đi qua. Bọn họ quá khứ thời điểm cốc thu còn ở bận rộn, bất quá nghe được dược liệu tới rồi, cốc thu vẫn là thực mau xuất hiện, sau đó thẳng đến trang dược liệu mấy đại cái dương. Chờ cốc thu đem trong dương dược liệu toàn bộ đều kiểm tra rồi một lần, xác định này đó dược liệu phẩm tướng đều cũng không tệ lắm lúc sau. Trong lòng đối Thẩm Thanh Hà làm việc năng lực vừa lòng vài phần. Kết quả trong lòng mới vừa một khen con người toàn vẹn, vừa nhấc đầu liền nhìn đến đối phương, loại sự tình này cấp cốc thu mang đến chấn động không phải giống nhau đại, cốc thu bị hoảng sợ, trực tiếp theo bản năng sau này hợp với nhảy vài bước mới bình tĩnh lại. Lâm Uyển Nhi xem ở trong mắt, trong lòng nhịn không được thầm than. Thật đúng là không thấy ra tới à, cốc thu tuổi đều lớn như vậy, nhảy đánh năng lực còn tốt như vậy đâu à. Ngươi! Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Cốc thu run rẩy ngón tay chỉ vào trước mặt đột nhiên xuất hiện Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà, vẻ mặt không thể tin tưởng. Lâm Uyển Nhi hướng cốc thu chớp chớp mắt, thở dài, ngự khí nghe tới có chút ủy khuất. Chúng ta là đưa này phê dược liệu cùng đi đến, vốn đang tưởng nói làm ngài nghiệm thu một chút, nhìn xem dược liệu có hay không cái gì vấn đề đâu. Kết quả không nghĩ tới vừa đến này ngài chỉ lo xem dược liệu đi. Chúng ta này hai cái đại người sống ngài cũng chưa chú ý tới a. Lâm Uyển Nhi nói xong còn thở dài một hơi, ánh mắt hai hoán nhìn cốc thu, rất giống cốc thu là cái làm chuyện xấu nhi còn không nhận chướng phụ lòng hán dường như. Cốc thu bị Lâm Uyển Nhi ánh mắt xem lại liên tục lui về phía sau vài bước, thực sự có chút khiêng không được. Cốc thu đột nhiên quay đầu trừng mắt Thẩm Thanh Hà, hư trương thanh thế gian dậy. Vậy ngươi còn nhìn cái gì? Ngươi không nghe thấy nhà ngươi tức phụ nhi nói đều là nói cái gì sao, ngươi cũng mặc kệ quản. Cốc thu nguyên bản nghĩ liền dựa theo Thẩm Thanh Hà cái kia bình dấm chua dấm kính, khẳng định trước tiên phải chế tài Lâm Uyển Nhi. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà kia nhãi danh chẳng những không quản, ngược lại cũng đi theo thở dài. Cốc thu bị hai người kia cấp chỉnh cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, ánh mắt kinh tủng nhìn hai người kia run đến thân mình đều dừng không được tới. Không biết vì cái gì. Hắn luôn có một loại chính mình bị hai người kia theo dõi, liền không có kết cục tốt cảm giác. Cốc thu xoa xoa cánh tay thượng toát ra tới nổi da gà, thật là bại cấp hai người kia. Nói đi, các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi liếc nhau, trực tiếp tiến lên đi, một tả một hữu lôi kéo cốc thu cánh tay, đem người nhanh chóng cấp kéo ra. Là như thế này. Lâm Uyển Nhi đem bọn họ mới vừa đi tới rồi kia mấy chỗ tòa nhà. Sau đó phát hiện trong nhà không thích hợp địa phương nói cho cốc thu nghe. Cốc thu cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nghe xong Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi phân tích, cả người đều cảm giác có chút huyền huyễn. Bọn họ hai cái mới đi bao lớn một lát công phu, chẳng qua là đi theo tể ra cái kia tiểu tử đi rồi một tao, cũng đã tìm đến mấu chốt vấn đề, phân tích ra tới nhiều như vậy hữu dụng tin tức. Cốc Thu nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi hai người ánh mắt đều thay đổi, nhìn bọn họ phảng phất là đang nhìn hai cái kỳ ba giống nhau. Như vậy thần kỳ sự tình, nghe tới liền rất huyền huyễn có hay không, bọn họ cư nhiên như vậy thông minh. Cốc Thu hay còn ở nơi đó hoài nghi nhân sinh, Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi lại không có như vậy tốt nhẫn lại chờ. Đặc biệt là Lâm Uyển Nhi, không nghĩ tới Cốc Thu cư nhiên vuốt chính mình như vậy một sợi râu suy tư lâu như vậy, trực tiếp vô vô Cốc Thu trước mặt cái bàn. Đừng loát, ngươi râu đều sắp bị ngươi cấp nắm trọng, chạy nhanh tỉnh tỉnh, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Lâm Uyển Nhi đặt câu hỏi nháy mắt lôi trở lại Cốc Thu thần trí. Cốc Thu ngồi thẳng thân mình nhìn trước mặt chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà. Được, nói đi, hai người các ngươi muốn làm sao? Chuyện này các ngươi khẳng định cũng chỉ nói cho ta một người, còn không có cùng thái tử nói đi. Lâm Uyển Nhi búng tay một cái, thông minh. Chuyện này rốt cuộc chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi, muốn thuyết phục mọi người tin tưởng, vẫn là đến lấy ra chứng cứ tới. Rốt cuộc Vu Khống, đặc biệt là xem này tuy doanh trong thành người, giống như còn đối cái kia đồ vật rất tin phục, vạn nhất bọn họ không có chứng cứ liền nói như vậy ra tới, trực tiếp bị phẫn nộ các bá tánh trùm bao tải cấp giết chết làm sao bây giờ. Cho nên bọn họ hai cái mới nghĩ tới Cốc Thu, này nhưng không phải thẳng đến Cốc Thu tới, chờ Cốc Thu hỗ trợ đâu. Cốc Thu thở dài, cảm khái chính mình đường đường quái ý hề, bao nhiêu người tôn kính tồn tại, cư nhiên bị này hai cái tiểu gia hỏa nắm cái mũi đi. Lâm Uyển Nhi nghe Cốc Thu tựa thật tựa giả như vậy cảm khái vài câu, không đợi tới Cốc Thu một câu xác định đáp ứng, tức giận đến đột nhiên một phách cái bàn, trừng mắt nhìn Cốc Thu liếc mắt một cái. Rốt cuộc giúp không hỗ trợ, liền một câu lời chắc chắn chuyện này, ngươi nhưng đừng rong rong dài dài, có thể hay không sảng khoái điểm nhi. Nga Cốc Thu thật sự nghe lời sảng khoái, muốn ta hỗ trợ có thể, nhưng là ta có một điều kiện. Lâm Uyển Nhi lập tức không nhịn xuống hướng về phía Cốc Thu trợn trắng mắt. Bọn họ này nói chính là làm Cốc Thu giúp một chút, nhưng trên thực tế nếu là thật sự chứng thực bọn họ suy đoán là chính xác, kia bọn họ chính là gián tiếp trợ giúp Cốc Thu à. Cốc Thu cái này lòng tham không đáy ra hỏa, không biết cảm ơn liền tính, cư nhiên còn theo chân bọn họ nói điều kiện. Nói xem, bất quá nếu là quá phận yêu cầu, ta khẳng định là sẽ không đáp ứng, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Cốc Thu vừa thấy Lâm Uyển Nhi đáp ứng rồi, lập tức liền cao hứng. Xoa xoa tay vui tươi hớn hở cười thấy thế nào như thế nào đáng khinh. Ai nha, chúng ta tốt như vậy, như thế nào sẽ đối với các ngươi nói cái gì quá mức yêu cầu đâu đúng hay không? Cho nên yêu cầu của ta đơn giản, đó chính là kế tiếp một ngày ta bữa cơm, ta sở hữu thức ăn, cần thiết đều đến từ ngươi tới phụ trách. Cốc Thu nói xong lúc sau, còn hơi có chút khẩn trương hề hề nhìn Lâm Uyển Nhi, sợ Lâm Uyển Nhi không đáp ứng. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, liếc Cốc Thu liếc mắt một cái. Nguyên lai chỉ là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì điều kiện đâu, làm ta giật cả mình. Còn không phải là ăn ta làm cơm sao, này có cái gì khó được, thành giao. Thành giao. Cốc Thu lập tức mừng rỡ thấy nha không thấy mắt lên tiếng, trực tiếp mị tư tư dò hỏi. Hảo, đem đồ vật lấy ra tới đi. Thứ gì? Lâm Uyển Nhi vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cốc Thu, Cốc Thu thấy nàng trên mặt biểu tình không giống làm bộ, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Lâm Uyển Nhi. Các ngươi có phải hay không đốc? Các ngươi không phải đều nói cảm giác kia thủy chất có vấn đề sao? Vậy các ngươi chẳng lẽ không có đem thủy chất đều cầm qua đây một phần, cho ta xem. Lâm Uyển Nhi vớt cái mũi khụ một tiếng, ánh mắt mơ hồ. Kia cái gì, chúng ta lúc ấy nhìn đến thời điểm. Cũng chỉ là có thiết tưởng mà thôi, sau lại chúng ta cẩn thận tham thảo một chút, mới xác định cái này khả năng tính. Lúc ấy chúng ta trên tay lại không có gì vật chứa, cho nên liền không có thịnh thủy. Bất quá lại nói tiếp ta còn phải hỏi một chút ngươi, hiện tại chỉ là hoài nghi kia đồ vật có vấn đề, chúng ta nếu là trực tiếp tiếp xúc, có thể hay không có vấn đề a? Lâm Uyển Nhi nghi vấn thật đúng là hỏi đổ Cốc Thu, Cốc Thu vuốt cằm, cũng có chút phát sầu. Hiện tại bọn họ tuy rằng nói là thật vất vả tìm được rồi có khả năng tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, nhưng là bởi vì không biết cụ thể là thứ gì, cũng không dám đi đụng vào, không biết muốn như thế nào kiểm tra, giống như cũng rất chắc tâm. Cốc Thu suy tư trong chốc lát, vẫn là quyết định cùng Lâm Uyển Nhi đi một chuyến. Liền các ngươi này đàn động tay động chân tiểu gia hỏa qua đi, ta thật đúng là không yên tâm, liền các ngươi này không nhẹ không nặng tay, nếu là vạn nhất thật sự không tin chạm vào cái gì, đến lúc đó ta còn phải giúp đỡ các ngươi trị, quả thực là cho chính mình tìm phiền toái. Cốc Thu một bên không kiên nhẫn lẩm bẩm Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà, một bên quay đầu tiếp đón một cái tựa hồ là cho hắn trợ thủ lão nhân, làm hắn nhìn điểm đang ở ngao dược nổi. Chờ đối phương theo tiếng lúc sau, Cốc Thu lúc này mới nhìn Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà, ý bảo bọn họ dẫn đường. Lâm Uyển Nhi nháy đôi mắt nhìn Cốc Thu, thập phần không dám tin tưởng. Liền như vậy qua đi. Ngươi cái gì đều không cần mang. Cốc Thu vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lâm Uyển Nhi, thập phần kiêu căng đáp lại. Ngươi chừng nào thì gặp qua ta mang một đống lớn đồ vật. Hồng thuốc cái loại này cồng kênh đồ vật, quá mệt mọi người, không bối. Nói nữa, ta rõ ràng có thể trực tiếp mang ở trên người đồ vật, vì cái gì còn muốn tìm cái cồng kềnh cái dương trang, cho chính mình tìm phiền phải sao? Lâm Uyển Nhi, ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng vô pháp phản bác. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi trước lanh Cốc Thu đi trong đó một chỗ không xảy ra việc gì Nhi trong nhà, vào tay nước giếng, sau đó lại đi tới rồi một chỗ xảy ra chuyện Nhi không ai trong nhà, gặp được hậu viện một chỗ tiểu lạnh nước. Nhạ, chính là cái này. Lâm Uyển Nhi chỉ vào tiểu lạch nước cấp Cốc Thu xem, Cốc Thu nhìn vài lần lúc sau, đi ra phía trước ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận quan sát một chút. Lâm Uyển Nhi thấy Cốc Thu cư nhiên còn có vươn tay đi đụng vào một chút ý tứ, hoảng sợ, vội vàng luống cuống tay chân đem Cốc Thu vươn đi một nửa cánh tay cấp tốn trở về. Ngươi làm gì đâu? Ngươi điên rồi a? Này trong nước còn không biết có hay không thứ gì đâu, ngươi cư nhiên liền dám trực tiếp xuống tay, có phải hay không muốn chết ta? Lâm Uyển Nhi bị tức giận đến không nhẹ, trực tiếp đối với Cốc Thu cái gì đều không quan tâm mắng chửi người. Cốc Thu bị giáo huấn một đốn cũng không tức giận, ngược lại có chút túng vội vàng đối với Lâm Uyển Nhi cười làm lành mặt. Chờ Lâm Uyển Nhi quay đầu không để ý tới hắn lúc sau, Cốc Thu lúc này mới thở dài, chỉ huy ở một bên xem diễn Thẩm Thanh Hà đi tìm cái có thể thịnh thủy vật chứa lại đây. Chính xem diễn xem vui sướng, vô tội bị ương cập cá trong chậu Thẩm Thanh Hà. Cốc Thu nhìn còn không có nhúc nhích Thẩm Thanh Hà nhướng mày, đúng lý hợp tình mở miệng nói. Ngươi còn không đi. Ngươi nhìn xem lão phu ta đều lớn như vậy một phen tuổi, ngươi không biết xấu hổ làm ta chạy chân sao. Cái kia là ngươi tức phụ nhi, ngươi bỏ được làm ngươi tức phụ nhi chạy chân sao. Thẩm Thanh Hà. Hai người trầm mặc nhìn nhau vài lần lúc sau, cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Hà thỏa hiệp. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ lau mặt, quay đầu thật sự đi tìm đồ vật đi. Thức mau. Thẩm Thanh Hà từ trong phòng bếp ra tới, trong tay nhiều nửa cái hồ lô gáo. Cốc Thu tiếp nhận hồ lô gáo ở trong tay ước lượng một chút, còn xem như vừa lòng thứ này, sau đó trực tiếp liền rỗi tay múc điểm nhi thủy đi lên. Thẩm Thanh Hà sớm có chuẩn bị, căn bản không cho Cốc Thu lại lần nữa sai xử hắn cơ hội, trực tiếp đem một cái tay khác thượng cầm một con chén lớn phóng tới trong viện trên bàn đá. Cốc Thu có chút tiếc nuối nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, không thể tiếp tục sai xử hắn chạy chân. Thật đúng là làm người nhịn không được có chút tâm tắc ca. Thẩm Thanh Hà hướng về phía hắn ha hả một tiếng, liền biết hắn khẳng định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái tùy tiện sai xử hắn cơ hội. Chẳng qua ma cao một thước đạo cao một trượng, hắn cần thiết đến làm Cốc Thu biết, hắn cũng không phải cái kia có thể tùy ý hắn khi dễ đắn đo người. Thẩm Thanh Hà trong lòng hạ ngạo kiểu như vậy nghĩ, sau đó bình tĩnh nhìn Cốc Thu đem hồ lô gáo thủy đảo vào trong chén. Lâm Uyển Nhi cũng thấu đi lên. Cốc Thu đem phía trước mang lại đây kia phân nước giếng, cùng này phân sông đào bảo vệ thành thủy bảy biện ở bên nhau, sau đó cẩn thận quan sát lên. Chỉ tiếc ba người xem đôi mắt đều mau đau, lại vẫn là cái gì đều không có nhìn ra tới. Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ xoa xoa nhức mỏi đôi mắt, vô vô Thẩm Thanh Hà bả vai. Thướng công A, nhìn ra tới điểm Nhi cái gì sao? Thẩm Thanh Hà cũng bất đắc dĩ vớt ve mệt mỏi giữa mày, lắc lắc đầu. Cốc Thu vuốt cằm không nói một lời, cẩn thận nhìn chằm chằm này hai chén thủy xem. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi nhìn Cốc Thu như vậy nghiêm túc bộ dáng, liếc nhau, chẳng lẽ Cốc Thu là phát hiện cái gì? Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, thử thăm dò mở miệng dò hỏi. Lao tiên sinh, ngài có phải hay không nhìn ra tới cái gì? Cốc Thu vẻ mặt nghiêm túc nhìn trong chén thủy, ngữ khí trầm trọng. Không có. Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà. Không có ngươi còn như vậy vẻ mặt nghiêm túc xem biểu tình như vậy ngưng trọng. Nay thủy thật sự là thâm tàng bất lộ, cư nhiên liền ta đều nhìn không ra tới cái gì manh mối, quá lợi hại. Cốc Thu ngữ khí cứng nhắc nói ra như vậy một câu, nghe vào Lâm Uyển Nhi lỗ thai, quả thực chính là Cốc Thu tiến hành phản trào phúng á có hay không. Này nếu là thật sự dễ dàng như vậy là có thể nhìn ra vấn đề tới, cũng không đến mức làm ngài lao hỗ trợ không phải. Lao tiên sinh ngài lợi hại như vậy, này đều trông cậy vào ngài cứu mạng đâu. Lâm Uyển Nhi làm chính mình bình tĩnh một chút, sau đó liền bắt đầu chụp Cốc Thu mông ngựa. Dễ nghe lời nói ai không thích nghe, ngay cả Cốc Thu cũng không ngoại lệ. Cốc Thu sắc mặt hòa hoãn không ít, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt cũng mang lên vài phần ý cười. Không tồi, có ta ở đây, liền không có cái gì không thể giải quyết sự tình. Cùng lắm thì liền nhiều thực nghiệm vài lần, dù sao nơi này có lớn như vậy một cái hà, khẳng định có dùng không xong thủy. Cốc Thu cho chính mình một ngụm độc ngãi, sau đó liền tiếp tục vùi đầu nghiên cứu này trong chén thủy rốt cuộc có cái gì bất đồng. Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống mở miệng dò hỏi. Các ngươi cảm thấy, tạo thành này hết thể rốt cuộc là độc, vẫn là khác thứ gì? Cốc Thu nghe được Lâm Uyển Nhi nói, chố mắt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển Nhi. Ngươi lại như thế nào cái ý tứ? Cốc Thu nhướng mày nhìn Lâm Uyển Nhi, chờ Lâm Uyển Nhi giải thích. Lâm Uyển Nhi tính toán một chút, sau đó ở bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu cùng Cốc Thu phân tích. Như vậy xem a, chúng ta phía trước cũng không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Ngay cả cái này ai có vấn đề, cũng chỉ là suy đoán giai đoạn mà thôi, tạm thời còn không có thể chống đỡ cái này ý tưởng luận chứng. Cho nên chúng ta còn không biết cái này thủy rốt cuộc có cái gì vấn đề, như vậy như thế nào có thể xác định này trong nước là bị người cấp hạ độc, vẫn là khác thứ gì đâu. Lâm Uyển Nhi là đơn thuần cảm thấy này trong nước có thể là bị người cấp thả độc, cũng có khả năng là bị người cấp thả cái gì những thứ khác. Tỷ như có rất nhiều đồ vật bản chất đều là tương sinh tương khắc, nếu là một không cẩn thận đồng thời hút vào, nói không chừng liền sẽ sinh ra cái gì kịch liệt phản ứng. Lâm Uyển Nhi bổn ý là muốn cấp Cốc Thu cung cấp phương diện này ý nghĩ, lại không ngờ Thẩm Thanh Hà nghe nàng lời nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thẩm Thanh Hà sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn Cốc Thu thấp giọng dò hỏi. Có hay không cái gì phương pháp, có thể ở thủy chất kiểm tra ra bên trong hay không có cổ trùng. Cốc Thu sửng sốt một chút, ngay sau đó minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, nhất thời sắc mặt dùng mình. Ý của ngươi là? Thẩm Thanh Hà gật đầu, ngữ khí đệ thấp. Về lần này ra qua công thành vấn đề, ta cùng điện hạ nguyên bản liền hoài nghi có khả năng cùng đại hoàng tử có quan hệ. Như vậy này trong thành đột nhiên xuất hiện dịch chứng, nói không chừng cũng cùng bọn họ có quan hệ. Lâm Uyển Nhi có chút mê mang nghe bọn họ nói, có chút không rõ, vì cái gì biên quan sự tình cùng đại hoàng tử có quan hệ, này trong nước đồ vật liền có khả năng là cổ trùng. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Hà ở Lâm Uyển Nhi bên hai. Thấp giọng nhắc nhở nàng, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi ngẫu nhiên nhắc tới quá sao, Lệ Phi là lúc trước Miêu Cương tiến hiến quá khứ thánh nữ. Miêu Cương nơi đó, nhiều nhất đó là vu cổ chi thuật. Thẩm Thanh Hà nói điểm đến tức ăn, Lâm Uyển Nhi lại nháy mắt liền minh bạch cái gì. Miêu Cương thánh nữ a, am hiểu vu cổ chi thuật a. Hào đi, hiện tại Lâm Uyển Nhi cũng cảm thấy này trong nước khẳng định là có cổ trùng. Rốt cuộc nếu là cùng độc dược so sánh với nói, Lâm Uyển Nhi hiện tại cũng cảm thấy những cái đó chúng chiêu người bệnh trạng, càng như là trung cổ. Nếu là độc dược nói, cũng không đến mức sẽ làm người bụng trướng như cổ, ngạnh sinh sinh đau đến chết. Lâm Uyển Nhi đánh cái dùng mình, này Lệ Phi thật sự không phải người bình thường a, như vậy đáng sợ thủ đoạn cũng khiến cho ra tới. Hại nhiều người như vậy tánh mạng, nàng liền thật sự không sợ nhân quả báo ứng sao? Lâm Uyển Nhi ánh mắt ám ám. Đột nhiên cảm thấy có chút vô pháp lý giải những người đó thượng nhân ý tưởng. Vì củng cố chính mình vị trí, liền có thể coi người khác sinh mệnh như cỏ rác sao. Lâm Uyển Nhi sắc mặt có chút khó coi, Thẩm Thanh Hà bắt được tay nàng, đem tay nàng chỉ nắm chặt chính mình lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo. Thẩm Thanh Hà khô ráo ấm áp bàn tay thực tốt trấn an Lâm Uyển Nhi cảm xúc, Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Cốc Thu. Ta cũng cảm thấy cái này khả năng vẫn phải có, lão tiên sinh ngài thấy thế nào? Cốc Thu vuốt cằm tính toán một chút, cảm thấy khả năng tính hẳn là không thấp. Thanh đi, liền dựa theo cái này ý nghĩ tới, dung lão phu trước thử xem. Cốc Thu nói xong lúc sau, liền ở trên người sờ soạn một lần, sau đó không biết từ trên người cái kia góc, móc ra tới một đống lớn đồ vật. Lâm Uyển Nhi nhìn Cốc Thu từ chính mình trên người không ngừng lấy ra tới các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Kể hết đều phóng tới trên bàn đá, xem trận mắt há hốc mồm. nguyên bản nàng còn tưởng nói phải cho Cốc Thu lộng cái hòm thuốc gì đó, ngươi nhìn xem nhân gia đại phu, cơ hồ mỗi người trên người đều sẽ có một cái dương nhỏ, lập tức chứa đầy chai lọ vại bình. Kết quả không nghĩ tới Cốc Thu không cần dương nhỏ, trên người đều tàng đầy chai lọ vại bình. Cốc Thu đem từ chính hắn trên người lấy ra tới đồ vật đều bày ở bên nhau, sau đó từng cái nhìn nhìn, vớt cằm có chút do dự. Thẩm Thanh Hà cấp Lâm Uyển Nhi đệ cái ánh mắt, Lâm Uyển Nhi thanh thanh giọng nói, thấp giọng dò hỏi. Ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì a? Nga, ta chính là muốn tìm tìm xem, ta nơi này có hay không cái gì một buông đi, là có thể làm cổ trùng hiện hình đồ vật. Bọn họ trước mắt suy đoán này sông đào bảo vệ thành trong nước khả năng có cổ trùng, nhưng là sông nước này thành triệt bộ dáng, nhưng thật ra dùng mắt thường thật nhìn không ra tới cái gì. Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, nếu ở trong nước nhìn không ra tới, đó có phải hay không thuyết minh này tiểu sâu có khả năng là trong suốt? Kia trong suốt sâu ở trong nước nhìn không ra tới, nhưng nếu là thủy không phải trong suốt đâu. Lâm Uyển Nhi đem cái này ý tưởng cùng Cốc Thu vừa nói, Cốc Thu lập tức đột nhiên một phách bàn tay. Đúng vậy. Đơn giản như vậy biện pháp ta như thế nào không nghĩ ra được đâu. Cốc Thu nói xong lúc sau, cũng lười đến phản ứng Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà, chính mình ở hắn đám kia chai lọ vại bình thượng tìm kiếm một chút, sau đó lấy ra tới một cái giấy bao. Cốc Thu mở ra giấy bao, bên trong cư nhiên là mấy đóa màu đỏ nụ hoa. Này đó nụ hoa không biết bị Cốc Thu dùng cái gì biện pháp, toàn bộ đều làm thành hoa khô. Cốc Thu từ bên trong nặn ra tới cái, sau đó nghiền nát, ném tới rồi trang phục lộng lẫy nước sông cái kia trong chén. Kỳ tích đã xảy ra, nguyên bản màu đỏ nụ hoa, nghiền nát lúc sau ném nhập trong chén, bột phấn gặp gỡ thủy, cư nhiên trực tiếp cầm chén thủy cấp nhuộm thành màu tím nhạt. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc nhìn một màn này, cảm giác rất là mới lạ. Này nhan sắc còn khá xinh đẹp, nếu là dùng để nhuộm vải liêu hẳn là sẽ là thực mới lạ một cái nhan sắc. Liên tính là không nhuộm vải liêu, đem loại này hoa bột phấn tăng thêm ở xà phòng thơm, khẳng định cũng rất đẹp. Nguyên bản là màu đỏ, nộ thủy tắc tím gì đó, ngấm lại đều tràn đầy thiếu nữ tâm A. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải tưởng cái này thời điểm, Lâm Uyển Nhi đem cái này ý tưởng đặt ở trong lòng, sau đó cẩn thận quan sát đến trong chén có cái gì bất đồng. Thức mau, trong chén thật sự xuất hiện một ít đồ vật. Vài thứ kia còn không có con kiến trứng đại, rậm rạp ở chén đế tích góp một tầng. Này nếu không phải cầm chén thủy nhuộm thành màu tím, thật đúng là nhìn không ra tới phía dưới còn có một đống thứ này. Lâm Uyển Nhi xem hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm bảo, nổi lên một thân nổi da gà. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Như vậy ghê tởm. Lâm Uyển Nhi run rẩy thân mình rất là kháng cự, như vậy xấu đồ vật, thật là nhìn đều ô nhiễm đôi mắt ra có hay không. Thẩm Thanh Hà sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, bọn họ suy đoán bị chứng thực, nhưng là hắn một chút đều không có vui vẻ cảm giác. Nay chẳng qua là tùy tiện từ nhỏ cừ múc ra tới một chén nước, chén đế tràn lan một tầng tử thứ này, như vậy một toàn bộ sông đào bảo vệ thành, rốt cuộc có bao nhiêu loại này đáng sợ cổ trùng. Thẩm Thanh Hà môi nhấp thành một cái thẳng tắp, làm ơn Cốc Thu hỗ trợ, bọn họ đến đem thứ này đưa trở về cấp thái tử xem, báo cho hắn tình hình thực tế. Cốc Thu cũng không chối từ, đem trên bàn hắn những cái đó chai lọ vại bình lại lần nữa thả lại đến trên người hắn đi. Lúc này mới giúp đỡ cùng Thẩm Thanh Hà cùng nhau, bưng này hai chén thủy, nhanh chóng về tới trấn thủ trong phủ. Một hàng mấy người cảnh tượng vội vàng sắc mặt ngưng trọng gấp trở về, thực sự là dọa tới rồi nên đón đầy đủ hết ngày dự. Đầy đủ hết mắt thấy này tất nhiên là đã xảy ra cái gì đại sự, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lo buồn đầu lĩnh lộ. Lúc này thái tử đang cùng trấn thủ ở hậu viện, vừa thấy đến Thẩm Thanh Hà đoàn người vội vã tới rồi. Thái tử liền cùng chấn thủ đi tiểu đường trung tâm đình hạ, vây tay ý bảo Thẩm Thanh Hà qua đi ngồi xuống. Bởi vì biên quan mà chỗ rét lạnh, cho nên chấn thủ trong phủ cái này đình chung quanh, đều bọc lên thật dày mảnh. Trong đình kín không kẽ hở, còn thiêu đốt chậu than, nhưng thật ra một chút đều không lạnh. Thẩm Thanh Hà trước đem hai chén thủy đều đặt ở trong đình trên bàn, lúc này mới hướng thái tử chắp tay, ý bảo thái tử trước nhìn xem. Này hai chén thủy là mới vừa rồi thuộc hạ cùng cổ xưa tiên sinh ở bất đồng trong viện múc tới, còn thỉnh điện hạ nhìn xem, này hai chén thủy có cái gì bất đồng. Nguyên bản bọn họ chỉ hướng một chén nước tăng thêm Cốc Thu cái loại này kỳ kỳ quái quái hoa khô, bất quá ở phát hiện đồ vật lúc sau, vì có thể làm thái tử bọn họ càng tốt phân biệt ra tới vấn đề, Thẩm Thanh Hà liền thỉnh Cốc Thu đem mặt khác một chén nước cũng tăng thêm một chút hoa khô bột phấn. trước mắt hai chén thủy đơn thuần nhìn qua, đều là phiếm màu tím nhạt thủy. Bất quá ở cẩn thận quan sát trong chốc lát lúc sau, thái tử cũng nhìn ra điểm nhi manh mối. Trấn thủ cũng không phải cái ngốc, tưởng tượng đến vừa rồi Thẩm Thanh Hà biểu tình ngưng trọng bộ dáng, nhìn nhìn lại này hai chén thủy bất đồng, kinh hô một tiếng. Này một chén nước chén đế đều là thứ gì? Các ngươi đây là từ nơi nào múc lại đây? Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử liếc mắt một cái, thái tử hướng hắn gật gật đầu, Thẩm Thanh Hà lúc này mới chỉ vào hai chén thủy cho bọn hắn giải thích. Này một chén cái gì đều không có, chính là từ trấn thủ phủ cách vách, bọn họ hậu viện giếng đánh đi lên thủy. Này mặt khác một chén có cái gì, chính là từ một khác ra hậu viện dùng để uống lạch nước múc ra tới. Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, đối trấn thủ tới nói không thua gì xét đánh giữa trời quang, trực tiếp ngốc lập đường trường. Ngay cả đầy đủ hết cũng là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn quên mất phản ứng. Thái tử đối này trong đó sâu xa không hiểu biết, nhìn trấn thủ cùng đầy đủ hết hai người kịch liệt phản ứng, nhíu lại mày nhìn Thẩm Thanh Hà, chờ Thẩm Thanh Hà giải thích. Thẩm Thanh Hà hướng thái tử chắp tay, thấp giọng cấp Thẩm Thanh Hà giải thích này thủy chất vấn đề. Thái tử nghe xong lúc sau, sắc mặt đều đen. Cư nhiên trực tiếp đối sông đào bảo vệ thành xuống tay, thực sự là táng tận thiên lương. Phúc công công ở bên cạnh nghe, cũng cảm thấy này thủ đoạn thực sự lệnh người giận sôi. Bất quá Phúc công công nhìn trấn thủ cùng đầy đủ hết cũng là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, có chút kỳ quái. Chẳng lẽ trấn thủ đại nhân, trước nay chưa từng hoài nghi quá trong thành xảy ra chuyện, là cùng này sông đào bảo vệ thành thủy chất có quan hệ. Phúc công công nói thật đúng là đã hỏi tới điểm tử thượng, trấn thủ trên mặt hiện ra vài phần chật vật, bụng mặt lắc lắc đầu. Nếu là bọn họ thật sự phát hiện vấn đề, cũng không đến mức đến bây giờ cư nhiên có như vậy nhiều các bá cánh thâm chịu này nhiễu. Điểm này Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra thực lý giải, bất đắc dĩ thở dài. Này sông đào bảo vệ thành quay chung quanh tuy doanh thành một vòng, vẫn là từ trên núi dẫn xuống dưới nước sơn tuyển cùng tuyết thủy, đây là nước chảy, ở tuy doanh thành các bá cánh trong mắt, này nhưng sạch sẽ đâu. Bọn họ ăn này thủy đều ăn vài thập niên cũng không có vấn đề gì, nào từng nghĩ đến trước mắt đột nhiên xảy ra chuyện nhi. Thẩm Thanh Hà nói thật thật là nói đến trấn thủ tâm khảm, trấn thủ bụng mặt, bất đắc dĩ đến cực điểm. Này nếu không phải Thẩm Thanh Hà bọn họ cầm chứng cứ trực tiếp đi tìm tới, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi loại chuyện này ra ở sông đào bảo vệ thành thượng. Nhưng sông đào bảo vệ thành như vậy đại, dòng nước cũng rất cấp bách, bọn họ là như thế nào có thể bảo đảm sông đào bảo vệ thành, có thể có cũng đủ loại đồ vật này, có thể cho người uống xong đi đâu. Đầy đủ hết lời này cũng coi như là nói đến điểm tử thượng, Thẩm Thanh Hà ngẩng đầu nhìn thái tử, hướng thái tử chắp tay. Điện hạ, trước mắt chuyện quan trọng nhất là phái người đi bảo vệ cho sơn tuyển hối nhập sông đào bảo vệ thành ngọn nguồn, nếu là có người muốn gian lận nói, nhất định sẽ là ở ngọn nguồn động thủ. Nếu là hiện tại đi phong bế kịp thời, nói không chừng còn có thể tìm được điểm nhi thứ gì. Thái tử trước mắt bị tin tức này cấp tức giận đến không được, vừa nghe đến Thẩm Thanh Hà nói, cơ hồ là lập tức liền chỉ huy người đi làm việc nhi. Tìm được rồi ngọn nguồn, hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào cứu trị vấn đề. Mọi người chờ đợi ánh mắt, lại lần nữa quay lại tới rồi Cốc Thu trên người. Cốc Thu bị mọi người dùng tha thiết ánh mắt nhìn chằm chằm xem, theo bản năng run run thân mình, luôn có một loại bị không tốt sự vật theo dõi ảo giác. Trước mắt nếu tìm ra ngọn nguồn, kia không biết Lao tiên sinh có thể tưởng tượng đến muốn như thế nào chị. Cốc Thu rất là quang côn lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên. Không có. Mọi người. Cốc Thu buông tay, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Thứ này ta cũng chưa thấy qua, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ mới tại đây hai cái tiểu gia hỏa nhắc nhở hạ tìm ra vấn đề. Muốn biết khối này thể là thứ gì, muốn như thế nào chị, ta cũng đến trước nghiên cứu lại nói. Cốc Thu nói làm thái tử ánh mắt lóe lóe, tuy rằng thái tử cũng biết loại chuyện này cấp không được, nhưng là ngẫm lại những cái đó chịu khổ các ba cánh, hắn trong lòng liền như thế nào yên ổn không xuống dưới. Bất quá trước mắt liền tính là buộc Cốc Thu cũng không có gì dùng, thái tử chỉ có thể hướng Cốc Thu lời nói khẩn thiết thỉnh cầu một phen. Kia chuyện này vẫn là đến làm ơn lão tiên sinh nhiều hơn lo lắng, nếu là có cái gì yêu cầu, lão tiên sinh có thể cứ việc nói, bổn cung nhất định sẽ mau chóng làm được. Cốc Thu gật gật đầu, cũng không khách khí, liền trước chỉ huy người cầm chén thủy cấp đổ, chỉ để lại chén đế kia một tầng tử kỳ quái cùng loại trùng chứng đồ vật, bắt đầu buồn đầu nghiên cứu. Những người khác ở chỗ này cũng giúp không được vội, chỉ có thể tận lực ngừng thở, chậm rãi lui tán, nên làm gì đi, đem nơi này không gian để lại cho Cốc Thu. Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ chính mình phía trước đáp ứng Cốc Thu nói, quay đầu hỏi đầy đủ hết nhà bọn họ phòng bếp ở nơi nào lúc sau, liền chuẩn bị thẳng đến phòng bếp đi cấp Cốc Thu làm tốt ăn. Đối với một cái đồ tham ăn, chỉ cần cho hắn làm cũng đủ nhiều ăn ngon, làm hắn vừa lòng, khẳng định nghiên cứu khởi đồ vật tới liền càng thêm làm ít công to. Lâm Uyển Nhi nghĩ, âm thầm nắm tay, quyết định này đoạn thời gian nhất định phải đem hết cả người thủ đoạn làm Cốc Thu ăn vừa lòng. Ngài là đói bụng sao? Muốn ăn cái gì ta đi phân phó bếp hạ nhân làm là được. Có lẽ là bởi vì tìm ra nguyên nhân bệnh ngọn nguồn là ở Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà dưới sự trợ giúp phát hiện nguyên nhân, đầy đủ hết đối Lâm Uyển Nhi trước mắt thái độ cơ hồ có thể nói thượng tha thiết. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra còn không có nhìn ra tới, Thẩm Thanh Hà cái kia đại lu dấm liền không vui, trực tiếp đứng ở Lâm Uyển Nhi bên người, tự thể nghiệm cường điệu chính mình tồn tại cảm. Lâm Uyển Nhi hướng đầy đủ hết lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng. Không phải, ta là muốn đi nấu cơm cấp cổ xưa tiên sinh ăn, ta đáp ứng rồi hắn hỗ trợ, ta cho hắn nấu cơm. Đầy đủ hết nguyên bản còn muốn khuyên bảo, làm nàng đem Cốc Thu muốn ăn đồ vật nói ra, hắn làm người đi làm. Rốt cuộc nơi nào có làm khách nhân xuống bếp đạo lý, lại bị Lâm Uyển Nhi cự tuyệt. Đầy đủ hết không biện pháp, chỉ có thể lãnh người đi phòng bếp. Chờ đầy đủ hết ở phòng bếp cửa, nhìn Lâm Uyển Nhi động tác nước chảy mây trôi nấu cơm đồ ăn bộ dáng. Sau đó lại nghe trong không khí tràn ngập mùi hương, thực không tiền đồ nuốt khẩu nước miếng. Hiện tại hắn phía trước lo lắng thấp thỏm chính là nháy mắt liền từ hắn trong lòng tan thành mây khói, liền Lâm Uyển Nhi này tay nghề, hắn nếu là Cốc Thu, hắn cũng khẳng định nguyện ý ăn Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn a. Nguyên bản đầy đủ hết đã cảm thấy bọn họ trong phủ đầu bếp tay nghề nhất lưu, thẳng đến gặp gỡ Lâm Uyển Nhi, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy Lâm Uyển Nhi càng tốt hơn có hay không. Thực mau Lâm Uyển Nhi liền cấp Cốc Thu làm ra một hơn một tố lượng đạo đồ ăn, cộng thêm nhiệt mấy cái màn thầu. Này trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn thực sự không nhiều lắm, đầy đủ hết cũng nhịn không được có chút thẹn thùng. Nay đoạn thời gian mọi người đều tụ ở bên nhau, vì có thể đem đồ ăn phân phối đều đều, bên ngoài còn có giặc qua như hổ rình mồi, thật sự là không biện pháp đi ra ngoài bổ sung nguyên liệu nấu ăn, cho nên trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng thực sự không nhiều lắm. Lâm Uyển Nhi gật đầu. Tỏ vẻ lý giải. Lúc này không phải cơm điểm, bọn họ đều đã ăn cơm xong. Chẳng qua Cốc Thu vẫn luôn đều ở thủ những cái đó người bệnh bận việc, còn không có tới kịp ăn cơm, Lâm Uyển Nhi lúc này mới cố ý cấp Cốc Thu làm cơm. Bất quá chờ Lâm Uyển Nhi bưng cơm ra tới, nhìn đầy đủ hết ánh mắt không tự giác liền hướng trên tay nàng khay ngó thời điểm, Lâm Uyển Nhi cho rằng đầy đủ hết đây cũng là đói bụng. Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, đem khay bông. Sau đó lấy một cái màn thầu từ trung gian bẻ ra, hướng bên trong kẹp thượng một nửa thịt đồ ăn, một nửa thức ăn chay, sau đó tùy tay đưa cho đầy đủ hết. Ta làm không nhiều lắm, sớm biết rằng ngươi cũng đói bụng ta liền nhiều làm điểm nhi. Ngươi ăn trước một ít lót lót bụng, này đó ta đi cấp cổ xưa tiên sinh đưa qua đi. Đầy đủ hết tu quấn mặt đều đỏ, luống cuống tay chân bị mùi hương dụ hoặc muốn ăn, nhưng là lại ngượng ngùng tiếp. Lâm Uyển Nhi cười cười. Trực tiếp đem gắp đồ ăn màn thầu nhét vào đầy đủ hết trong tay, sau đó bưng dư lại đồ ăn đi tìm Cốc Thu. Đầy đủ hết nhìn Lâm Uyển Nhi rời đi bóng dáng, sau đó gặm một ngụm trên tay màn thầu, nháy mắt thỏa mãn rơi lệ đầy mặt, quả nhiên ăn đến trong miệng, so tưởng tượng còn muốn mỹ vị. Nhưng mà lúc này đang ở cùng Thái tử Điện Hạ ở thư phòng cùng chấn thủ đàm luận sự tình Thẩm Thanh Hà cũng không biết, nhà hắn nhuyễn manh đáng yêu tiểu tức phụ nhi, đã bị người cấp theo dõi. Lâm Uyển Nhi đem đồ ăn cấp đưa đến Cốc Thu trong tầm tay, nguyên bản Lâm Uyển Nhi còn nghĩ Cốc Thu hẳn là đắm chìm ở suy nghĩ giữa vô pháp tự kềm chế đâu. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi bưng đồ ăn mới vừa đi tiến trong đình, ngửi được đồ ăn mùi hương Cốc Thu lập tức thực không tiền đồ bỏ xuống trên tay đồ vật, dùng khăn lông xoa xoa tay liền ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Lâm Uyển Nhi chờ. Lâm Uyển Nhi đem trên tay đồ ăn phóng tới trên bàn đá, ý bảo Cốc Thu ăn trước cơm lại nói. Trước mắt tuy doanh thành tình huống này, trấn thủ trong phủ có thể ăn đồ vật cũng không nhiều lắm, ngày trước tạm chấp nhận ăn chút nhi. Chờ ta làm gió mạnh lưu ý một chút, đi ra ngoài tìm xem có thứ tốt, lại cho ngài làm tới ăn. Cốc Thu nhưng thật ra không bắt bẻ, chỉ cần là xuất từ Lâm Uyển Nhi tay đồ ăn, hắn một mực đều thực nể tình. Chờ Cốc Thu cơm nước xong, nhưng thật ra không làm Lâm Uyển Nhi động thủ thu thập, đầy đủ hết phân phó người liền tới đây đem đồ vật cấp Thu đi rồi. Lâm Uyển Nhi đơn giản cũng không có việc gì làm, liền cùng ngồi ở bên cạnh, nhìn Cốc Thu nghiên cứu. Lâm Uyển Nhi trơ mắt nhìn Cốc Thu trước mặt lúc này bày vài cái chén, mỗi cái trong chén đều có như vậy một ít trùng trứng. Trong đó có mấy cái còn bị Cốc Thu cấp chọc thủng, bất quá thứ này vốn dĩ chính là trong suốt, liền tính là chọc thủng, cũng bất quá là ra tới một chút trong suốt chất nhầy, cái gì đều nhìn không ra tới. Lâm Uyển Nhi nhìn Cốc Thu từ hắn một cái chai, đảo ra tới một chút bột phấn sái vào trong đó một cái trong chén, kết quả không có bất luận cái gì phản ứng. Trùng trứng vẫn là những cái đó trùng trứng, một chút khác tình huống đều không có phát sinh. Cốc Thu cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, thứ này cũng không có trong tưởng tượng hảo xử lý a. Lâm Uyển Nhi suy tư một chút, sau đó nhìn Cốc Thu liếc mắt một cái, thử tính dò hỏi. Đây là trùng trứng, như vậy có phải hay không đại biểu cho đồ vật bị người ăn vào đi lúc sau, sẽ ở người trong cơ thể trưởng thành sâu? Cái này ý tưởng chỉ là ở Lâm Uyển Nhi trong đầu qua một vòng, khiến cho Lâm Uyển Nhi run rẩy thân mình cảm giác sởn tóc gáy. Tưởng tượng đến chính mình trong cơ thể khả năng sẽ có rất nhiều cái tiểu sâu ấp ra tới, quả thực thật là đáng sợ có hay không. Cho nên những cái đó người bệnh trạng, sẽ bụng trướng mà chết nói, kia chẳng phải là đã nói lên, đó là trong bụng cổ trùng động lại tới rồi trình độ nhất định, sau đó trong bụng trang không dưới, liền tự động nổ tung. Lâm Uyển Nhi càng nghĩ càng cảm thấy phía sau lưng phím lạnh, cả người đều không tốt lắm. Cốc Thu hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, vuốt râu cảm thấy bọn họ khả năng tìm được rồi trọng điểm. Cái này xác thật rất có khả năng, bất quá vẫn là đến kiểm tra một chút. Lúc trước những cái đó người bệnh bụng nổ mạnh tử vong, đều bị trở thành là dịch chứng, sợ sẽ cảm nhiễm càng nhiều người, một khi tắt thở, liền trực tiếp cấp hỏa táng xử lý. Hiện tại muốn kiểm tra nói, cũng chỉ dư lại những cái đó còn thân trung cổ trùng người có thể cho hắn kiểm tra rồi. Bất quá nói như vậy, hắn cũng không hảo đào lên nhân ra bụng xem không phải. Cốc Thu lại lần nữa khó khăn, bất quá Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, lại cảm thấy vấn đề này thực hảo giải quyết. Cái này không khó, bọn họ nếu là đem cổ trùng phóng tới sông đào bảo vệ thành, kia sông đào bảo vệ thành thủy, nhưng không chỉ là này trong thành các bá tánh uống, trên núi tiểu động vật khẳng định cũng sẽ có uống. Cốc Thu cũng nháy mắt ánh mắt sáng ngời, cảm thấy Lâm Uyển Nhi cái này suy đoán rất có đạo lý. Lâm Uyển Nhi vội vàng liền đi tìm Thẩm Thanh Hà, đem chính mình suy đoán cùng Thẩm Thanh Hà nói, dò hỏi Thẩm Thanh Hà ý kiến. Ý của ngươi là làm người đi tìm một chút sông đào bảo vệ thành ngọn nguồn địa phương, có hay không động vật tử thi? Lâm Uyển Nhi lắc đầu, lại gật gật đầu. Cũng không nhất định một hai phải ở sông đào bảo vệ thành ngọn nguồn địa phương, dù sao chỉ cần là sông đào bảo vệ thành trải qua địa phương, đều có khả năng có động vật uống nước địa phương. Cũng không nhất định một hai phải tìm chết thi, bắt một ít tồn tại động vật trở về cũng đúng. Dù sao liền tính là trong bụng kiên trì không ra cái gì, còn có thể cho các ngươi làm tới ăn. Thẩm Thanh Hà gật đầu, dựa theo Lâm Uyển Nhi theo như lời chuẩn bị đi theo thái tử thuyết minh, làm thái tử phái người đi. Từ từ, thuận tiện ngươi đi hỏi hỏi trấn thủ, này sông đào bảo vệ thành có hay không cá? Này sông đào bảo vệ thành nếu là còn có cá tồn tại nói không chừng cá trong bụng cũng ăn vào đi đồ vật. Như vậy bọn họ bắt chút cá tới, nói không chừng cũng có thể phát hiện cái gì. Thẩm Thanh Hà gật đầu liền đi tìm thái tử đám người, Lâm Uyển Nhi còn lại là lại về tới đỉnh phía dưới, cùng Cốc Thu cùng nhau tiếp tục nghiên cứu. Nói thứ này thế nào cũng phải ở người hoặc là động vật trong cơ thể mới có thể ấp ra tới sao. Ở bên ngoài ấp không ra. Cốc Thu đã nghiên cứu một hồi lâu, đối với đồ vật cũng không sai biệt lắm hiểu biết một ít, cho nên lúc này đối với Lâm Uyển Nhi dò hỏi, hắn còn tính đáp được với tới. Cũng không nhất định, thứ này phu hóa quá trình, chẳng qua là yêu cầu một ít độ ấm mà thôi. Bên này quan như vậy rất lạnh, sông đào bảo vệ thành thủy càng là lạnh đến xương. Không có toàn bộ kết băng vẫn là bởi vì đây là nước chảy, như thế nào lạnh thiên, ở trong nước thứ này liền tương đương với ngủ đông. Cốc Thu cái này giải thích thực hình tượng, chẳng qua Lâm Uyển Nhi nghe lại vẫn là không nhịn xuống nổi lên một thân nổi da gà. Cho nên nó ở lãnh địa phương chính là ở ngủ đông, nhưng là vừa đến nhiệt địa phương, liền bắt đầu phu hóa. Cốc Thu gật gật đầu, nếu là hắn không có đoán sai nói chính là như vậy. Chẳng qua hắn không có như vậy nhiều thời gian, thử xem không ở nhân thể hoặc là động vật trong cơ thể, có thể hay không cũng thuận lợi phu hóa. Nay yêu cầu một cái thời gian thực nghiệm, chỉ tiếc hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian. Trước mắt trong thành đã có rất nhiều bá tánh cảm nhiễm, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút nắm chặt thời gian, làm rõ ràng này rốt cuộc là thứ gì, muốn như thế nào mới có thể giải quyết. Đem vấn đề này trước giải quyết xong rồi, Cốc Thu mới có thể có nhiều hơn thời gian đi tinh tế nghiên cứu thứ này. Thức mau, thái tử phái ra đi người liền đã trở lại, bọn họ mang về tới rất nhiều động vật thi thể, trong đó còn có một bộ phận tồn tại gà rừng cùng thỏ hoang. Này nhóm người đều là hướng Kim Hoành người, cùng Lâm Uyển Nhi rất quen thuộc, trực tiếp đến trong đỉnh tìm được rồi Lâm Uyển Nhi, sau đó đem đồ vật cấp ném tới rồi ngoài đỉnh, hướng về phía đỉnh nội Lâm Uyển Nhi đám người dò hỏi. Thứ này xử lý như thế nào? Ngài nhị vị nói, chúng ta tới động thủ. Lâm Uyển Nhi quay đầu nhìn về phía Cốc Thu không nói chuyện, mà là từ chính mình bên hông treo một cái trong bao, lấy ra tới nhất ca bất quá tức lớn lên tiểu đao. Lưỡi dao mỏng như cánh ve, hàn quang lập lòe nhìn liền rất là sắc bén. Cốc Thu nhéo tiểu đao, liền đi ra ngoài ngồi xổm trước mặt này đôi động vật trước mặt. Kia mấy chỉ tồn tại con thỏ cùng gà rừng, đều bị đám kia bọn thị vệ cấp đánh hôn mê, lúc này đều cột vào cùng nhau ném ở một đống. Bất quá Cốc Thu không quản những cái đó tồn tại, trước khẻ một chút những cái đó đã chết. Này đó động vật tử trạng rất là thê thảm, cùng những cái đó các bá tánh giống nhau, đều là bụng phá mà chết, nội tạng đều chảy ra. Tình huống này, chỉ là đám kia thị vệ nhìn đều có chút không đành lòng, ai ngờ Cốc Thu cùng Lâm Uyển Nhi hai người ngồi xổm bên cạnh nhìn, một cái so một cái bình tĩnh. Cốc Thu là bởi vì càng thê thảm tình huống đều gặp qua, này thực sự không tính là cái gì. Đến nỗi Lâm Uyển Nhi. Ha ha, ngươi chẳng lẽ còn muốn một cái đầu bếp, cảm thấy chính mình nguyên liệu nấu ăn ghê tầm sao? Kia mấy cái thị vệ cho nhau liếc nhau, cuối cùng đẩy ra một cái xui xẻo trứng, gãi đầu đi lên trước tới. Thứ này cũng thành như vậy, khẳng định cũng là kia cái gì cổ trùng dở trò quỷ. Thứ này khẳng định nguy hiểm đâu, ngài nhị vị tưởng như thế nào làm, nếu không cùng ta nói, ta giúp các ngươi lộng. Cốc Thu lắc lắc đầu, trực tiếp không khách khí từ chối. Muốn các ngươi vô dụng, lão phu chính mình tới. Bị trực tiếp phê phán vô dụng hộ vệ hầm hực sờ sờ cái mũi, nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, ý đồ thuyết phục Lâm Uyển Nhi. Thứ này không an toàn à, ngài nhị vị nếu là ra cái ngoài ý muốn, kia điện hạ còn không được sống lột chúng ta. Bằng không ngài giúp đỡ. Chỉ cần các ngươi nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm, các ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định không nhiều lắm động một chút. Nay đàn thị vệ quả thực đều sắp khóc ra tới. Này nếu là thay đổi nhà khác, gặp gỡ loại này nguy hiểm sự tình, các chủ tử khẳng định một cái so một cái chôn đến xa. Nhưng cố tình trước mặt này hai người, cùng không có việc gì người dường như, một chút đều không sợ, thậm chí hai người còn liền như vậy ngồi xổm này đáng sợ thi thể trước mặt, triển khai kịch liệt thảo luận. Này đàn bọn thị vệ sốt ruột vào đầu bức hai, lại cũng không dám đánh gãy. Này hai người nhưng đều là thái tử trước mặt người tâm phúc. Đặc biệt là Cốc Thu chẳng những thiện chữa bệnh, còn thiện xử độc. Này nếu là chọc đến hắn lao nhân ra không mau, trực tiếp cho ngươi tới một phen dược, kia mới thật là kêu khổ không ngừng đâu. Đến nỗi Lâm Uyển Nhi, vậy càng không thể chọc, nhân ra sau lưng có thẩm quân sư chống lưng đâu. Kiến thức qua thẩm thanh hà, bọn họ mới thật sự kiến thức cái gì kêu người thông minh. Này nếu là bọn họ chọc tới Lâm Uyển Nhi, kia một giây phải bị thẩm quân sư thu thập mẹ đều không quen biết ta. Vì thế này đàn bọn thị vệ khổ bức hề hề khuyên không dám khuyên, cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể đáng thương cùng nhau ngồi xổm một bên nhìn, tùy thời chuẩn bị nếu là có một cái ngoài ý muốn, bọn họ liền chạy nhanh xông lên đi che chở. Ngài xem cái này trong bụng, trực tiếp là ruột đều nổ tung. Ta cảm thấy này trùng chứng khẳng định là theo thủy bị uống xong đi lúc sau, liền trực tiếp ngưng lại ở ruột. Sau đó ở ruột phu hóa, cuối cùng trưởng thành trùng, cuối cùng bạo liệt mở ra. Lâm Uyển Nhi chỉ vào trước mặt một cái con thỏ tử thi bụng cấp Cốc Thu xem, này tạc thực sự có chút quá thảm thiết. Bất quá cũng may nơi này thời tiết rất lạnh, này con thỏ đều đông cứng, những cái đó bạo liệt ra tới đồ vật bại lộ ở trong không khí cũng bị đông lạnh thượng, nhưng thật ra không có gì mùi lạ. Cốc Thu phiên một chút này mấy chỉ tử thi, phát hiện tất cả đều là loại tình huống này, gật gật đầu. Không sai, lý nên là như thế này. Vậy nhìn nhìn lại này mấy chỉ tồn tại, có phải hay không cũng là cái này tình huống. Cốc Thu vừa dứt lời, không đợi hắn động thủ, bên cạnh thủ mấy cái thị vệ liền cơ linh nhanh đưa kia mấy chỉ cột lấy còn vượng động vật cấp đưa tới. Cốc Thu trực tiếp méo trong tay tiểu đao, xuống tay rất là sảng khoái. Mấy cái thị vệ nhìn Cốc Thu dứt khoát lưu loát cấp kia mấy con thỏ gà rừng mổ bụng hình ảnh, mặc danh cảm thấy bụng đau xót, động tác nhất trí sau này xê dịch. Cốc Thu đem kia mấy chỉ động vật bụng đều đào lên lúc sau, Lâm Uyển Nhi tìm hai căn nhánh cây lại đây, đem kia mấy chỉ mổ bụng động vật bụng lột ra. Quả nhiên, những cái đó sâu đều ở bọn họ ruột. Mặt khác khí quan bọn họ đều cố ý từng cái tìm kiếm một phen, cũng không có tìm được có trùng trứng tung tích. Loại này sâu chỉ biết dừng lại ở trang đạo, bọn họ đào lên này mấy chỉ động vật ruột, có vẫn là trùng trứng, có đã bắt đầu phu hóa. Phu hóa ra tới nhưng thật ra có nhan sắc, là màu trắng gạo, hình dạng chính là từ viên trưởng thành lớn lên. Thứ này nếu là thật sự trực tiếp ở ruột cắm rễ, như vậy chờ bọn họ phu hóa thành trùng, toàn bộ đều đọng lại ở bên nhau. Tự nhiên liền sẽ sinh ra phía trước những cái đó các bệnh nhân bệnh trạng, sẽ cảm giác có chắc bụng cảm, sau đó càng ngày càng căng, cuối cùng đau bụng không ngừng, cuối cùng bụng trực tiếp nổ tung mà chết. Có rất nhiều bụng trực tiếp nổ tung tới, có rất nhiều ruột nổ tung, dù sao tóm lại đều chỉ có một kết cục, đó chính là tánh mạng khó giữ được. Còn hành, đều ở ruột, kia chỉ cần đem ruột lộng rớt, còn có thể an. Cốc Thu ngữ ra kinh người. Hắn này ngự khi đạm mạc xuất khẩu nói, trực tiếp đem đám kia thị vệ cấp dọa choáng váng. Nhưng mà càng thêm đáng sợ còn ở phía sau, Lâm Uyển Nhi cư nhiên cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Không tồi, chỉ cần xóa ruột, mặt khác đều có thể ăn, cũng không lãng phí. Bọn thị vệ, vì cái gì một cái cô nương ra, thế nhưng cũng như thế hung tàn. Nay thế đạo biến hóa quá nhanh, bọn họ không chịu nổi a. Lâm Uyển Nhi cùng Cốc Thu vui sướng định ra buổi tối thái sắc. Sau đó Cốc Thu liền dứt khoát lưu loát đem những cái đó bị hắn mổ bụng gà rừng thỏ hoang đều đem nội tạng cấp rửa sạch ra tới. Này đó nội tạng đều từ bỏ, dù sao xử lý lên cũng phiền thoái. Lâm Uyển Nhi cũng nhận đồng gật đầu, thời tiết này như vậy lạnh, vẫn là có thể thiếu xử lý liền ít đi xử lý một ít đi. Cốc Thu đem nội tạng đều ném lúc sau, sau đó đem trực tiếp ném cho kia mấy cái thị vệ. Đi, đem gà mau lột, con thỏ ra cũng lột. Chuẩn bị cho tốt lại đưa lại đây. Đến nỗi kia mấy cái động vật tử thi, các ngươi tùy tiện tìm cái chỗ ngồi, thiêu hủy trực tiếp chôn đi. Mấy cái thị vệ kiến thức tới rồi Cốc Thu cùng Lâm Uyển Nhi hung tàn, căn bản một câu cũng không dám nói, lập tức túi đầu đem đồ vật cấp mang đi chuẩn bị đi xử lý. Lâm Uyển Nhi cùng Cốc Thu bận việc lâu như vậy, rốt cuộc tìm được rồi mấu chốt tính đồ vật, nháy mắt tâm tình mỹ mãn. Tuy rằng tạm thời còn không có thể làm ra tới giải dược, nhưng đã có phương hướng rồi, này liền đủ rồi. Lâm Uyển Nhi bởi vì tâm tình hảo, buổi tối liền đại triển thân thủ, đem đám kia bọn thị vệ xử lý tốt gà rừng thỏ hoang, toàn bộ đều cấp liệu lý. Như vậy lãnh thiên, tới một phần gà rừng nồi, một phần thịt thỏ nồi, quả thực mỹ tư tư có hay không? Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn đã chịu mọi người long trọng hoan nghênh, đặc biệt là bởi vì lúc trước vì rằng co ra qua, hoàn toàn không có cơ hội đi ra ngoài tìm kiếm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, đã có vài thiên không có nếm đến thịt mùi vị chấn thủ cùng đầy đủ hết. Nguyên bản chấn thủ cùng đầy đủ hết ở bị cho phép cùng thái tử có thể ở cùng trường trên bàn ăn cơm thời điểm, còn có chút thấp thỏm bất an, luôn có một loại chính mình khẳng định kích động ăn không đi vào cảm giác. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi tay nghề tốt như vậy, làm được đồ ăn ăn ngon như vậy, hai người bọn họ căn bản liền không cầm giữ được. Càng miễn bản còn có thể duy trì chính mình hình tượng, cùng thái tử bọn họ một đám người cùng nhau cầm đũa như bay, cư nhiên tiến vào cướp đoạt đồ ăn hôn chiến. Chờ mọi người dừng lại chiếc đũa thời điểm, sở hữu đồ ăn phẩm đều bị ăn cái sạch sẽ, dư lại chỉ có một chút nhi nước canh. Thậm chí ngay cả điểm này nhi nước canh cũng có người không chịu buông tha, Cốc Thu mỹ tư tư nhéo bánh bột ngô bẻ toái, sau đó ngâm mình ở nước canh, chuẩn bị liền nước canh cũng cấp ăn sạch sẽ. Phía trước đám kia trợ giúp Lâm Uyển Nhi bọn họ góp nhặt này đó động vật, hơn nữa hỗ trợ thu thập bọn thị vệ. Một bên nghe cái này mùi hương bị tra tấn không nhẹ, một bên lại không ngừng hồi tưởng lúc trước bọn họ nhìn đến Cốc Thu cùng Lâm Uyển Nhi xử lý kia một màn, nhất thời cả người lại không tốt lắm. Như thế lặp lại tra tấn, đối bọn họ mà nói quả thực quá chịu kích thích. Chờ mọi người đều ăn uống no đủ lúc sau, một đám đều ôm bụng thỏa mãn không được. Đặc biệt là trấn thủ cùng đầy đủ hết. Bọn họ hai cái nguyên bản còn ăn có chút ngượng ngùng, kết quả đến sau lại cũng đã không khách khí cùng thái tử đều dám cướp ăn. Lúc này phục hồi tinh thần lại, hai người đều không khỏi có chút xấu hổ, cũng không dám đi xem thái tử sắc mặt. Bọn họ cư nhiên ở thái tử thuộc hạ đoạt đồ ăn ăn, này nếu là thái tử mang thù nói, dưới sự tức giận có thể hay không đối bọn họ tới cái thu sau tính sổ. nhưng mà làm cho bọn họ lo lắng tình huống cũng không có xuất hiện, bởi vì ngay cả thái tử chính mình, cũng mỹ tư tư nằm liệt ghế trên xoa bụng đâu. Đương nhiên, sử dụng chấn thủ cùng đầy đủ hết ăn gan hùm mật gấu dám cùng thái tử đoạt đồ ăn ăn động lực, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ từ ra qua vào thành lúc sau, liền không có lại ăn qua thịt. Mọi người ăn uống no đủ, đều thả lỏng không ít. Lâm Uyển Nhi lôi kéo Thẩm Thanh Hà ống tay áo, thấp giọng cùng Thẩm Thanh Hà dò hỏi. Lúc trước là ngươi tìm cá, tìm tới sao? Ân. Thẩm Thanh Hà quay đầu nhìn Lâm Uyển Nhi, lúc trước không phải đã cho các ngươi đưa qua đi một ít đồ vật. Lâm Uyển Nhi lạnh nhạt mặt gật đầu, chỉ trên bàn sạch sẽ mâm. Nhạ, này không phải đều bị các ngươi ăn sao? Thẩm Thanh Hà sắc mặt có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, Lâm Uyển Nhi con môi, kịp thời bổ cứu. Yên tâm hảo, này đó đều là không thành vấn đề, có vấn đề cũng không dám cho các ngươi ăn à. Thẩm Thanh Hà biểu tình nháy mắt thả lỏng, bất quá hắn còn cãi bướng không chịu thừa nhận. Nga, ta thực yên tâm, rốt cuộc ta nếu là xảy ra chuyện nhi, ngươi đã có thể không có tốt như vậy tướng công. Thẩm Thanh Hà mạnh miệng liền tính, cư nhiên còn dám trêu chọc nàng. Lâm Uyển Nhi oán trách trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, này bên cạnh còn ngồi có người đâu, có thể hay không thu liễm điểm nhi. Đừng náo, hỏi ngươi đâu. Ngươi đừng nói cho ta chẳng lẽ là không có cá. Nhắc tới chính sự nhi, Thẩm Thanh Hà thở dài gật đầu. Xác thật không có, lúc trước đã ý đồ đi tìm, nhưng là cũng không có kết quả. Ta làm người đi dò hỏi một chút mặt khác các ba cánh, bọn họ nói sông đào bảo vệ thành nguyên bản là có cá, cũng không biết nói vì cái gì, hiện tại đã không có cá rơi xuống. Tuy rằng hai người thanh âm không lớn, bất quá lúc này trên bàn cơm mọi người đều nằm liệt trên ghế tiêu hóa ăn no căng bụng đâu, vẫn là nghe tới rồi một ít hắn nói. Trấn thủ thở dài, cũng không có tiếp tục xoa bụng hứng thú. Lúc trước chúng ta này sông đào bảo vệ thành, kia chính là các loại cá nơi nơi đều là. Chúng ta tuy doanh thành các ba cánh, chưa từng có thiếu quá cá ăn. Nhưng lần này sự tình xác thật làm những cái đó cá tao hương, chúng ta hậu viện cái kia hồ nước, cũng là hợp với sông đào bảo vệ thành, nguyên bản ngẫu nhiên còn có thể có cá chấm cỏ tiến vào, nhưng hiện tại cái gì đều nhìn không thấy. Trấn thủ nhắc tới cái này liền cảm thấy khó chịu, sông đào bảo vệ thành đã che chở bọn họ tuy doanh thành nhiều năm, bọn họ tuy doanh trong thành các ba cánh đối này hà cảm tình đều rất sâu. Nhưng trước mắt này Hà Thành đòi mạng Hà, chẳng những thủy chất ra vấn đề, thậm chí liền bên trong cá đều không có. Nay có vấn đề thủy, về sau cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục sử dụng. Nhắc tới đến cái này, trấn thủ liền nhịn không được khó chịu, tâm tình như thế nào đều đánh giá không xuống dưới. Lâm Uyển Nhi cùng Cốc Thu liếc nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Này sâu cũng là có cái thời kỳ ủ bệnh. Cũng không nhất định ở mới vừa bị nuốt vào không lâu liền sẽ làm hại sông đào bảo vệ thành cá toàn bộ cũng chưa đến trị. Chứ phi, nơi này còn có khác vấn đề. Bất quá lời này Lâm Uyển Nhi thực lý chi không có lên tiếng, vẫn là ở ngầm trộm cùng Cốc Thu bọn họ hai người cho nhau trao đổi một chút ý kiến tương đối hảo, không thích hợp tại như vậy nhiều người trước mặt nói. Ăn uống no đủ, mọi người còn không có tới kịp tan đi, hướng Kim Hoành liền vội vã gấp trở về. Hướng Kim Hoành ở vào thành lúc sau, đã bị thái tử phái đi, tìm kiếm điều tra những cái đó ra qua tung tích đi. Lúc này vừa thấy đến người trở về, mọi người lập tức đều ngồi thẳng thân mình. Điện hạ, thuộc hạ tìm được đám kia ra qua tung tích. Quả thực cùng quân sư suy đoán giống nhau, đám kia ra qua cũng không có thật sự rời đi. Hướng Kim Hoành chính mình cũng thực hưng phấn, bọn họ vào thành thời điểm đã tìm không thấy ra qua tung tích. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng đám kia giặc qua là kịp thời rút lui đâu. Rốt cuộc bọn họ có uy lực như vậy thật lớn vũ khí nơi tay, đám kia giặc qua khẳng định sẽ quân tâm đại loạn, có cơ hội nói khẳng định sẽ trước tiên lui lại. Chính là ở vào thành lúc sau, biết được trước mắt trong thành tình huống lúc sau, Thẩm Thanh Hà trực tiếp đưa ra tương phản ý kiến. Thẩm Thanh Hà thực tự tin nói, kia tin tưởng đám kia giặc qua khẳng định không có chân chính rời đi. Liên tính là bọn họ ở chỗ này, cũng khẳng định là ở một cái không biết địa phương nào trốn tránh, chính quan sát đến tuy doanh trong thành tình huống đâu. Có Thẩm Thanh Hà nói, thái tử liền phân phó hướng Kim Hoành đi xem xét. Kết quả không nghĩ tới này cư nhiên là thật sự. Hướng Kim Hoành thật sự tìm được rồi đám kia giặc qua tồn tại. Đám kia giặc qua trước mắt liền ở khoảng cách tuy doanh thành Bắc Môn cách đó không xa một chỗ hẻm núi bên trong, cụ thể nhân số không biết, nhưng có thể xác định tuyệt đối có đại bộ phận nhân mã đều tụ tập ở nơi đó. Thái tử lập tức tâm tình kích động, tâm tình hảo không ít, đột nhiên một phách cái bàn đứng lên tử. Hảo! Chỉ cần bọn họ không có rời đi, chúng ta có rất nhiều báo thù cơ hội. Đây chính là chính bọn họ đưa tới cửa tới, có cơ hội thời điểm còn không rời đi, vậy chờ chúng ta trả thù trở về đi. Thái tử tưởng tượng đến bọn họ còn có cơ hội đánh trở về, lập tức tâm tình hảo đến không được, cùng hướng Kim Hoành cùng nhau đồng bộ nhạc thành hai cái ngốc tử. Thẩm Thanh Hà gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Bọn họ ở hướng sông đào bảo vệ thành ném đồ vật, khẳng định sẽ muốn nhìn xem có cái gì kết quả, tất nhiên sẽ không như vậy tùy ý rời đi. Thậm chí lúc trước chúng ta không phải đã có suy đoán, bọn họ có thể là cùng nào đó người làm giao dịch sao. Tuy doanh trong thành tình huống không có đến kém cỏi nhất nông nỗi, bọn họ mục đích liền không có đạt thành. Thẩm Thanh Hà cuối cùng một câu đã là mang lên vài phần trâm trọng, bất quá mọi người cũng chưa nói chuyện, sắc mặt cũng đi theo khó coi vài phần. Trấn thủ tuy rằng là lần đầu tiên nghe được có quan hệ với giao dịch đề tài, bất quá hắn là cái người thông minh, chỉ là đơn giản tỉnh vừa tỉnh, liền đoán được trong đó vấn đề. Trấn thủ sắc mặt nháy mắt khó coi lên, bọn họ những người này cực cực khổ khổ chờ đợi biên quan nhiều năm như vậy, vì bảo vệ quốc thổ cẩn trọng, một khắc không dám chậm trễ. Thậm chí ngay cả Trần Hùng bỏ thành mà chạy, trấn thủ cũng chỉ cho rằng hắn là cố ý muốn tính kế chính mình, muốn làm chính mình bối nổi, muốn đem bọn họ tề ra chèn ép đi xuống, không cho bọn họ bỏ dậy cơ hội. Cho nên trấn thủ cho dù là cắn răng, cũng đến đem trong thành các bá tánh cấp bảo vệ, nhất định phải giữ được bọn họ tề ra. Nhưng mà hiện tại hắn nghe được cái gì, những cái đó ra qua vào thành cùng Trần Hùng trốn đi, đều là có dự mưu. Hơn nữa nói không chừng này trong đó còn trộn lẫn cái gì không thể nói ngầm giao dịch. Trấn thủ nháy mắt bị khí tạc, hắn vì biên quan trấn thủ nhiều năm như vậy, một lòng bảo vệ địa phương, tự nhiên bị người liền như vậy không chút nào lưu luyến coi như một loại lợi thế cấp quăng ra ngoài. Cái này nhận chi như thế nào có thể không cho hắn sinh khí. Chỉ tiếc mọi người trước mắt đều ở thảo luận chuyện khác, cũng không có người chú ý tới trấn thủ sắc mặt. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra phát giác tới rồi cái gì, bất quá Lâm Uyển Nhi chính dựng lên lỗ tai nghe hướng Kim Hoành lại nói tiếp bọn họ điều tra đến sự tình, nhưng thật ra cũng không có trước tiên phản ứng lại đây. Bọn họ nhân số cũng không phải rất nhiều, đều trốn tránh ở kia chỗ hẻm núi bên trong. Bất quá bọn họ trong đó hẳn là có một bộ phận người bị thương. Ở hẻm núi hạ phong khẩu, có thể rõ ràng ngửi được mùi máu tươi. Chẳng qua bọn họ trốn tránh thực hảo, cho nên hoàn toàn nhìn không tới tình huống bên trong. Hướng Kim Hoành lại nói tiếp còn nhịn không được có chút tiếc nuối, nếu có thể nhìn đến tình huống bên trong thì tốt rồi, nếu là đám kia giặc qua bị thương nhân số cũng đủ nhiều nói, bọn họ liền có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào đi, trực tiếp đem đám kia giặc qua cấp đổ ở cái kia hẻm núi, trực tiếp toàn bộ đều một lưới bắt hết. Cùng kích động đến không được hướng Kim Hoành bất đồng, Thẩm Thanh Hà ngược lại là rất bình tĩnh. Đừng có gấp, này đàn giặc qua có thể trường kỳ nhiều lần quấy rầy biên quan, nhất định là đã đối với quanh thân tình huống hiểu biết rất rõ ràng. Nay hẻm núi địa hình, bọn họ nhất định là nhất rõ ràng. Nếu là chúng ta người liền như vậy đi vào nói, thực dễ dàng sẽ lâm vào mai phục bên trong. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh phân tích một đợt trước mắt tình huống, hướng Kim Hoành tuy rằng có chút không phục, hắn rất muốn nói bọn họ người đều rất lợi hại, nếu là thật cùng đám kia ra qua đối thượng, còn không chừng là ai xui xẻo đâu. Nhưng là đối thượng Thẩm Thanh Hà thanh lanh ánh mắt, hắn lời này ở bên miệng xoay một vòng tròn, vẫn là không dám nói ra. Thái tử gập lên ngón tay gõ gõ cái bàn, tuy rằng cũng cảm thấy đám kia bị thương giặc qua thực mê người, nhưng tốt xấu bảo trì lý trí. Tạm thời trước mặc kệ, bọn họ không ra nói, chúng ta người liền không cần lý. Chờ trong thành sự tình giải quyết xong rồi, có rất nhiều thu thập bọn họ cơ hội. Hướng Kim Hoành lên tiếng, sau đó tỏ vẻ bọn họ đã an bài người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bên kia tình huống. Thẩm Thanh Hà lại tinh tế dặn dò một phen lúc sau, sau đó bắt đầu dò hỏi hướng Kim Hoành có quan hệ với sông đào bảo vệ thành ngọn nguồn sự tình. Có hay không tìm được thứ gì? Ngọn nguồn địa phương, hẳn là sẽ có cái gì phát hiện đi. Hướng Kim Hoành ngượng ngùng gãi gãi đầu, chuyện này vốn dĩ thái tử cũng là an bài hắn tìm người đi xem. Kết quả hắn chỉ lo đi truy tung đám kia giặc qua tung tích đi, hoàn toàn không rảnh lo khác chuyện này. Lúc này nghe Thẩm Thanh Hà dò hỏi, Hướng Kim Hoành trột dạ ánh mắt lập lòe, mặt đều đỏ. Thẩm Thanh Hà vừa thấy hắn cái dạng này, còn có cái gì không rõ. Bất quá Thẩm Thanh Hà không nói thêm gì, nhằm phía Kim Hoành xử cái ánh mắt, quyết đoán cùng thái tử rời đi đề tài. Hướng Kim Hoành cảm kích hướng Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua, xám xịt đi ra ngoài tìm người dò hỏi tiến độ đi. Lâm Uyển Nhi nhìn trong chốc lát, cảm thấy chính mình cũng không có ngồi tất yếu, trực tiếp cùng Cốc Thu hai người cùng thái tử đánh thanh tiếp đón lúc sau, tiếp tục đi phía dưới làm nghiên cứu đi. Tình huống này có chút kỳ quái a, đi ra chính đường lúc sau, Lâm Uyển Nhi biên đi, biên cùng Cốc Thu lẩm nhẩm thảo luận, bọn họ nói sông đào bảo vệ thành cư nhiên không có cá. Này đã có thể quá kỳ quái a. Cốc Thu cũng cảm thấy có chút khó có thể lý giải, bất quá bọn họ lúc trước chỉ lo nghĩ nước sông có phải hay không có cổ trùng, chỉ lo kiểm tra cổ trùng đi, nhưng thật ra không có chú ý khác vấn đề. Lúc này vừa nghe nói nước sông không có cá, Cốc Thu cũng đi theo cảm thấy kỳ quái lên. Bọn họ này trong phủ hậu viện cái kia hồ nước thủy, còn không phải là trực tiếp từ sông đào bảo vệ thành tiến cử lại đây sao? Chúng ta chờ lát nữa đi nghiên cứu một chút nhìn xem, nước sông có phải hay không còn có thứ khác. Bất quá lần này Cốc Thu trong lòng đã hiểu rõ, nếu những cái đó cá không phải bởi vì cổ trùng duyên cơ biến mất, vậy chỉ có thể là nước sông bị tăng thêm mặt khác đồ vật, tỉ như độc dược gì đó. Bất quá Cốc Thu cảm thấy tình huống này có chút kỳ quái, sông đào bảo vệ thành đều hạ độc, cư nhiên còn muốn phóng cổ trùng. Đây là cái gì thần thao tác? Cốc Thu cũng không rõ ràng lắm đây là tình huống như thế nào, bất quá chờ bọn họ kiểm tra quá thủy chất lúc sau, thật đúng là tra ra vấn đề tới. Này trong nước mặt xác thật có nào đó độc dược, bất quá này dược tính không lớn, đối cá còn có thể trực tiếp bị mất mạng, nhưng là dùng ở nhân thân thượng hiệu quả liền kém một chút nhi. Trải qua Cốc Thu giải thích, Lâm Uyển Nhi thực mau nghe minh bạch trong đó vấn đề. Cốc Thu ý tứ chính là nói, lúc trước thời điểm đám kia người nguyên bản là muốn đơn thuần hạ độc, độc tố ô nhiễm sông đào bảo vệ thành thủy lúc sau, liền có thể trực tiếp nhất lao vĩnh giật đem tuy doanh trong thành các bá tánh tất cả đều cấp độc chết. Nhưng là bất đắc dĩ này sông đào bảo vệ thành thủy là nước chảy, chẳng sợ bọn họ hạ đủ liều thuốc, trải qua nước chảy pha loãng lúc sau, cuối cùng kết quả vẫn là dược hiệu không đủ. Cuối cùng liền biến thành hạ độc liều thuốc, chỉ có thể độc chết cá, lại hoàn toàn độc không chết người. Cho nên bọn họ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ở nước sông lại để vào cổ trùng. Bọn họ dụng tâm hiểm ác thật sự là quá rõ ràng, bọn họ mục đích chính là nhất định phải đem trong thành các bá tánh đều cấp giết chết. Này nhóm người quả thực quá đáng giận. Vì chính mình bản thân tư dục, cư nhiên mặc kệ tuy doanh trong thành như vậy nhiều các bá tánh tánh mạng với không màng. Nếu là bọn họ lúc trước suy đoán đều là chính xác, kia chẳng phải là nói. Lệ Phi bọn họ cũng không có đem này đó vô tội các bá tánh tánh mạng để vào mắt. Cốc Thu tức giận không được, liên quan Lâm Uyển Nhi cũng đối Lệ Phi cùng đại hoàng tử hoàn toàn đã không có hảo cảm. Có thể làm ra tới loại này ác độc sự tình tới người, làm người nhất định là rất có vấn đề. Loại người này đã không có nhân tính, còn có thể trông cậy vào bọn họ có thể có lương tâm phát hiện một ngày không thành. Lâm Uyển Nhi cùng Cốc Thu gian nan bảo trì chính mình lý trí, tạm thời đem chuyện này cấp đè ở đáy lòng. Trước mắt liền tính là đã biết đám kia thượng vị giả gương mặt thật cũng không có gì dùng, quan trọng nhất vấn đề là bọn họ yêu cầu trước đem trước mắt sự tình cấp giải quyết. Bất quá Lâm Uyển Nhi đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề quan trọng, trực tiếp nhảy dựng lên, đều không kịp cùng Cốc Thu nói một tiếng, liền vội vã thẳng đến đại đường mà đi, tìm kiếm Thẩm Thanh Hà thân ảnh. Cũng may Thẩm Thanh Hà vừa vặn cùng thái tử từ chính đường làm ra tới. Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái nhìn đến Lâm Uyển Nhi vội vã chạy tới, bay thẳng đến Lâm Uyển Nhi đón qua đi. Phát sinh chuyện gì Nhi, như thế nào cứ như vậy cấp? Thẩm Thanh Hà lo lắng nhìn Lâm Uyển Nhi, sắc mặt nghiêm túc vài phần, còn tưởng rằng là Lâm Uyển Nhi cùng Cốc Thu gặp gỡ cái gì phiền toái. Lâm Uyển Nhi liên tục lắc đầu, bắt lấy Thẩm Thanh Hà cánh tay thở hổn hển một hơi, vội không ngừng truy vấn. Phía trước quên theo như ngươi nói. Trước mắt chúng ta người đã phát hiện sông đào bảo vệ thành nước sông có vấn đề. Nay trong thành còn không có xác định hay không còn có mật thám ở, cần thiết nếu muốn biện pháp, kia có thể dùng để uống nước giếng đều cấp bảo vệ lại tới, để ngừa ngăn nào đó người đối ẩm giếng nước xuống tay. Lúc trước Lâm Uyển Nhi căn bản liền nhớ tới điểm này, chỉ hy vọng hiện tại nhớ tới cũng không tính vãn. Lâm Uyển Nhi mãn hàm lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi vội vã chạy tới là vì như vậy, sắc mặt hòa hoãn một ít. Ta đã báo cho Điện Hạ, làm Điện Hạ phái người đi thủ trong thành mấy cái tương đối quan trọng uống nước giếng. Bất quá ngươi nói không sai, vẫn là yêu cầu tăng mạnh cảnh giới mới là. Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo có Thẩm Thanh Hà ở, Thẩm Thanh Hà cũng nghĩ đến điểm này, có Thẩm Thanh Hà trước tiên nhúng tay, đám kia người khẳng định liền không có dễ dàng như vậy xuống tay. Đúng rồi, ta cảm thấy sông đào bảo vệ thành nơi đó tốt nhất cũng nhiều một ít người thủ, ta tổng cảm thấy đám kia người không có khả năng liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Lâm Uyển Nhi nói, còn đem nàng cùng Cốc Thu phát hiện thủy chất vấn đề đều báo cho Thẩm Thanh Hà. Nguyên bản làm bộ ngắm phong cảnh ở không ngừng nhìn xung quanh chung quanh, kỳ thật lại ở dựng lỗ thai nghe Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi nói chuyện thái tử, lúc này trực tiếp bị Lâm Uyển Nhi xuất khẩu nói cấp chấn kinh rồi, cũng không rảnh lo tiếp tục diễn kịch, trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương. Tình huống như thế nào? Các ngươi có thể xác định điểm này sao? Lâm Uyển Nhi gật đầu, đã làm cổ xưa tiên sinh thí nghiệm qua, thủy chất xác thật có vấn đề, nếu không phải bởi vì sông đào bảo vệ thành là nước chảy. Đánh giá chỉ là dựa vào hạ độc, trong thành các ba tánh đều căng không đến chúng ta tới nghị cách cứu viện. Lâm Uyển Nhi nói làm thái tử trong cơn giận dữ, thái tử cũng rất là phẫn nộ, không ngừng là Lâm Uyển Nhi bọn họ khiếp sợ, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, lệ phi cùng đại hoàng tử cư nhiên dám làm đến nước này. Các ba tánh mới là quốc gia căn cơ, bọn họ dám làm loại chuyện này, một khi bại lộ đi ra ngoài, bọn họ sẽ không sợ bị khắp thiên hạ người phỉ nhổ sao. Thẩm Thanh Hà đã nhìn ra thái tử ý tưởng, lạnh lùng mở miệng. Bọn họ mới sẽ không cố kỵ cái này, nếu là bọn họ mưu kế thành công, tuy doanh trong thành các bá tánh đều bị độc chết, không một người sống. Trần Hùng cũng thành bọn họ người, cũng sẽ không cho điện hạ ngài trở về cơ hội, thuận tiện lại đem nơi này sở hữu sự tình đều đẩy đến điện hạ trên người. Bọn họ chẳng những sẽ không bởi vậy lây dính thượng một chút ít vấn đề, ngược lại còn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Thẩm Thanh Hà phân tích thật sự là quá chắc tâm nhất châm kiến huyết, thái tử cũng đi theo trầm mặc một cái chớp mắt. Thái tử hắn cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Hà nói đích xác thật rất có đạo lý. Nếu là thật sự dựa theo Thẩm Thanh Hà nói như vậy tình thế phát triển đi xuống nói, này hết thệ thật đúng là sẽ không đối đại hoàng tử cùng lệ phi sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Dù sao bọn họ mục đích đã đạt tới, bọn họ được đến bọn họ muốn, sở hữu tội danh đều đẩy đến thái tử trên người. Bọn họ chỉ lo thân mình, lạ vọng buông cần. Nhưng càng là rõ ràng suy nghĩ cẩn thận điểm này, thái tử liền càng là trong lòng bi thương, phẫn nộ như thế nào đều áp chế không được. Lâm Uyển Nhi nhìn thái tử sắc mặt xanh mét bộ dáng, thật đúng là lo lắng thái tử đừng bị tức giận đến trực tiếp ngất đi rồi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, giơ tay vô vô Lâm Uyển Nhi tay, ý bảo nàng có thể tiếp tục đi vội chuyện của nàng. Lâm Uyển Nhi lo lắng nhìn thái tử liếc mắt một cái, lúc này mới ở Thẩm Thanh Hà ám chỉ hạ quay đầu không yên tâm rời đi. Chờ Lâm Uyển Nhi đi xa lúc sau, Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua đứng ở thái tử bên người Phúc Công Công. Phúc Công Công thuận theo sau này lui lại mấy bước, cấp hai người lưu lại nói chuyện với nhau không gian. Điện hạ này liền không chịu nổi. Thẩm Thanh Hà ngữ khí lạnh lạnh, một mở miệng nói, khiến cho thái tử thiếu chút nữa bối quá khí đi. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà sẽ an ủi hắn một phen đâu. Kết quả nghe một chút Thẩm Thanh Hà nói lời này, này như là an ủi sao. Này rõ ràng là ở vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Thanh Hà không sợ chút nào thái tử chính hướng về phía hắn phóng thích khí lạnh, bình tĩnh mở miệng. Nếu là như vậy gần nhất điện hạ liền không chịu nổi, như vậy kế tiếp tiếp tục đối kháng, điện hạ lại nên như thế nào tiếp tục tiến hành đi xuống đâu. Chính là một hồi đánh lâu dài, một chốc không dễ dàng như vậy giải quyết. Thái tử trầm mặc một cái chớp mắt. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà lời này nói có chút chắc tâm, bất quá hắn minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, biết đây là không thể tránh khỏi vấn đề. Bổn cung tự nhiên không muốn liền như vậy thỏa hiệp, bổn cung chỉ là không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên dám làm đến loại tình trạng này mà thôi. Thái tử ngữ khí tang thương mở miệng, bất quá giây lát chính hắn liền điều trị hảo chính mình tâm thái, hướng Thẩm Thanh Hà vây vây tay. Thôi thôi, không đề cập tới này đó, bổn cung đã sớm nên thấy rõ ràng. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, đi đến này một bước là sớm hay muộn, bổn cung cũng nên bình tĩnh mới là. Thẩm Thanh Hà nguyên bản cho rằng trước mắt tuy doanh thành tình huống còn không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, thậm chí liền thái tử đều bị vây ở trong thành, như vậy kinh thành hẳn là an ổn chút mới là, ai ngờ thật đúng là hắn suy nghĩ nhiều. Cái này là từ trong kinh mới vừa truyền tới mật tin, là hồng các mới nhất tin tức. Sắc trời đêm hắc, Thẩm Thanh Hà vừa mới chuẩn bị cùng Lâm Uyển Nhi đi ngủ thời điểm, cửa phòng bị người cấp gõ vang lên. Phúc Lai cảnh tượng vội vàng tới rồi, gõ mở cửa phi, liền từ trong lòng ngực lấy ra tới một phong thơ, nhét vào Thẩm Thanh Hà trong tay, thấp giọng công đạo một câu lúc sau liền xoay người rời đi. Thẩm Thanh Hà đóng lại cửa phòng, cầm mật tin đi rồi trở về. Lâm Uyển Nhi đang ở trải giường chiếu, nhìn đến Thẩm Thanh Hà nhanh như vậy liền đã trở lại, còn có chút kinh ngạc. Như thế nào nhanh như vậy, ai tới tìm ngươi? Thẩm Thanh Hà không lên tiếng, mà là ngồi xuống bên cạnh bàn, mở ra mật tin nhìn lên. Lâm Uyển Nhi phô hảo giường quay đầu nhìn thoáng qua an tịnh Thẩm Thanh Hà, thấy hắn đang ở tối tăm ngọn nến hạ nhìn cái gì, liền nhiều cầm một cây ngọn nến phóng tới bên cạnh, làm hắn xem rõ ràng hơn một ít. Chờ Thẩm Thanh Hà xem xong rồi, Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng hắn muốn nghỉ ngơi, kết quả không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà đột nhiên đứng lên. Ngươi ở chỗ này thủ, ta phải tìm điện hạ hội báo một ít tình huống. Hiện tại, Lâm Uyển Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, bên ngoài trời đã tối rồi, thế nào cũng phải hiện tại đi không thể. Không thể chờ ngày mai nói sao. Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu, đêm dài lắm ngộng. Thấy Thẩm Thanh Hà như vậy kiên trì, nghĩ đến hẳn là thật sự có cái gì chuyện quan trọng. Lâm Uyển Nhi cũng không dám nhiều lời, cầm một kiện rắn chắc áo choàng giúp Thẩm Thanh Hà phủ thêm, sau đó đưa Thẩm Thanh Hà ra cửa. Thẩm Thanh Hà rời đi phía trước sờ sờ Lâm Uyển Nhi mặt, ý bảo nàng trước nghỉ ngơi. Không cần cho ta lưu cái môn liền thành, ngươi ngủ ngươi. Lâm Uyển Nhi thấp lên tiếng, sau đó nhìn theo Thẩm Thanh Hà rời đi. Thẩm Tứ lúc một bên đi tới, hướng Lâm Uyển Nhi gật gật đầu. Thiếu phu nhân ngài đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này thủ, chờ thiếu gia trở về ta lại rời đi. Lâm Uyển Nhi há miệng thở dốc, vốn định nói không cần hắn thủ, làm Thẩm Một cũng trở về nghỉ ngơi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là nàng thật sự làm Thẩm Một hồi đi đánh giá Thẩm Một cũng không chịu. Trước mắt tuy doanh trong thành còn thực không an toàn, nàng vẫn là đừng cho bọn họ thêm phiền toái hảo. Lâm Uyển Nhi nghĩ đến đây cũng không cự tuyệt, hướng Thẩm cười cười, ôn thanh dặn dò. Ngươi xuyên răn chắc một ít, thiên lãnh, nhưng đừng đông lạnh chứ. Thẩm Một sảng khoái lên tiếng, liền thúc giục Lâm Uyển Nhi đừng đứng ở bên ngoài trú gió, cảm giác vào nhà ấm áp. Lâm Uyển Nhi nằm ở trên giường, đột nhiên có chút tưởng niệm Giang Nam. Tuy rằng mùa hè thời điểm Giang Nam thật sự là quá nhiệt một ít, con muỗi cũng không phải giống nhau nhiều, nhưng là ít nhất cũng so nơi này cường a. Hiện tại cũng bất quá vừa mới lập thu, Giang Nam còn nhiệt đâu, nơi này cư nhiên tuyết động cũng chưa hóa. Đặc biệt là trước mắt chỉ có Lâm Uyển Nhi một người thời điểm, trong phòng tuy rằng còn thiêu đốt chậu than, nhưng Lâm Uyển Nhi chính là cảm thấy trong ổ chăn lạnh cam cam. Lâm Uyển Nhi nghĩ đến đây, đột nhiên cười cười, ở trong lòng thầm mắng chính mình thật là càng ngày càng làm tiêu. Rõ ràng phía trước chỉ có nàng một người thời điểm cũng là như vậy quá, nhưng trước mắt bên người có Thẩm Thanh Hà lúc sau, nàng cả người đều làm ra vẻ đi lên. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ cười trong chốc lát, sau đó để lại một cây ngọn nến sáng lên, chính mình trước đã ngủ. Ngày hôm sau Lâm Uyển Nhi tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có người. Nếu không phải bên người giường đệm còn có chút ấm áp, Lâm Uyển Nhi đều phải cho rằng đây là hôm qua cái Thẩm Thanh Hà không có trở về nghỉ ngơi. Bất quá này sáng sớm thượng đã không thấy tăm hơi bóng người, nghĩ lại hôm qua cái trời đã tối rồi Thẩm Thanh Hà còn đi tìm thái tử thương lượng sự tình. Lâm Uyển Nhi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì nhi? Cùng Lâm Uyển Nhi suy đoán không sai biệt lắm, thật đúng là chính là xảy ra chuyện nhi. Chẳng qua cái này xảy ra chuyện không phải Thẩm Thanh Hà, mà là Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công nhân thương về tới kinh thành, ở truyền lên sổ con cùng hoàng đế chào hỏi qua lúc sau. Trấn Quốc Công liền thành thật đại ở Trấn Quốc Công phủ dưỡng thương, liền môn cũng chưa đi ra ngoài. Bọn họ này đã là ở cố tình yếu thế, chỉ tiếc cố tình có người chính là không chịu buông tha bọn họ. Trấn Quốc Công nguyên bản đã đóng cửa không ra, thậm chí liền không ít muốn tới cửa bái kiến người, đều trực tiếp bị chống đẩy. Cũng không biết nói vì sao, Trấn Quốc Công trong phủ rõ ràng đã bị rửa sạch đều là chính bọn họ người, lại vẫn là ra vấn đề. Bọn họ quả thực khinh người quá đáng. Vì sao ông ngoại không có báo cho bổn cung? Thái tử tức giận đến ở trong phòng không ngừng dạo bước, như thế nào đều tĩnh không dưới tâm tới, thập phần tức giận. Đám kia người cư nhiên liền đã trên tay đã không có hổ phù, thả trọng thương trong người Cố Khải Hoan cùng Cố Minh đều không buông tha. Ngày hôm qua từ Hồng Các cấp Thẩm Thanh Hà truyền tới tin tức, mặt trên rõ ràng minh bạch viết, Trấn Quốc Công trong phủ ra điểm chuyện này, Trấn Quốc Công cùng Cố tướng quân bị người tính kế, vô ý trúng độc. Bất quá cũng may chúng độc không thâm, tạm thời ngăn chặn. Có lẽ là bởi vì cảm thấy bọn họ đều không có xảy ra chuyện, tuy rằng ăn điểm nhi đau khổ, cũng chỉ có thể tính thượng là sợ bóng sợ gió một hồi. huống chi trước mắt thái tử tình huống cũng không phải thực hảo, cho nên xuất phát từ này đó băn khoăn, Trấn Quốc Công cũng không có đem chuyện này báo cho thái tử. Bất quá hôm qua cái tới rồi Thẩm Thanh Hà trong tay mật tin thượng, rất rõ ràng viết chuyện này. Thẩm Thanh Hà biết chuyện này sự tình quan trọng, hắn đã biết, tự nhiên không có đạo lý gạt thái tử. Để ngừa ngăn ngày sau chuyện này bại lộ ra tới lúc sau, sẽ làm hắn cùng thái tử chi gian sinh ra hiềm khích, Thẩm Thanh Hà liền trực tiếp suốt đêm chạy đến tìm được thái tử, cùng thái tử hội báo chuyện này. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Thanh Hà cùng thái tử lại lần nữa bởi vì chuyện này, triển khai kịch liệt thảo luận. Bọn họ đây là khinh người quá đáng. Ông ngoại trong tay hổ phù rõ ràng đã cấp đi ra ngoài, ông ngoại thủ hạ những cái đó bọn lính cũng đều lưu tại biên cương, bọn họ cư nhiên còn muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn họ có phải hay không thật sự đương buồn cung là mềm quả hồng dễ khi dễ. Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ nhìn nổ mạnh thái tử, hôm qua cái mới vừa biết được tin tức này thời điểm thái tử cũng đã là cái này phản ứng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng ngủ một đêm qua đi, thái tử hẳn là bình tĩnh một ít, có thể hảo hảo cùng hắn thảo luận một chút chuyện này cụ thể muốn xử lý như thế nào. Kết quả không nghĩ tới chính là, cho dù là đã nghỉ ngơi một suốt đêm, thái tử vẫn là không có thể điều chỉnh lại đây chính mình tâm thái, như cũ phẫn nộ không được. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử liếc mắt một cái, cấp thái tử rót một ly trà thủy, ý bảo thái tử trước bình tĩnh một chút, ngồi xuống nói chuyện. Những cái đó đều không phải quan trọng nhất, bọn họ sở dĩ dám như vậy không có sợ hãi. Bất quá chính là cảm thấy điện hạ ngài nhất định sẽ lưu lại nơi này, căn bản liền không có thể trở về cơ hội. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, bọn họ này rõ ràng là quá mức tự tin biểu hiện. Tự phụ người, mới có thể càng dễ dàng lộ ra sơ hở tới. Thái tử minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, hắn lại không biện pháp thật sự làm chính mình bình tĩnh lại. Rốt cuộc đại hoàng tử cùng lệ phi đối với hắn ra tay liền tính, bọn họ vốn dĩ chính là đứng ở mặt đối lập. Hai bên đối thượng cũng là hẳn là. Nhưng là lệ phi cùng đại hoàng tử ngàn không nên vạn không nên làm, là cư nhiên đối với hắn ông ngoại xuống tay. Này rõ ràng là bọn họ chi gian vấn đề, Trấn Quốc Công thậm chí cũng chủ động một lui lại lui, nhưng vì sao lệ phi cùng đại hoàng tử còn muốn đem bọn họ cung cấp xả tiến vào? Chuyện này cần thiết đến cho bọn hắn một cái giáo huấn, nếu không bọn họ thật đúng là cho rằng buồn cung là dễ khi dễ mềm quả hồng. Thẩm Thanh Hà cũng thâm chấp nhận, thái tử lúc trước không có chính diện cùng đại hoàng tử đối thượng, một phương diện là thật sự có chuyện muốn xử lý, về phương diện khác là cảm thấy không cần phải. Bởi vì thái tử trước mắt đúng là yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm, không cần thiết ở hiện tại lúc này liền ở thái tử trước mặt bại lộ ra tới chính mình chân chính thực lực. Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở chỗ này, thái tử lấy lui vì tiến, cư nhiên thật sự bị bọn họ cấp cho rằng là hảo niết mềm quả hồng, vậy cần thiết đến cho bọn hắn tới một cái tàn nhẫn. Làm cho bọn họ cũng ăn chút giáo huấn. Nơi này là một phần danh sách, này mặt trên có rất nhiều ra cửa hàng, đều là đại hoàng tử ngầm sản nghiệp. Này đó là bổn cung nhiều năm như vậy tới làm người từng giọt điều tra ra tới. Thái tử hướng Phúc Công Công vây vây tay, Phúc Công Công trước tiên phủng một trương giấy dâng lên, đưa tới Thẩm Thanh Hà trước mặt. Thẩm Thanh Hà kinh ngạc nhìn thái tử liếc mắt một cái, thái tử lại chỉ là hướng hắn so cái thủ thế, làm hắn nhìn kỹ hắn nói. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua mặt trên ký lục những cái đó đại hoàng tử kiếm tiền nghề nghiệp, giữa mày lập tức ninh ra tới. Nay tờ giấy thượng chữ viết thực tân, hẳn là thái tử mới vừa viết, mặt trên trong đó một ít cửa hàng sở tại cùng một ít kỹ càng tỉ mỉ tin tức, vẫn là thái tử cố ý đánh dấu quá, vì chính là có thể làm Thẩm Thanh Hà xem rõ ràng hơn minh bạch một ít. Thẩm Thanh Hà nhanh chóng đem này phân đơn tử nhìn một lần lúc sau, trong lòng đối đại hoàng tử cùng lệ phi. Quả thực chán ghét tới rồi nhất định nông nỗi. Đại hoàng tử vì kiếm bạc, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thủ đoạn không phải giống nhau ghê tởm người. Trong đó nhiều nhất cửa hàng, chính là một ít sòng bạc, sau đó chính là hiệu cầm đồ. Thậm chí những cái đó hiệu cầm đồ thái tử còn cố ý đánh dấu một chút, trong đó có một bộ phận, cư nhiên là thái tử bày mưu đặt kế, cố tình làm người đẻ thấp giá, sau đó ở còn chưa tới chuộc lại thời gian hết hạn thời điểm. Hắn liền trực tiếp làm hiệu cầm đồ người đem người khác đương đi vào đồ vật cấp thay đổi thành bạc. Loại này hành vi thực sự ác liệt, chỉ tiếc hiệu cầm đồ phía sau thế lực quá lớn, tuy rằng thái tử cũng không có đứng ở bên ngoài thượng duy trì, nhưng là người bình thường cũng vô pháp vặn ngã bọn họ. Đặc biệt là chỉ cần có đại hoàng tử cửa hàng ở địa phương, khác thương gia liền rất dễ dàng sẽ bị đè ép đi, lưu lại đại hoàng tử liền trực tiếp làm lũng đoạn. Loại này hành vi thật sự là quá mức với ác liệt, cũng là Thẩm Thanh Hà nhất khinh thường hành vi. Thẩm Thanh Hà đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm này mặt trên cửa hàng tên cùng sở tại, toàn bộ đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Là một cái người làm ăn, Thẩm Thanh Hà chán ghét nhất, chính là loại này ác ý lũng đoạn, không cho mặt khác thương ra đường sống hành vi. Cho dù là lúc trước Thẩm Thanh Hà vì một lần nữa đoạt lại Thẩm gia hết thệ mà nỗ lực thời điểm, cũng không có cố tình làm lũng đoạn, chẳng qua là để ép một chút Thẩm gia sản nghiệp mà thôi. Thái tử hư cười một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, chẳng qua minh bạch lại có ích lợi gì. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, đại hoàng tử vì bạc, nơi nào còn lo lắng khác. Triều binh mãi mã đều yêu cầu cũng đủ nội tình chống đỡ, cho nên đại hoàng tử vì kiếm đủ cũng đủ nhiều điểm bạc, có thể nói là đem hết thủ đoạn. Thái tử chờ Thẩm Thanh Hà xem xong đơn tử thượng sở hữu ký lục lúc sau, lúc này mới bình tĩnh mở miệng. Nếu là bổn cung cho ngươi một bộ phận nhân mạch cùng cũng đủ cửa hàng, ngươi có không bảo đảm, dùng nhanh nhất thời gian đem bọn họ này đó cửa hàng, toàn bộ đều cấp tế rớt. Thái tử nói làm Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, Thẩm Thanh Hà đào đào lỗ thai, cơ hồ hoài nghi chính mình là lỗ thai ra vấn đề. Ngài ý tứ là, thái tử hư cười một tiếng, sắc mặt lãnh lệ. Bổn cung ý tứ rất đơn giản, chẳng qua là muốn ngươi ra tay giúp cái vội, đem bọn họ này đó cửa hàng, tất cả đều cho bọn hắn lộng đóng cửa. Thẩm Thanh Hà tuy rằng đã đoán trước tới rồi thái tử ý tưởng, bất quá thật sự từ thái tử trong miệng nghe được, Thẩm Thanh Hà vẫn là có chút đắn đo không chuẩn. Bọn họ này đó cửa hàng tuy rằng nói cũng không phải không biện pháp chèn ép, nhưng là bọn họ này cửa hàng rốt cuộc đều là kinh doanh hồi lâu, muốn động thủ vẫn là có chút khó khăn. Kỳ thật Thẩm Thanh Hà càng muốn chính là trực tiếp dò hỏi thái tử, hắn trên tay thật sự có nhiều như vậy nhân mạch cùng cửa hàng, có thể chống đỡ hắn làm như vậy sao? Thái tử liếc Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, rõ ràng phát giác tới Thẩm Thanh Hà ý tưởng, rất là bất mãn chừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Ngươi chẳng lẽ thật cho rằng bổn cung vô dụng đến nước này? Bất quá chính là một ít nhân mạch cùng cửa hàng, bổn cung tự nhiên cũng là có. Chẳng qua bổn cung rốt cuộc đối kinh doanh một chuyện không phải đặc biệt tinh thông, cho nên kinh doanh đến bây giờ cũng chỉ có thể xem như trung dung mà thôi. Thái tử lời này nói trên thực tế rất là khiêm tốn, thái tử cùng đại hoàng tử bất đồng, đại hoàng tử vì có thể đem hắn những cái đó cửa hàng cấp phát triển lên, vì có thể kiếm tiền, chính là cái gì đều không quan tâm. Thậm chí liền các loại thấp kém thủ đoạn đều dùng tới, sinh ý tự nhiên sẽ không hảo không đứng dậy. Nhưng thái tử bất đồng, thái tử tuy rằng không có đủ kinh doanh thủ đoạn, nhưng là hắn cũng sẽ không ở trong tối làm cái gì không tốt động tác nhỏ. Cho nên dưới tình huống như vậy thái tử cửa hàng có thể kinh doanh đến loại tình trạng này, đã coi như thực không tồi. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, nhìn về phía thái tử ánh mắt cũng mang lên vài phần bội phục. Thật sự không thấy ra tới a, thái tử kỳ thật vẫn là rất có nội tình. Chẳng qua là bởi vì thái tử không có gì kinh doanh năng lực, kinh doanh bất thiện duyên cớ, này đó cửa hàng ở thái tử trên tay, mới không có phát triển ra tới cũng đủ độ cao. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, ngón tay vướt ve ly, chậm rãi mở miệng. Điện hạ là như thế nào cái ý tứ? Thẩm Thanh Hà nhưng không tin thái tử chỉ là tùy ý đem thứ này lấy ra tới cho hắn nhìn xem, rốt cuộc mấy thứ này nhưng đều là rất quan trọng. Mặc kệ là đại hoàng tử những cái đó còn có chứa các loại đánh dấu sản nghiệp, còn bao gồm thái tử sản nghiệp của chính mình. Mấy thứ này nhưng đều là không truyền ra ngoài, có thể bao ở liền khẳng định sẽ không tùy ý làm người ngoài biết được. Nhưng trước mắt thái tử này chủ động lấy ra tới cho hắn nhìn không nói, còn vẫn luôn dùng cái loại này muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn hắn. Nếu là nói thái tử không có sở mưu đồ, Thẩm Thanh Hà đánh chết đều không tin. Quả nhiên, ở Thẩm Thanh Hà nói xuất khẩu lúc sau, thái tử nheo nheo mắt, trực tiếp không chút khách khí nói ra ý nghĩ của chính mình. Bổn cung cũng không có mặt khác ý tưởng, chẳng qua là muốn làm người giúp một chút mà thôi. Thẩm Thanh Hà gật đầu, quả nhiên, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, liền biết thái tử khẳng định có mục đích riêng. Mời nói, bổn cung muốn thỉnh ngươi rời núi hỗ trợ, dùng bổn cung cửa hàng cùng nhân mạch, đem đại hoàng huynh cửa hàng tất cả đều cấp đè ép một hồi, nếu là có thể trực tiếp đem bọn họ cấp đả kích đến quan cửa hàng nông nỗi, mới là tốt nhất. Thẩm Thanh Hà có chút kinh ngạc nhìn thái tử, xem ra lúc này đây đại hoàng tử bọn họ là thật sự đem thái tử cấp khí tới rồi, cư nhiên đều phẫn nộ đến nước này. Ngài thật xác định. Thẩm Thanh Hà cảm thấy có chút huyền huyễn, không nhịn xuống truy vấn một câu. Thái tử liếc xéo Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Bổn cung tự nhiên là biết chính mình đang nói chút gì đó, ngươi chỉ cần đạt tới bổn cung yêu cầu, ngươi tưởng như thế nào làm, bổn cung một mực mặc kệ. Nếu là yêu cầu vận dụng ngươi cửa hàng, cũng có thể tùy tiện ngươi bố trí, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi. Như thế nào thao tác, chính ngươi nhìn làm, bổn cung sẽ không nhúng tay, chỉ cần ngươi có thể đạt tới bổn cung muốn kết quả là đủ rồi. Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn thái tử chẳng lẽ là bị khí hồ đồ. Hắn thật sự biết hắn hiện tại đang nói cái gì sao? Thẩm Thanh Hà hoàn toàn không nghĩ tới, thái tử cư nhiên còn có hảo phóng như vậy một ngày. Thái tử tuy rằng không có minh cùng hắn bảo đảm, nhưng là hắn ý tứ trong lời nói đã thực rõ ràng. Nếu là yêu cầu vận dụng Thẩm Thanh Hà chính mình thủ đoạn nói, vậy có thể tùy tiện hắn dùng, thậm chí có thể hợp với thái tử nhân mạch cùng nhau dùng. Đến nỗi ở cái này thời gian trung gian, Thẩm Thanh Hà lợi dụng thái tử nhân mạch, mặc kệ cho chính mình mưu đoạt cái dạng gì phúc lợi hòa hảo chỗ, thái tử đều sẽ không so đo. Nay cũng thật chính là quá lớn dụ hoặc, Thẩm Thanh Hà đều hoài nghi có phải hay không chính mình ảo giác. Chỉ cần là thái tử đầu óc không hư nói, đều hẳn là sẽ không hào phóng như vậy nói ra loại này lời nói đi. Thái tử bị Thẩm Thanh Hà dùng kinh ngạc ánh mắt trên dưới đánh giá một lần lại một lần, cái trán gân xanh đều nhảy đi lên. Như thế nào, ngươi suy xét hảo không có, muốn hay không giúp bổn cung cái này vội. Bổn cung đây chính là cho ngươi cung cấp thật lớn tiện lợi hòa hảo chỗ, bỏ qua thôn này đã có thể không có cái này cửa hàng. Thái tử biết Thẩm Thanh Hà là cái tuyệt đối đủ thông minh người làm ăn, chỉ cần là có bất luận cái gì kinh thương đầu óc người, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Dựa theo thái tử ý tưởng, Thẩm Thanh Hà ở mới vừa biết được tin tức này thời điểm, không cao hứng điên cũng nên không sai biệt lắm. Nhưng cố tình Thẩm Thanh Hà ra hỏa này bình tĩnh không được, thậm chí đều không có một ngụm đáp ứng, ngược lại còn một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn còn nếu muốn cái gì? Chuyện tốt như vậy, hắn đã hào phóng như vậy, chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà cái này lòng tham không đủ ra hỏa còn đang suy nghĩ cái gì khác điểm tử muốn thảo muốn càng nhiều chỗ tốt sao? Thái tử khiếp sợ không thôi, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thẩm Thanh Hà, tùy thời đề phòng Thẩm Thanh Hà mở miệng, có thể hay không chính là đối hắn cái gì đáng sợ yêu cầu. Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn thái tử trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, khắc sâu tự mình kiểm điểm một chút. Chẳng lẽ hắn ở thái tử trong mắt, chính là như vậy tinh với tính kế một người. Thẩm Thanh Hà khụ một tiếng, quyết đoán cấp ra đáp án. Có thể. Ân. Thái tử đang chờ Thẩm Thanh Hà để điều kiện đâu, hoàn toàn không dự đoán được Thẩm Thanh Hà cư nhiên dễ dàng như vậy liền trực tiếp cho khẳng định hồi đáp, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Điện hạ đều chủ động mở miệng mời ta hỗ trợ, ta đây tự nhiên liền không có chối từ đạo lý. Huống chi trước mắt tuy doanh thành tình huống, cùng nào đó người cũng có nhất định quan hệ. Nếu đã làm sai chuyện, phải đã chịu trừng phạt mới đúng. Thẩm Thanh Hà xuất khẩu nói thập phần lời lẽ chính đáng, bất quá nếu không phải thái tử đã sớm đã rõ ràng ở Thẩm Thanh Hà kia trương nhẹ nhàng công tử dưới ra, trang là như thế nào đen nhánh một lòng, đánh giá đều phải tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Bất quá thái tử nhưng không có miệt mài theo đuổi ý tứ, chỉ cần Thẩm Thanh Hà đáp ứng rồi liền hảo thuyết. Hắn đã kiến thức quá Thẩm Thanh Hà thủ đoạn, Thẩm Thanh Hà xác thật là cái làm buôn bán hảo tài liệu, này đó nhân mạch cùng cửa hàng đều giao cho trong tay hắn, nghĩ đến nhất định có thể cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp, nói không chừng người của hắn còn có thể nhân cơ hội lấy kinh nghiệm. Rốt cuộc làm buôn bán, cái nào không nghĩ muốn kiếm tiền. Chỉ tiếc thái tử lúc trước một phương diện muốn che giấu thực lực của chính mình, làm hại trốn tránh một ít không thể bị phát hiện, cho nên thủ hạ cũng không có thu nạp đến cái gì có tài chi sĩ. Lúc này mới tiện nghi Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà trong lòng nghĩ đã không chỉ là về như thế nào ở sinh ý trong sân đả kích đại hoàng tử cửa hàng vấn đề, thuận tiện còn ở tự hỏi chờ sự tình giải quyết lúc sau, muốn hay không cùng thái tử hợp tác vấn đề. Nếu là hắn thật sự có thể trợ giúp thái tử ngồi trên cái kia vị trí nói, thái tử tự nhiên sẽ đối hắn mở rộng ra phương tiện chi môn. Nhưng là thái tử cấp tạo thuận lợi, cùng bọn họ hai bên hợp tác, thực hiện cộng thắng. Kia chính là không giống nhau khái niệm. Thẩm Thanh Hà vướt cằm như vậy nghĩ, đánh giá thái tử vài lần. Thái tử bị Thẩm Thanh Hà này ý vị không rõ vài lần xem thiếu chút nữa không tặc bao, ngay sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hạt nhìn cái gì mà nhìn đâu, chạy nhanh, đem mấy thứ này đều lấy về đi hảo hảo nghiên cứu đi. Bổn cung hy vọng có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ, từ ngươi nơi này nghe được tin tức tốt. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu, bất quá vẫn là đưa ra một vấn đề. Không biết điện hạ là tính thế nào? Chỉ là đơn thuần muốn đem bọn họ cửa hàng đả kích đến khai không đi xuống, vẫn là trực tiếp gồm thâu. Thái tử ghét bỏ nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, vây vây tay. Tự nhiên là đả kích đến bọn họ tắt đi, bổn cung còn không có bụng đói ăn quẳng đến loại tình trạng này. Bọn họ những cái đó cửa hàng từ căn bản thượng đã lạ, nếu là bổn cung cấp nước, ngày sau có rất nhiều phiền toái, trực tiếp làm cho bọn họ chính mình đóng, cho bọn hắn đả kích như vậy đủ rồi. Thẩm Thanh Hà gật đầu, không có nói thêm nữa, mang theo thái tử cấp mấy phân tư liệu liền trở về nghiên cứu. Bất quá đang đợi Thẩm Thanh Hà sau khi rời khỏi, Phúc Công Công ánh mắt có chút lo lắng nhìn thái tử, không nhịn xuống dò hỏi. Điện hạ liền thật sự như vậy yên tâm Thẩm quân sư. Đây chính là điện hạ trong tay cuối cùng lợi thế, nếu là ra cái vặn nhất. Phúc Công Công nguyên bản đối Thẩm Thanh Hà cũng là thực tín nhiệm, ít nhất Thẩm Thanh Hà nhưng không thiếu trợ giúp thái tử giải quyết phiền toái, là thật sự ở ủng hộ thái tử. Nhưng là này đại biểu không được toàn bộ, rốt cuộc tiền tài động lòng người, nếu là Thẩm Thanh Hà thật sự động cái gì không tốt tâm tư, y đi theo hắn thủ đoạn, thật sự có thể hoàn toàn gồm thâu này đó làm thái tử hai bàn tay trắng a. Thái tử nhìn Phúc Công Công liếc mắt một cái, giơ tay ngăn lại ở hắn muốn lời nói. Dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, bổn cung nhìn chúng người, tự nhiên là cũng đủ tốt. Loại này lời nói ngày sau liền không cần nhiều lời, nếu không nói thực ảnh hưởng bổn cung cùng quân sư chi gian tình nghĩa. Quân sư là cái có năng lực, huống chi bổn cung cho hắn ích lợi cũng đủ nhiều, chỉ cần hắn là cái người thông minh, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đã biết nguyên nhân, cũng dần dần điều tra rõ muốn như thế nào dự phòng. Trước mắt chuyện quan trọng nhất liền phải là bắt đầu ý đồ loại bỏ cổ trùng. Cốc thu này đó thời gian đều mang theo Lâm Uyển Nhi nơi nơi chạy loạn, chung quanh điều tra bất đồng trình độ người bệnh tình huống, cuối cùng lựa chọn bảo thủ trị liệu. Bởi vì cổ trùng tiến vào thân thể thời gian đã thật lâu, đại bộ phận đều không sai biệt lắm bắt đầu phu hóa. Lúc này muốn hoàn chỉnh đem cổ trùng toàn bộ đều bước ra tới có chút quá khó khăn, cùng với như vậy rồi dám, còn không bằng trước cho bọn hắn uống thuốc. Đem cổ trùng trên người ức chế trụ, tốt nhất có thể ở trong cơ thể thời điểm liền cấp giết chết, nhất lao vĩnh dật. Cốc Thu ôm cái này ý tưởng, nay đoạn thời gian vẫn luôn ở kiên trì không ngừng nghĩ biện pháp, ý đồ tìm ra một cái có thể thành công thực hiện hắn ý tưởng phương thuốc. Bất quá ở lặp lại thực nghiệm giữa, kết quả còn không có ra tới, lúc trước mang tiến vào những cái đó dược liệu nhưng thật ra cơ hồ đều dùng hết. Tuy doanh trong thành mấy nhà cửa hàng trưởng quầy cũng đều thực khẳng khái cống hiến ra có thể dùng thượng dược liệu, lại cũng chỉ là như muối bỏ biển. Mắt thấy lúc trước Thẩm Thanh Hà mang tiến vào dược liệu muốn gặp đế, bọn họ còn không có thực nghiệm ra tới nhất thích hợp dược liệu, Cốc Thu cũng nhịn không được có chút sốt ruột. Lâm Uyển Nhi nhìn Cốc Thu bực bội bất an bộ dáng, sợ Cốc Thu áp lực quá lớn đem chính mình cấp bức ra chuyện này tới, vội vàng trấn an. Nếu là thật sự không được, vậy nhiều mang tiến vào vài loại dược liệu, tiếp tục thí nghiệm. Dù sao mang một loại cũng là mang hai loại cũng là mang, cái này không có quan hệ. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi chấn an cũng không có tác dụng, Cốc Thu như cũ mặt ủ mày hê vô pháp yên tâm xuống dưới. Nay không được à, một lần lại một lần lặp lại như vậy hướng trong thành mang dược liệu quá phiền thoái, chuyện này cần thiết mau chóng giải quyết. Không chỉ là mang dược liệu xuất nhập quá mức với phiền thoái. Quan trọng nhất chính là này đó các bá tánh tình huống, cũng không thể lại kéo đi xuống. Cốc Thu cắn răng, lần đầu đối chính mình y lý thuật triển khai nghi ngờ. Lâm Uyển Nhi nhìn Cốc Thu bộ dáng này cũng thực bất đắc dĩ, lại cũng không biết muốn như thế nào mở miệng trấn an. Bọn họ đều không có nghĩ đến này cổ trùng cư nhiên như vậy khó có thể giải quyết, không chỉ là Cốc Thu có áp lực, liền thái tử cũng có không nhỏ áp lực. Hắn vào thành chính là ôm giải quyết phiền toái. Giải cứu này đó các bá tánh ý tưởng tiến vào. Chỉ tiếc trước mắt tình huống này thực sự bất lợi, các bá tánh trong cơ thể cổ trùng chẳng những còn không có giải quyết, thậm chí liền ngăn cản tiếp tục chuyển biến xấu trình độ đều làm không được. Bất quá cũng may thái tử là cái minh bạch người, cũng không có bởi vậy cấp Cốc Thu cái gì áp lực, chẳng qua ngầm lại phân phó người đi Miêu Cương tìm kiếm có quan hệ Miêu Cương cổ trùng ghi lại sách quý. Miêu Cương cổ trùng rất là nổi tiếng, nếu là không có việc gì, căn bản liền không có người muốn tới gần Miêu Cương, nơi đó thực điểm xấu, chỉ cần là vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, cơ hồ không có người nguyện ý tới gần. Nhưng trước mắt thái tử vì cứu vớt tuy doanh thành các bá tánh, cho dù là mạo bại lộ chính mình thế lực nguy hiểm, cũng phải nhường người đi Miêu Cương điều tra. Bất quá cũng không biết Lệ Phi bọn họ có phải hay không yên tâm quá mức, thái tử người bình an tiến vào Miêu Cương, thậm chí thật sự từ Miêu Cương thu được rất nhiều sách quý thậm chí bản đơn lẻ, Lệ Phi người cư nhiên đều không có phát hiện, cũng không có bất luận cái gì động tác. Chờ thái tử đem này đó sách quý bản đơn lẻ đưa đến Cốc Thu trên tay thời điểm, Cốc Thu phản ứng đầu tiên không phải vui sướng, mà là mày nhíu chặt nhìn thái tử. Tổn thương bao nhiêu người? Thái tử trên mặt biểu tình cũng ngưng trọng một ít, vuốt ve giữa mày vây vây tay. Cái này ngươi liền không cần phải xen vào, bổn cung trong lòng hiểu rõ. Tổn thương những người đó số, cùng trước mắt tuy doanh trong thành yêu cầu cứu trợ bá tánh so sánh với kém khá xa. Bất quá bọn họ đều là bổn cung người, bổn cung sẽ hảo hảo an trí, ngươi thả an tâm nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt tuy doanh trong thành sự tình như vậy đủ rồi. Thái tử nói rất là phong khinh vân đạm, nhưng là vẻ mặt của hắn đã bại lộ hắn nội tâm. Thái tử có thể ở Lệ Phi cùng đại hoàng tử thật mạnh phòng vệ dưới, còn có thể phát triển ra tới chính mình thế lực đã thực không tồi, nhưng là hiện tại vì như vậy một cái cổ trùng liền thua tiền một bộ phận nhân thủ, đối thái tử tới nói cũng khẳng định là cái đả kích. Lâm Uyển Nhi nhìn thái tử đã nhiều ngày rõ ràng càng ngày càng ngưng trọng biểu tình, thở dài, vội cùng Cốc Thu bận rộn phiên bản đơn lẻ đi. Hai người ôm những cái đó thái tử tìm về tới vợ lật xem vài thiên, thiếu chút nữa tới rồi mất ăn mất ngủ nông nỗi, thậm chí liền những người khác đều không dám quấy rầy bọn họ. Mắt thấy những cái đó sách quý một quyển liền mau lật xem xong rồi, lại vẫn là không có tìm được cùng trước mắt tuy doanh thành các bá tánh chúng cổ trùng tương tự cổ trùng ghi lại, Cốc Thu cùng Lâm Uyển Nhi cũng sốt ruột. Đây chính là bọn họ cuối cùng lợi thế, nếu là liền này đó ghi lại thượng cũng không có. Đến lúc đó sự tình chỉ biết lâm vào một cái khác khốn cảnh. Cũng may sự tình không có đến thật sự vô pháp vãn hồi nông nỗi, ở ngày thứ tư thời điểm, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc tìm được rồi cùng loại ghi lại. Ta giống như tìm được rồi. Lâm Uyển Nhi hưng phấn nhìn trên tay bản đơn lẻ thượng ghi lại, đây là một quyển thực cũ xưa thư, cũng không biết bảo tồn đã bao lâu. Thậm chí mặt trên một ít tự, không phải chữ giản thể cũng không phải chữ phồn thể, ngược lại có chút giống là quỷ vẽ bừa. Lâm Uyển Nhi bắt được quyển sách này thời điểm đầu đều lớn, đoán mò xem rất là gian nan. Cũng may công phu không phụ lòng người, cư nhiên thật sự làm cho bọn họ tìm được rồi. Cốc Thu biểu tình chấn động, lập tức vứt bỏ trong tay thư thấu đi lên. Nơi nào? Người xem nơi này. Lâm Uyển Nhi chỉ ra thư thượng mô một tờ đưa cho Cốc Thu xem, Cốc Thu xem thực cẩn thận, hắn mấy năm nay vào Nam ra Bắc, liền Miêu Cương cũng đi qua, nhận biết đồ vật tự nhiên muốn so Lâm Uyển Nhi nhiều. Cùng Lâm Uyển Nhi đoán mò bất đồng, Cốc Thu là thật sự từ phía trên nhìn ra điểm Nhi cái gì. Sắc thật là cái này không sai. Thứ này cư nhiên kêu tuyến trùng. Cốc Thu nháy mắt vui vẻ lên, bọn họ rối rắm lo lắng lâu như vậy, thứ này rốt cuộc bị tìm đến, quả thực thật đáng mừng. Căn cứ kia bổn bản đơn lẻ thượng ghi lại, loại này sâu tên là tuyến trùng, danh như ý nghĩa, chính là chờ bọn họ lớn lên lúc sau, liền sẽ biến thành thật dài giống như tuyến đoàn giống nhau bộ dáng. Nguyên bản chỉ là bất quá con kiến trưng lớn nhỏ, bị người không lắm lầm phục lúc sau, liền sẽ dừng lại ở nhân loại ruột. Sau đó chờ chúng nó phu hóa lúc sau, mỗi một cái trứng đều sẽ trưởng thành đến rất dài sâu, này đó sâu đều dây dưa ở bên nhau, phảng phất tuyến đoàn giống nhau xả không khai. Cùng với chúng nó tiếp tục sinh trưởng, ruột đã chịu áp lực càng lúc càng lớn, cuối cùng liền sẽ bị hoàn toàn nứt vỡ. Loại này cổ trùng thực sự là có chút quá mức với ác độc. Bất quá nếu là chúng nó không có suy đoán đến khả năng cùng nào đó người có quan hệ, mới có thể thuận thế suy đoán ra này khả năng không phải chứng bệnh, mà là chúng cổ trùng. Nếu không nói, chúng nó khả năng cũng thật sự sẽ bị che giấu, cho rằng này thật là nào đó sẽ lây bệnh dịch chứng. Đây là một quyển thực cũ xưa bản đơn lẻ, mặt trên giao diện cũng có chút tàn khuyết, ghi lại đồ vật xem cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ minh bạch mặt trên viết. Mối ăn nhưng làm cổ trùng tạm dừng sinh trưởng, nhưng là cụ thể muốn như thế nào làm cổ trùng tử vong đã có thể chưa nói. Bất quá này liền đủ rồi. Nếu mối hữu dụng nói, vậy nhiều cấp những cái đó chúng cổ trùng mọi người dùng sức uống nước muối à. Uống nhiều đi vào một ít nước muối, trước làm cổ trùng vô pháp tiếp tục sinh trưởng, sau đó bọn họ liền có thể tiếp tục nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết cổ trùng vấn đề. Tin tức tốt này ở trước tiên liền truyền tới thái tử nơi đó. Thái tử thập phần cao hứng, vỗ bộ ngực cam đoan làm Cốc Thu cùng Lâm Uyển Nhi buông tay đi làm, có bất luận cái gì yêu cầu đều cứ việc để, hắn nhất định làm được. Việc này không nên chậm trễ, Cốc Thu lập tức khiến cho người dùng muối ăn nấu rất nhiều nước muối, bất quá bởi vì không rõ ràng lắm cụ thể muối ăn dùng lượng, nhưng tốt xấu nghĩ nhiều tổng so thiếu hảo, Cốc Thu liền ngạnh sinh sinh làm người trong nước đổ cự nhiều muối, hàm đến đều phát khổ. Bất quá cũng may Cốc Thu cũng không phải cái thích xem người khác thống khổ người, hắn kịp thời lấy ra chính mình thuốc viên, cấp người bệnh nhóm tất cả đều dùng một viên. Này đó thuốc viên thập phân tiểu, một cái cũng liền gạo như vậy đại. Dựa theo Cốc Thu cách nói, này đó thuốc viên là dùng một loại thực kỳ lạ thảo dược hệ dễ làm thành, hàm đến trong miệng hàm đến hoàn toàn hóa rất lúc sau, liền sẽ tạm thời đánh mất vị giác. Lâm Uyển Nhi đối cái này thần kỳ thuốc viên rất là tò mò, nhưng là ở Cốc Thu ý bảo nàng có thể nếm một cái thời điểm, vẫn là cự tuyệt. Nói giỡn, nàng lại không nghĩ muốn uống nước muối, làm gì muốn tự ngược a? Đặc biệt là đang xem đến đám kia các bá tánh đi Cốc Thu cấp cái này thuốc viên ăn xong đi, trên mặt đồng thời lộ ra một loại sống không còn gì luyến tiếc hơi thở thời điểm. Lâm Uyển Nhi run run thân mình, càng là kiên định về sau tuyệt đối không thể tùy tiện liền ăn Cốc Thu cấp đồ vật quyết tâm. Thành, hiện tại liền cho bọn hắn mỗi người phân một chén nước muối uống trước, một người một chén trước nhìn xem hiệu quả lại nói. Cốc Thu chắp tay sau lưng căn bản liền không động đậy. Toàn bộ hành trình đều là ở chỉ huy những người khác hành động. Cũng may ở đây người không phải thái tử người, chính là trong thành tới hỗ trợ các ba cánh, trong đó còn có một bộ phận là trong thành đại phu nhóm. Những cái đó các ba cánh liền không nói, rốt cuộc này đó người bệnh bên trong chính là cũng có bọn họ thân thuộc, tự nhiên bận rộn cam tâm tình nguyện. Đến nỗi những cái đó đại phu nhóm, tắc hoàn toàn là hướng về phía Cốc Thu tới. Trong truyền thuyết quái ý ghê a. Ngày thường chính là cố ý đi tìm đều thấy không người trên, trước mắt liền sống sờ sờ liền trước mắt ta. Này nếu có thể nhân cơ hội đi theo hắn học điểm nhi thứ gì, kia khẳng định là trung thân được lợi a. Cho nên ôm cái này ý tưởng, những cái đó tuy doanh trong thành đại phu nhóm, ở Cốc Thu trước mặt cũng thật không phải giống nhau nghe lời. Mỗi khi Lâm Uyển Nhi nhìn đám kia dâu một đống, thậm chí có đều đầu tóc hoa dâm lão đại phu nhóm, đối với Cốc Thu không ngừng xun xoe hình ảnh. Liền cảm thấy rất là không nỡ nhìn thẳng. Có Cốc Thu cấp thuốc viên trợ giúp, tuy rằng mới vừa ăn vào đi thời điểm mọi người biểu tình đều rất là một lời khó nói hết, bất quá tốt xấu đều biết đó là phải cho bọn họ cứu mạng dược, vẫn là ăn xong đi. Cái kia thuốc viên là thật sự rất có hiệu quả, ở trong miệng toàn bộ hàm hóa lúc sau, liền lập tức cái gì hương vị đều nếm không ra, phân đi xuống nước muối bọn họ uống dứt khoát lưu loát, cái gì tư vị đều không có. Cảm giác cùng uống bạch thủy giống nhau. Cũng không biết có phải hay không tâm lý hiệu quả, một chén nước muối xuống bụng lúc sau, thực mau rất nhiều người liền cảm giác bụng không đau. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Cốc Thu vẫn là cấp phía trước tình huống tương đối nghiêm trọng người đều từng cái khám mạch. Cuối cùng kết quả chứng minh, cái này biện pháp xác thật là hữu dụng, bất quá không biết là bởi vì bọn họ nước muối độ dày không đủ, vẫn là cấp những người này uống xong đi lượng không đủ. Tuy rằng khởi tới rồi nhất định hiệu quả, nhưng là cũng không có hoàn toàn giải quyết vấn đề, bất quá một bộ phận nhân thể nội tuyến trùng tiếp tục sinh trưởng nhưng thật ra chậm rất nhiều, cũng sẽ không thời thời khắc khắc làm đám kia đáng thương các bá tánh đau đến muốn chết muốn sống. Trước mắt tốt xấu có nghỉ ngơi cơ hội, rất nhiều người cơ hồ là lập tức liền nhẹ nhàng thở ra đã ngủ. Nguyên bản tiếng kêu than dậy trời đất người bệnh khu, lúc này đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, làm người trong lúc nhất thời còn có chút không thói quen. Tuy rằng vấn đề tạm thời giải quyết, bất quá Cốc Thu vẫn là không có hoàn toàn thả lỏng. Cốc Thu đem đám kia tuy doanh trong thành tiến đến hỗ trợ đại phu nhóm đều cấp tụ tập lên, công đạo bọn họ nhất định phải thời thời khắc khắc chú ý này đó các bá tánh tình huống, hơn nữa nhớ kỹ. Loại này nước muối, mỗi ngày ít nhất cho bọn hắn uống 3 lần, muối độ dày tuyệt đối không thể thấp hơn hiện tại cái này độ. Ở toàn bộ đều công đạo một phen lúc sau. Cốc Thu lúc này mới lại vội vã mang theo Lâm Uyển Nhi trở về tìm Thái tử. Thái tử thấy Cốc Thu bọn họ vội vã gấp trở về, còn tưởng rằng tiến hành không thuận lợi đâu, kết quả không nghĩ tới Cốc Thu mở miệng lại nói nổi lên khác. Thủ người bệnh khu người. Thái tử nghi hoặc nhìn Cốc Thu, không biết Cốc Thu hỏi cái này làm cái gì. Không sai, chính là thủ những cái đó các bá tánh người. Chân hung người còn ở bên ngoài như hổ rình mồi đâu. Nay trong thành khẳng định có bọn họ người ở điều tra tình huống. Chúng ta lớn như vậy động tác, bọn họ người khẳng định có thể phát hiện cái gì. Này nếu là làm Trần Hùng đã biết tình huống bên trong, khó bảo toàn hắn sẽ không tiếp tục chơi xấu, không thể không phòng. Cốc Thu nói rất có đạo lý, thái tử cũng nháy mắt coi trọng lên. Thủ ngươi tự nhiên là có, bất quá lúc trước bởi vì yêu cầu điều tra rất nhiều đồ vật duyên cớ, nhân thủ xác thật là có chút phân tán. Bổn cung biết được, sẽ an bài người tăng mạnh cảnh giới. Có thái tử bảo đảm, Cốc Thu cùng Lâm Uyển Nhi cũng có thể an tâm. Thái tử nhìn hai người trên mặt rõ ràng mệt mỏi, đặc biệt là mấy ngày này bởi vì không nghỉ ngơi tốt, Lâm Uyển Nhi đều có quầng thâm mắt, lập tức ý bảo hai người đi trước nghỉ ngơi một chút. Hiện tại sự tình tạm thời giải quyết một bộ phận, các ngươi liền có thể trước an tâm nghỉ ngơi một chút. Những việc này có bổn cung nhìn, ra không được sai lầm, các ngươi thả đi trước hảo hảo ngủ một giấc, bổ sung thể lực. Hai người cũng không có chối từ, lập tức liền tách ra từng người đi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay vì nghiên cứu thứ này, Lâm Uyển Nhi cũng thật là liều mạng, nhớ trước đây nàng đi học thời điểm, kia cũng không có như vậy dụng công qua. Đã nhiều ngày giấc không ngủ hảo không nói, ăn cũng không ăn được. Bởi vì Lâm Uyển Nhi thời khắc ghi nhớ chính mình lúc trước đáp ứng Cốc Thu nói, tốt xấu ở bận rộn bên trong, mỗi ngày còn nhớ rõ làm điểm đồ ăn. Tuy rằng mọi người đều thực cổ động mặc kệ Lâm Uyển Nhi làm cái gì đều ăn sạch sẽ, nhưng là cũng không thể phủ nhận đã nhiều ngày Lâm Uyển Nhi xác thật có lệ rất nhiều, đều là tùy tiện làm điểm Nhi cái gì liền đuổi rồi. Lâm Uyển Nhi hoạt động một chút có chút nhức mỏi cổ, âm thầm quyết định vì bồi thường đại gia, nàng hôm nay nhất định phải nhiều cho đại gia làm điểm Nhi ăn ngon đền bù một chút. Chờ Lâm Uyển Nhi trở lại phòng ngủ thời điểm, nhìn trống rỗng nhà ở, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng này đoạn thời gian giống như xem nhẹ người nào đó, thế cho nên trước mắt trong phòng không có người, Lâm Uyển Nhi cư nhiên cũng không biết đối phương đi đâu vậy. Lâm Uyển Nhi là từ người bệnh khu, trực tiếp cùng Cốc Thu cùng đi tìm thái tử. Như vậy Thẩm Thanh Hà không ở người bệnh khu, cũng không ở thái tử nơi đó, kìa hắn đi đâu vậy? Lâm Uyển Nhi cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như mấy ngày nay Thẩm Thanh Hà xác thật lại bắt đầu xuất quỷ nhập thần. Có đôi khi nàng trở về nghỉ ngơi thời điểm liền không gặp bóng người, tỉnh lại thời điểm trừ bỏ bên cạnh giường đệm hỗn độn một ít, căn bản liền không gặp người. Thậm chí là đã nhiều ngày ăn cơm thời điểm, ngẫu nhiên Thẩm Thanh Hà cũng không xuất hiện. Chẳng qua đã nhiều ngày Lâm Uyển Nhi vẫn luôn đều chỉ lo bận việc chuyện khác đi, thật đúng là không chú ý tới vấn đề này. Bất quá trước mắt chờ nàng cẩn thận hồi tưởng thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện nàng đã nhiều ngày thật sự là không như thế nào thấy Thẩm Thanh Hà. Nàng liền Thẩm Thanh Hà hiện tại đang làm cái gì đều không rõ ràng lắm. Lâm Uyển Nhi ẩn ẩn có chút chột dạ, nàng mơ hồ nhớ rõ Thẩm Thanh Hà phía trước giống như cùng nàng nói qua cái gì, chẳng qua nàng lúc ấy chỉ lo cau mày lật xem sách quý đi, căn bản liền không nghe rõ Thẩm Thanh Hà công đạo cái gì. Này nếu như bị Thẩm Thanh Hà cái kia lưu giấm đã biết, không chừng ngày sau đã biết đến toan thành cái dạng gì đâu. Lâm Uyển Nhi nháy mắt bị chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đánh cái giật mình. Vội vàng chạy ra đi tìm người dò hỏi. Lâm Uyển Nhi bên người tùy thời tùy chỗ đều có người bảo hộ, lúc này ở bên ngoài thủ chính là Thẩm Một. Lâm Uyển Nhi mở cửa, hướng tới chung quanh nhìn xung quanh một chút, sau đó hướng Thẩm Nhất Chiêu vây tay. Ai ngờ Thẩm Một không nhưng không có tiến lên đây, ngược lại còn cảnh giác lui ra phía sau một bước. Lâm Uyển Nhi đầy đầu hắt tuyến nhìn Thẩm Một, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại đây, ta có việc Nhi hỏi ngươi. Ngươi trốn xa như vậy làm cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thẩm Một thật đúng là có chút túng, bất quá hắn không phải sợ Lâm Uyển Nhi sẽ ăn hắn, hắn là sợ Thẩm Thanh Hà sẽ ăn hắn. Nhà bọn họ thiếu gia kia chính là bình giấm chua một cái, vẫn là đặc biệt thật lớn cái loại này. Ngày thường nếu ai theo chân bọn họ ra thiếu phu nhân nhiều lời hai câu lời nói, đều đến bị nhà bọn họ thiếu gia chừng vài lần, tuy rằng thiếu gia hiện tại không ở trước mặt, nhưng là xây dựng ảnh hưởng thận trọng. Hắn là thật túng a. Thiếu phu nhân, ngài có chuyện gì Nhi liền nói như thế. Ta nghe được đến, liền bất quá đi. Lâm Uyển Nhi tức giận nhìn thoáng qua Thẩm Một cái này túng bao, cũng không cùng hắn so đo, dù sao hiện tại chung quanh không ai, nàng cũng sẽ nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Nhà các ngươi thiếu gia mấy ngày này chỗ nào rồi? Hắn vội cái gì đâu? Lâm Uyển Nhi vừa thốt lên xong, Thẩm Một lập tức liền sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Nhi. Ngài không biết. Thiếu gia không cùng ngài nói sao? Lâm Uyển Nhi có chút không được tự nhiên, Thẩm Thanh Hà tự nhiên là cùng nàng nói, nàng này không phải quên mất sao? Đương nhiên, loại này lời nói nàng cũng không thể làm cho Thẩm Một mặt nói, Thẩm Một chính là Thẩm Thanh Hà người, vạn nhất hắn nếu là một cái nói lỡ miệng, nàng đến lúc đó đã có thể xui xẻo. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, khụ một tiếng hướng Thẩm cười cười. lúc trước là cùng ta nói, bất quá này cũng không đến mức nhiều như vậy thiên sự tình cũng chưa làm tốt. Này đều qua đi vài ngày, tổng không thể hiện tại còn ở vội. Kia cũng không phải là Thẩm Một cũng nhịn không được cảm khái, thiếu gia hiện tại giúp điện hạ làm việc nhi, vội chân không chạm đất, này tốt xấu vẫn là ở trong thành bận việc đâu, này nếu là ra khỏi thành, kia chẳng phải là liền nghỉ ngơi không nhi cũng chưa. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm hoàn toàn không có ngữ cứng họng, Thẩm Một đây là cố ý, vẫn là cố ý đâu. Thật không nghe hiểu nàng đây là ở lời nói khách sáo sao. Nhưng mà Lâm Uyển Nhi kiên trì không ngừng, đối với Thẩm Một lại hỏi nhiều vài câu, chỉ tiếc Thẩm Một người này thời điểm mấu chốt thực sự không đáng tin. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm vừa nói một hồi lâu, kết quả đều không có thành công từ Thẩm Một trong miệng bộ đến cái gì hữu dụng tin tức. Lâm Uyển Nhi khỏe mắt hung hăng chịu chịu, nếu không phải Thẩm Một biểu tình thoạt nhìn thực chân thành, nàng đều phải hoài nghi Thẩm Một có phải hay không đoán được cái gì, cho nên cố ý. Lâm Uyển Nhi đối thượng Thẩm nhất nhất mặt vô tội biểu tình, cắn răng hung tợn đóng sầm môn, phải bị gia hỏa này cấp tức chết rồi. Lâm Uyển Nhi không có thể từ Thẩm Một nơi đó được đến cái gì hữu dụng tin tức, duy nhất biết đến chính là Thẩm Thanh Hà đây là ở vì thái tử làm việc nhi, người cũng không có rời đi, còn ở tuy doanh trong thành. Được đến mấy tin tức này như vậy đủ rồi, Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, tính tính canh giờ, hiện tại còn sớm, nàng đi trước ngủ một lát. Chờ giữa trưa thời điểm nàng làm điểm ăn ngon, sau đó chờ Thẩm Thanh Hà đã trở lại đền bù một chút. Bất quá nàng kiên quyết không thể hỏi về Thẩm Thanh Hà gần nhất đi đâu vậy sự tình, nếu không nói, nàng cơ hồ hiện tại đã có thể nhìn đến Thẩm Thanh Hà trên mặt mây đen dày đặc biểu tình. Cái kia bình dấm chua khẳng định sẽ cảm thấy nàng không coi trọng hắn, nhất định sẽ cùng nàng cáu kỉnh. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt tang thương, có như vậy một cái thích ghen tướng công, nàng cũng không dễ dàng a. Chờ Lâm Uyển Nhi giữa trưa làm thật nhiều ăn ngon, liền chờ Thẩm Thanh Hà trở về thời điểm. Kết quả chờ bọn họ cơm nước xong, cư nhiên đều không có nhìn thấy Thẩm Thanh Hà bóng người. Lâm Uyển Nhi lúc này liền hiếm lạ, về trong thành các bá tánh trong thân thể cổ trùng đã được đến khống chế sự tình, nếu là Thẩm Thanh Hà ở trong thành nói, hẳn là cũng được đến tin tức mới đúng. Lớn như vậy chuyện tốt nhi, thái tử cùng chấn thủ đều cao hứng giữa chưa ăn cơm thời điểm uống nhiều hai ly rượu, Thẩm Thanh Hà cư nhiên đều không có trở về nhìn xem. Lâm Uyển Nhi nhịn không được có chút nín thở. Thẩm Thanh Hà đây là bận việc cái gì, cư nhiên đã vội tới rồi không rảnh trở về nhìn xem nông nỗi. Kết quả làm Lâm Hoàng Nhi càng nín thở còn ở phía sau, giữa trưa Thẩm Thanh Hà không có trở về ăn cơm liền tính, cư nhiên liền buổi tối cơm cũng chưa trở về ăn. Lúc này Lâm Hoàng Nhi quả thực phải bị khí điên rồi, Thẩm Thanh Hà rốt cuộc bận việc chuyện gì đi, cư nhiên liền trở về ăn bữa cơm thời gian đều không có. Đương nhiên, so với sinh khí Lâm Hoàng Nhi càng lo lắng, liền trở về ăn bữa cơm thời gian đều không có, cũng không biết Thẩm Thanh Hà ở bên ngoài bận việc sự tình thời điểm có hay không lo lắng ăn cơm. Lâm Hoàn Nhi vẫn là thực đau lòng Thẩm Thanh Hà, tuy rằng hắn không có trở về ăn cơm, lại vẫn là ở trong phòng bếp hầm một nồi cháo. Buổi tối thời điểm, Lâm Hoàn Nhi khêu đèn đợi Thẩm Thanh Hà hồi lâu, liền ở nàng đều sắp ngủ rồi thời điểm, cửa phòng phát ra một tiếng vang nhỏ, Lâm Hoàn Nhi mơ mơ màng màng mở mắt. Bất quá lúc trước Lâm Hoàn Nhi lưu trữ ngọn nến hình như là thiêu hết, lúc này trong phòng đen nhánh một mảnh. Lâm Hoàn Nhi nhìn về phía cửa phòng phương hướng, vừa định muốn mở miệng, phát hiện cửa phòng mở ra thời điểm, theo thấu tiến vào ánh trăng, Lâm Hoàn Nhi rõ ràng thấy rõ ràng đối phương thân hình, căn bản liền không giống như là Thẩm Thanh Hà. Lâm Hoàn Nhi nháy mắt liền cứng đờ, hô hấp cũng theo bản năng phóng nhẹ, nguyên bản tay nàng đều sờ đến đầu giường trên bàn nhỏ dự phòng ngọn nến. Lúc này cũng lén lút bắt tay thu trở về. Cũng may nguyên bản Lâm Hoàn Nhi tuy rằng là đang chờ Thẩm Thanh Hà, bất quá đúng là trên giường nằm biên, chờ Thẩm Thanh Hà trở về, biên kiểm kê chính mình trong không gian đồ vật. Lâm Hoàn Nhi mới vừa rồi vô ý ngủ rồi, liền trực tiếp trượt xuống, lúc này vừa vặn có thể tiếp tục giả bộ ngủ. Lâm Hoàn Nhi tận lực phóng bằng phẳng hô hấp, sau đó lặng lẽ đem đôi mắt mở một cái phùng, nhìn cái kia vào cửa người, muốn biết hắn là tới làm cái gì. Cùng lúc đó, Lâm Hoàn Nhi còn nghe thấy được phòng trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt hương vị, không biết là cái gì vị, nhưng là nghe lên có chút chua xót, Lâm Hoàn Nhi suy đoán có khả năng là mê dược. Rốt cuộc nếu là có người muốn sờ vào phòng tới lời nói, nếu trong phòng người còn trợn tròn mắt kia đã có thể không hảo, bất quá đến nỗi vì cái gì này mê dược không có đối Lâm Hoàn Nhi sinh ra hiệu quả, ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Bất quá trước mắt không phải chú ý vấn đề này thời điểm, Lâm Hoàng Nhi lặng lẽ sờ sờ híp mắt nhìn người kia, phát hiện hắn tay chân nhẹ nhàng đang ở lục tung tìm thứ gì. Lâm Hoàng Nhi tâm bình định rồi một ít, nếu là tới tìm đồ vật, vậy đối an toàn của nàng không có nguy hại. Đến nỗi bọn họ trong phòng căn bản liền không có thứ gì, sở hữu hữu dụng đồ vật không phải trực tiếp bị Thẩm Thanh Hà tiêu hủy, chính là đặt ở Lâm Hoàng Nhi trong không gian, người khác căn bản cũng đừng tưởng nhìn trộm. Cho nên người này chú định là muốn bất lực trở về, Lâm Hoàng Nhi cũng không lo lắng, tiếp tục bình tĩnh chờ hắn lục soát xong, không thu hoạch được gì lúc sau rời đi. Kết quả làm Lâm Hoàng Nhi không nghĩ tới chính là, người kia xác thật không có tìm thấy được bất luận cái gì hắn muốn đồ vật, bất quá ngay sau đó hắn cư nhiên thẳng đến Lâm Hoàng Nhi liền tới đây. Lâm Hoàng Nhi trong lòng căng thẳng, hô hấp thác loạn một cái nhịp, chẳng qua đối phương đang ở sốt ruột tìm kiếm đồ vật, căn bản liền không chú ý tới. Lâm Hoàn Nhi vội vàng nhắm hai mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ, sau đó nàng cảm giác đến đối phương giống như đứng ở đầu giường vị trí, không biết ở làm chút cái gì, bất quá Lâm Hoàn Nhi đoán cũng có thể đoán được, đối phương khả năng đang ở đầu vị trí sơ soạn. Lâm Hoàn Nhi một lòng dần dần nhắc lên, nàng hiện tại hậu chi hậu giác nghĩ đến, nếu là đối phương thật sự không thu hoạch được gì nói, có thể hay không đem nàng trói lại uy hiếp, làm nàng đem hắn yêu cầu đổ vật cấp giao ra đây. Lâm Hoàn Nhi trái tim đập bịch bịch, trong lòng nhịn không được gầm thầm sốt ruột chờ đợi chạy nhanh có người tiến đến nghĩ cách cứu viện nàng, thiếu chút nữa liền trang không nổi nữa. Rõ ràng mỗi ngày nàng ngoài cửa phòng mặt đều có Thẩm Thanh Hà an bài người thay phiên thủ, nhưng trước mắt vì sao người này tiến vào lại không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bên ngoài người làm sao vậy? Liên ở Lâm Hoàn Nhi khẩn trương lo lắng bên ngoài thủ người có phải hay không cũng đã xảy ra ngoài ý muốn thời điểm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến có người thấp giọng nói chuyện thanh âm. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Lâm Hoàn Nhi nghe ra tới, đó là Phúc Lai Sinh Ý, sau đó có người thấp giọng ứng một câu. Lâm Hoàn Nhi trong lòng đột nhiên buông lỏng, chính là Thẩm Thanh Hà đã trở lại, nàng đột nhiên có một loại mũi toan cảm giác. Mà đứng ở đầu giường cái kia đang ở tìm tòi đồ vật người cũng sợ hãi cả kinh, bất quá hắn yêu cầu đồ vật còn không có tìm được, nam tử cắn răng, hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, liền giơ tay hướng về phía Lâm Hoàn Nhi đi. Cũng may Lâm Hoàn Nhi vẫn luôn đều có phòng bị, quan trọng nhất chính là nàng đã biết Thẩm Thanh Hà đã trở lại, phảng phất có hậu thuẫn giống nhau. Lâm Hoàn Nhi nháy mắt an tâm không ít, giác đến đối phương trực tiếp hướng về phía nàng duỗi tay lúc sau. Lâm Hoàn Nhi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngón tay lặng lẽ sờ soạng đến gối đầu hạ đồ vật, trực tiếp hướng về phía đối phương tay bổ tới. A. Đối phương căn bản liền không có nghĩ đến Lâm Hoàn Nhi cư nhiên không có bị mê choáng, đột nhiên bị chém một đao phát ra hét thảm một tiếng, bên ngoài chính động tác phóng nhẹ, hướng tới bên này đi tới Phúc Lai cùng Thẩm Thanh Hà liếc nhau, trái tim đều nhắc tới tới, vội vàng bước nhanh hướng tới phòng đuổi lại đây. Bên này động tĩnh cũng kinh động những người khác, thực mau bên cạnh liền vang lên những người khác đi đường thanh âm, tựa hồ cũng ở hướng tới bên này chạy tới, người kia không được gì cả, còn bị Lâm Hoàn Nhi chém một đao. Trước mắt lại có rất nhiều người chạy tới. Hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết hắn cần thiết chạy nhanh rời đi, nếu không liền xong rồi. Nhưng mà nhìn người này phải đi, Lâm Hoàn Nhi ngược lại không chịu buông tha hắn, đem nàng dọa thành cái dạng này. Hiện tại nàng có hậu thuẫn, thật nhiều người đều chạy tới bảo hộ nàng, nàng mới không thể làm người này liền như vậy rời đi. Lâm Hoàn Nhi như vậy nghĩ, cũng không biết nơi nào bùng nổ tới sức lực, đột nhiên nhảy dựng lên. Trong lòng bàn tay gắt gao nắm chặt chùy thủ, liền hướng về phía đối phương đã đâm tới, đối phương tuy rằng né tránh thực kịp thời, nhưng bất đắc dĩ Lâm Uyển Nhi đột nhiên bạo khởi uy lực cũng rất lớn, vẫn là bị chém một đao. Đối phương lúc này hoàn toàn bị kích phát rồi tâm huyết cũng biết, không biện pháp kịp thời đuổi ra đi, bên ngoài khẳng định đã bị người vây quanh, hắn trong lòng nảy sinh ác độc, dứt khoát liền muốn trực tiếp chảo quá Lâm Hoàn Nhi, dùng Lâm Hoàn Nhi đương con tin, uy hiếp bên ngoài người phóng hắn rời đi. Lâm Hoàn Nhi vừa thấy đến hắn động tác vừa động liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, vội vàng từ trên giường bên kia nhảy xuống, cầm băng ghế liền hướng về phía đối phương tạp qua đi. Liên ở Lâm Hoàn Nhi mắt thấy kéo không được, phải bị đối phương bắt được thời điểm, kinh hoàng dưới đột nhiên nghĩ tới thứ gì, sau đó nhanh chóng từ trong tay háo mặt móc ra một cái giấy bao nghiền nát, trực tiếp hướng về phía đối phương giải qua đi. Giấy trong bao bột phấn nháy mắt giải đối phương vẻ mặt, bởi vì sự phát đột nhiên. Lâm Hoàn Nhi chính mình cũng không có phòng bị, cũng không lưu ý hít vào đi rất nhiều, ngay sau đó hai người đều trước mắt tối sầm, đồng thời té ngã trên đất. Lâm Hoàn Nhi ở ngất xỉu đi trước tiên còn đang suy nghĩ về sau bên người nhất định phải phòng rất nhiều loại này thuốc bột, thuận tiện còn muốn chuẩn bị tốt giải dược, nếu không nói nàng đem người khác cấp mê đi, chính mình cũng đến đi theo cùng nhau vượng, quá mất nhiều hơn được. Chờ Thẩm Thanh Hà đám người rốt cuộc đuổi tới thời điểm, đẩy mở cửa, nhìn đến chính là Lâm Hoàn Nhi cùng một người nam nhân đồng thời nằm trên mặt đất hôn mê bộ dáng. Thẩm Thanh Hà trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, vội vàng chạy như điên tiến lên, đem Lâm Hoàn Nhi ôm ở trong lòng ngực. Phúc Lai cũng bị sợ tới mức không nhẹ, vội vàng sờ soạng đến ngọn nến vị trí, đem ngọn nến bậc lửa lúc sau, trong phòng nháy mắt sáng sủa, lúc này nhận thấy được động tĩnh những người khác cũng rốt cuộc đuổi lại đây. Lúc này trong phòng tình huống nhìn không sót gì, Lâm Hoàn Nhi cùng một người nam nhân đồng thời nằm trên mặt đất, bất quá ly ta mà bề ngoài thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương, ngược lại là cái kia một thân hắc ý y nam nhân trên người phá mấy chỗ. Cũng may Cốc Thu ở tại cách đó không xa, Phúc Lai nhìn đến tình huống nơi này lúc sau, trực tiếp nhảy dựng lên, vội vàng đi đem Cốc Thu từ trong ổ chăn kéo ra tới. Cốc Thu còn không kịp cùng Phúc Lai sinh khí, liền thấy được nằm ngã trên mặt đất Lâm Hoàn Nhi, nhất thời bị hoảng sợ. Đây là như thế nào làm? Cốc Thu nhanh chóng đi ra phía trước, kéo qua Lâm Hoàn Nhi thủ đoạn, cho nàng bắt mạch. Một lát sau, Cốc Thu buông xuống Lâm Hoàn Nhi tay thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn lại sái lạc trên mặt đất những cái đó bột phấn, hướng về phía Thẩm Thanh Hà trấn an mở miệng. Được rồi, đừng lo lắng, nha đầu này không có gì đại sự, không bị thương, chính là hít vào đi một chút mê dược. Ngươi chờ ta trở về cho nàng đem giải dược lấy lại đây, ăn liền không có việc gì. Cốc Thu nói xong lúc sau liền vội vã rời đi hồi hắn phòng đi lấy giải dược, Thẩm Thanh Hà lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm Lâm Hoàn Nhi đem nàng phóng tới trên giường. Trương Chi cùng Lưu Hướng mới vừa rồi cũng bị loại tình huống này cấp dọa tới rồi, lúc này biết được Lâm Hoàn Nhi không có gì trở ngại lúc sau, cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, không đến mức còn nằm ở bên kia trên mặt đất nam nhân kia, còn lại là không ai phản ứng hắn, phảng phất trực tiếp bị quên đi. Thức mau, Cốc Thu vội vã gấp trở về, đem giải dược đút cho Lâm Hoàn Nhi ăn xong đi, một lát sau Lâm Hoàn Nhi liền chuyển tỉnh. Chờ Lâm Hoàn Nhi tỉnh lại lúc sau, Thẩm Thanh Hà một lòng mới buông đi, trực tiếp đem người gắt gao ôm vào trong ngực, như thế nào cũng không chịu buông tay. Vừa rồi nhìn đến Lâm Hoàn Nhi nằm trên mặt đất thời điểm, thật là đem hắn sắp hủ chết. Liên ở vừa rồi trong nháy mắt kia, Thẩm Thanh Hà cho rằng Lâm Hoàn Nhi thật sự đã xảy ra chuyện. Trong đầu trống rỗng, nếu là Lâm Hoàn Nhi thật sự đã xảy ra chuyện, hắn nhưng làm sao bây giờ? Cũng may Lâm Hoàn Nhi không có việc gì, rốt cuộc tỉnh lại. Thẩm Thanh Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, đồng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm còn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự nam nhân kia, ánh mắt cực độ nguy hiểm, dám động người của hắn liền phải làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị. Lâm Hoàn Nhi mới vừa tỉnh lại, đã bị Thẩm Thanh Hà cấp ôm cái vững chắc, lạc đến nàng thiếu chút nữa thở không nổi tới. Lâm Hoàn Nhi đẩy ra Thẩm Thanh Hà, hoán khẩu khí lúc sau liền đối với Thẩm Thanh Hà ủy khuất làm nũng. Ngươi nhưng xem như đã trở lại, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ta thiếu chút nữa đều cho rằng muốn gặp không đến ngươi. Không có việc gì, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Trên người có hay không bị thương, hắn thương đến ngươi nơi nào sao? Lâm Hoàn Nhi lắc lắc đầu, mới vừa rồi nàng cũng không biết chính mình từ đâu ra như vậy đại dũng khí, cư nhiên dám cùng người trực tiếp đối thượng, lúc này bình tĩnh lại lúc sau, chính mình cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ta không có việc gì, ta còn chém hắn hai đao đâu. Hắn vừa rồi cư nhiên tưởng trực tiếp bắt ta, cũng may ta thân thủ cũng không tệ lắm, trực tiếp né tránh hắn, thuận tiện còn hướng hắn giải mê dược. Bất quá ta không có nói trước ăn giải dược mới cùng nhau bị mê choáng, ngươi đừng lo lắng. Lâm Hoàn Nhi cảm nhận được Thẩm Thanh Hà ôm lấy cánh tay của nàng đều ở hơi hơi phát run, biết Thẩm Thanh Hà đây là bị nàng cấp dọa, trong lòng mềm nhũn, vội vàng trấn an. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu, bất quá trên mặt như cũ không có thả lỏng. Tràn đầy hàn khí, lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua đi coi trọng đứng ở bên cạnh túi đầu Phúc Lai. Phúc Lai, đây là có chuyện gì? Nếu là ta nhớ rõ không sai, hôm nay hẳn là ngươi ở thiếu phu nhân ngoài cửa thủ. Nhưng ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Cứ nhiên làm người trực tiếp vào được, còn kém điểm thương đến thiếu phu nhân, ngươi còn nhớ rõ ta trước khi rời đi công đạo quá các ngươi cái gì sao? Đối mặt Thẩm Thanh Hà chất vấn, Phúc Lai một câu biện giải đều không có. Chuyện này xác thật là hắn sai lầm, hắn nhất thời đại ý, không nghĩ tới đã bị người cấp chui chỗ trống. Lâm Hoàn Nhi lôi ra Thẩm Thanh Hà, ngăn trở hắn tiếp tục phát giận, trước mắt nàng không có việc gì, chính là lớn nhất chuyện tốt, dù sao người cũng chưa kịp chạy trốn, trước đem sự tình điều tra rõ ràng lại nói. Đến nỗi Phúc Lai, hắn chính là vẫn luôn đều đi theo Thẩm Thanh Hà bên người chiếu cố Thẩm Thanh Hà nhiều năm như vậy, hắn nếu là có khác ý tưởng, đã sớm động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Cho nên Lâm Hoàn Nhi rất rõ ràng, hôm nay chuyện này tuyệt đối cùng Phúc Lai không có bất luận cái gì quan hệ, rốt cuộc Phúc Lai vừa rồi làm gì đi trước không đề cập tới, trước mắt quan trọng nhất chính là trước đem người này cấp đánh thức, làm rõ ràng hắn là ai người, rốt cuộc tới làm gì. Nếu là Lâm Hoàn Nhi không làm rõ được đối phương là hướng về phía cái gì tới, nàng đánh giá chính mình cũng khẳng định ngủ không được. Có Lâm Hoàn Nhi ngăn đón, Thẩm Thanh Hà hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Phúc Lai liếc mắt một cái tạm thời buông tha hắn, sau đó từ cốc thu xử cái ánh mắt. Trương Chi cùng Lưu Hướng trước tiên tiến lên đi, đem lúc này còn quỳ dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người cấp trị ở, sau đó cốc thu nhéo thuốc viên, trực tiếp hướng đối phương trong miệng tắt một viên. Thực mau đối phương chuyển tỉnh đang xem đến trong phòng tình huống lúc sau biết đại thế đã mất, đột nhiên cắn răng một cái, kết quả sự tình gì cũng chưa phát sinh. Cốc thu nhìn đối phương kia một trương kinh hoàng kinh ngạc mặt, cười lạnh một tiếng. Được rồi, đừng lăn lộn, có lao phu ở, còn có thể không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý không thành. Yên tâm hảo, ở không có được đến chúng ta muốn tin tức phía trước, khẳng định sẽ giữ được ngươi một cái mệnh. Đừng nghĩ đã chết, vừa rồi ngươi nha trong động cái kia độc dược viên, đã bị ta cấp làm ra tới. Cốc thu lạnh lùng đánh nát đối phương ý tưởng lúc sau, trực tiếp không chút khách khí tiến lên đạp đối phương bụng một chân. Ngươi thật đúng là cả gan làm loạn. Cư nhiên dám đối với lão phu che chở người xuống tay, ngươi tin hay không lão phu làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, làm ngươi thể hội một chút sống không bằng chết cảm giác. Cốc thu tuy rằng là cái lao nhân, nhưng kia cũng là cái thân thể khỏe mạnh lão nhân, huống chi hắn biết rõ nhân thể yếu ớt địa phương ở nơi nào. Hắn này một chân đá cũng rất tàn nhẫn, đối phương rên một tiếng, bởi vì cánh tay bị Trường Chi cùng Lưu Hướng chế trụ vô pháp núp ních, sắc mặt đều đau đến vặn mẹo. Thẩm Thanh Hà lạnh lùng đảo qua đi liếc mắt một cái, làm người trực tiếp tá đối phương cảm, so ra cái miệng, làm hắn cắn lưỡi tự sát cũng chưa khả năng. Cốc thu nhìn Thẩm Thanh Hà làm người làm này động tác, ghét bỏ liếc đối phương liếc mắt một cái. Ngươi làm người đem hắn cầm cấp tá, chờ lát nữa hỏi chuyện ngươi làm hắn nói như thế nào. Cho nên thời điểm mấu chốt vẫn là đến ta tới, ta nơi này có một viên dược, an có thể cho người tạm thời thân thể tê mỏi, không thể động đậy, hoàn toàn không có sức lực làm hắn cắn lưỡi đầu. Lại còn có thể làm hắn tiếp tục nói chuyện, chẳng qua nói có chút hàm hồ. Cốc thu lấy ra chính mình thần kỳ thuốc viên đối với mọi người thổi phồng một phen lúc sau, trực tiếp đảo ra tới một viên nhét vào đối phương trong miệng. Đối phương ánh mắt hoảng sợ nhìn cốc thu, chỉ tiếc hắn cầm bị ta rớt, cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể hàm hồ hô lên một ít không thành điều thanh âm. Cốc thu thấy đối phương cư nhiên còn ý đồ đem hắn nhét vào đi thuốc viên dùng đầu lưỡi đỉnh ra tới, trực tiếp cười lạnh một tiếng, không chút khách khí tiến lên đi, ở đối phương yết hầu thượng lau một chút, thuốc viên nháy mắt liền biến mất ở hắn trong cổ họng. Cốc thu thậm chí còn hảo tâm hỗ trợ, trực tiếp giúp đối phương đem hắn cầm lại cấp khép lại đi. Một lát sau, dược hiệu đi lên. Trương Chi cùng Lưu Hướng nhìn đối phương cánh tay đều mềm như bông rũ xuống dưới, lúc này mới tặng chút sức lực, làm người tìm dây thừng đem hắn cấp trói lại lên. Đối phương bị lăn lộn như vậy một hồi, ánh mắt đều có chút tan rã. Thẩm Thanh Hà lạnh lùng nhìn đối phương, chất vấn xuất khẩu. Ngươi là ai phái lại đây? Phái ngươi lại đây người có cái gì mục đích? Đối phương không nói một lời, ánh mắt mơ hồ không chịu cùng Thẩm Thanh Hà đối diện. Cốc thu quật tính tình cũng lên đây, mắt thấy đối phương không chịu đi vào khuôn khổ. Hơn nữa đối phương cư nhiên đều bị bắt được còn chấp mê bất ngộ. Hắn cũng không khách khí, cười lạnh từ chính mình trong lòng ngực lấy ra chính mình ngân châm bao. Ngươi không chịu nói không quan hệ, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi nói ra. Chẳng qua ngươi là muốn ăn qua đau khổ lúc sau lại nói, vẫn là hiện tại liền thức thời chạy nhanh nói ra, liền xem chính ngươi. Đối phương hẳn là cũng là nghe nói qua cốc thu thanh danh, bất quá ở đối phương nói xuất khẩu thời điểm, hắn ánh mắt lóe lóe, trên mặt hiện ra vài phần dãy rua. Cuối cùng lại vẫn là biểu tình vặn vẹo không có mở miệng. Lúc này cốc thu nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy kiên cường. Liên ở ngay lúc này, được đến tin tức ở tại một cái khác trong viện thái tử cũng vội vã mang theo người chạy tới. Thẩm Thanh Hà nguyên bản chính ôm Lâm Uyển Nhi ngồi ở đầu giường cả người tản ra khí lạnh, nhìn đến thái tử tiến vào, cũng không thể không đứng dậy cấp thái tử hành lễ. Không cần đa lễ thái tử lại trực tiếp ngăn cản hắn, ánh mắt khẩn trương đánh giá Lâm Uyển Nhi vài lần, nhưng bị thương. Lâm Uyển Nhi lúc này đã bị Thẩm Thanh Hà trấn an tâm tình bình định rồi, hướng thái tử lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Thái tử nhẹ nhàng thở ra, Lâm Uyển Nhi không có việc gì liền hảo. Này nếu là ở hắn mí mắt phía dưới xảy ra chuyện nhi, hắn nhưng không biện pháp cùng Thẩm Thanh Hà công đạo. Đặc biệt là nhìn Thẩm Thanh Hà trước mắt sắc mặt lãnh có thể kết băng bộ dáng, hắn càng là trong lòng run lên. Thái tử lấy lại bình tĩnh, nhìn bị trói lên cái kia hắc y hiền nhân, thấy đối phương nhìn đến hắn tới thời điểm, thế nhưng ánh mắt lập lòe tránh đi hắn ánh mắt, nhíu lại mày cẩn thận suy tư một chút. Cốc Thu nguyên bản chính méo ngân châm chuẩn bị đối người xuống tay, mới vừa rồi chỉ là bị thái tử đánh gãy mà thôi. Lúc này thấy không ai ra tiếng, Cốc Thu cười giữ tợn méo ngân châm, chuẩn bị trước cấp đối phương tới mấy châm, làm hắn thành thật một chút. Bất quá không đợi Cốc Thu động tác, lại đột nhiên bị thái tử ngăn cản. Trước từ từ, đem hắn quần áo cấp lột. Đối phương buông xuống đầu nháy mắt liền nâng lên tới, trợn to mắt nhìn thái tử. Thái tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp ý bảo sưng sờ ở tại chỗ mọi người chạy nhanh. Phúc Công Công cũng vội vàng tiến lên hỗ trợ, đem đối phương quần áo cấp lột xuống dưới. Như vậy lạnh thời tiết, tuy rằng trong phòng còn châm chậu than đều lạnh đến không được, huống chi trực tiếp đem đối phương quần áo đều cấp lột. Mọi người nhìn thái tử ánh mắt cũng thay đổi, không nghĩ tới à, thái tử cư nhiên cũng có như vậy đáng sợ một mặt. Này trừng phạt, thực sự đủ tàn nhẫn. Thái tử bị mọi người mãn hàm thâm ý ánh mắt xem dở khóc dở cười, xoa con rút đau đớn huyệt thái dương hướng Cốc Thu vầy vây tay. Đi xem, hắn cổ áo, có phải hay không phùng cũng có độc dược. Cốc Thu biểu tình căng thẳng, bước nhanh tiến lên đi dò xét một chút đối phương cổ áo. Cổ áo chỗ đã ướt một chút, hiển nhiên mới vừa rồi đối phương là thật sự tính toán giảo phá cổ áo độc dược. Chẳng qua bởi vì đối phương bị bó, lại bị Cốc Thu cấp nhét vào đi một cái không thể nhúc nhích thuốc viên, động tác lúc này mới chậm một ít, đã bị thái tử cấp phát hiện manh mối ngăn cản. Hắc nha ta này bạo tính tình, ngươi này thủ đoạn còn lùn lùn không dứt ta nhưng thật ra muốn nhìn, trên người của ngươi còn có hay không thứ gì. Cốc Thu bị khí tới rồi, liền như vậy không quan tâm, cư nhiên trực tiếp thượng thủ liền đem người cấp lột sạch. Thẩm Thanh Hà lạnh lùng quét Cốc Thu liếc mắt một cái, giơ tay bưng kín Lâm Uyển Nhi đôi mắt. Lâm Uyển Nhi xúc ở Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực, cũng nhịn không được có chút xấu hổ, trong lòng âm thầm đoán trách Cốc Thu thật sự là quá làm bậy. Như thế nào có thể làm cho nhiều người như vậy mặt, trước mắt bao người liền đem người cấp lột sạch đâu. Nhiều ngượng ngùng a. Bất quá lột sạch người lúc sau, nhưng thật ra không có lại tìm ra cái gì những thứ khác, ngược lại là đối phương ngược chỗ một đạo hình xăm, làm thái tử nháy mắt thay đổi sắc mặt. Thẩm Thanh Hà nguyên bản chính nhíu mày lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương xem, đột nhiên nhận thấy được thái tử sắc mặt biến, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn. Điện hạ chính là nhìn ra cái gì tới? Thẩm Thanh Hà nói, còn cẩn thận quan sát một chút người kia ngực chỗ kia nói hình xăm. Kia hình xăm nói là hình xăm, nhưng thật ra càng như là một đoàn lung tung thứ đi lên đường cong. Đồ án bất quá tiểu hải tử lớn bằng bàn tay, đường cong có thô có tế, màu tím màu xanh lá trộn lẫn, thoạt nhìn chẳng những không có bất luận cái gì mỹ cảm, ngược lại còn có chút dọa người. Lâm Uyển Nhi nghe được Thẩm Thanh Hà nói, tò mò vươn đầu muốn đi xem, lại cố tình bị Thẩm Thanh Hà cấp ngăn chặn, như thế nào đều dễ rùa không khai. Thẩm Thanh Hà ôm ấp ở Lâm Uyển Nhi, đem người gắt gao vây ở chính mình trong lòng ngực, căn bản liền không cho nàng bất luận cái gì thò đầu ra cơ hội. Nói giỡn, làm chính mình tức phụ nhi đi xem nam nhân khác trần truồng, hắn lại không phải thiếu tâm nhãn. Lâm Uyển Nhi bị sinh khí khống chế được, liền đầu đều lộ không ra, nhịn không được có chút ảo não đối với Thẩm Thanh Hà ôm nàng cánh tay liền cắn một ngụm. Thẩm Thanh Hà bị cắn khỏe miệng run rẩy một chút, bất quá như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí ôm càng khẩn một ít. Lâm Uyển Nhi chính mình cũng không cảm thấy không thú vị, hừ một tiếng buông tha hắn. Lệ phi người. Thái tử vừa thốt lên xong, mọi người nháy mắt lâm vào đình trệ. Không phải bị kinh hách tới rồi, mà là rất là không nghĩ ra. Lâm Uyển Nhi Thẩm Thanh Hà bọn họ cùng Lệ Phi không oán không thù, vì sao Lệ Phi người sẽ xuất hiện nơi này, còn ý đồ đối Lâm Uyển Nhi bất lợi. Thẩm Thanh Hà cau mày, nhìn thái tử dùng ánh mắt biểu đạt chính mình nghi vấn. Thái tử sắc mặt càng thêm khó coi lên, bất quá lại trước đối Lâm Uyển Nhi biểu đạt xin lỗi. Chuyện này là bổn cung sai, bổn cung suy nghĩ không chu toàn, không có nói trước phái người bảo vệ tốt các ngươi. Lần trước mới có thể đủ kinh thành tới tin tức, nhắc tới Trần Kính người này, bổn cung khiến cho người nhìn chằm chằm một ít, phát hiện Trần Kính trên tay có cái đồ vật, bổn cung người liền ý đồ muốn bắt được tay. Thái tử nói tới đây, trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ. Bất quá tin tức còn không có truyền tới, bất quá trước mắt Lệ Phi người đều tìm được tới, đánh giá bổn cung người là đã tới tay. Cụ thể là thứ gì thái tử không có nói rõ, không phải không thể nói cho Thẩm Thanh Hà, mà là trước mắt ở chỗ này người quá nhiều, khó mà nói. Tuy rằng thái tử tín nhiệm Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi, nhưng lại nhưng không đại biểu hắn là có thể yên tâm hợp với Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi bên người người đều cùng nhau tín nhiệm. Thẩm Thanh Hà tự nhiên cũng minh bạch điểm này, không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp gật đầu buông tha cái này đề tài. Bất quá bổn cung cũng tưởng không rõ, là ai sẽ tìm được các ngươi nơi này tới. Bất quá các ngươi yên tâm, bổn cung nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo. Có thái tử bảo đảm, Thẩm Thanh Hà tuy rằng trong lòng đối sở lên môn tới cái này tiểu tặc bất mãn, nhưng là cũng không dám nói cái gì, đơn giản liền đem chuyện này toàn quyền giao cho thái tử giải quyết. Thức mau, thái tử người đem người cấp mang đi, ở xác nhận Lâm Uyển Nhi không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn lúc sau, mọi người đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, lập tức giải tán. Bên ngoài bóng đêm chính đủng, bất quá đã trải qua như vậy một chuyến, Lâm Uyển Nhi cũng không có gì buồn ngủ. Thẩm Thanh Hà cũng bị dọa cái gian chắc, lúc này nhìn Lâm Uyển Nhi còn lòng còn sợ hãi đâu, lôi kéo người chính là không chịu buông tay. Giống như đem người bắt được trong lòng bàn tay, mới có thể yên tâm mới là. Bất quá hai người tuy rằng không có ngủ ý, lại cũng không nói gì thêm lời nói, chỉ là cho nhau dựa sát vào nhau nằm ở trên giường, không biết khi nào Lâm Uyển Nhi mới đã ngủ. Thứ bậc ngày sáng sớm, Lâm Uyển Nhi tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có Thẩm Thanh Hà tồn tại. Lâm Uyển Nhi đứng dậy rửa mặt trải đầu lúc sau, vừa mở ra môn, liền thấy được một tả một hữu canh giữ ở ngoài cửa Trương Chi cùng Lưu Hướng. Lâm Uyển Nhi đừng hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước, nhìn trước mặt này hai cái cùng môn thần dường như tồn tại, dở khóc dở cười. Ngài nhị vị ở chỗ này làm gì đâu? Lưu Hướng nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, hướng Lâm Uyển Nhi khẽ gật đầu, không có lên tiếng. Ngược lại là Trương Chi, nhìn Lâm Uyển Nhi đúng lý hợp tình mở miệng. Chúng ta là ở chỗ này cho ngươi thủ, để ngừa còn có thể hay không có cái gì phát dầu người, còn sẽ tiếp tục đối với ngươi xuống tay. Có chúng ta hai người ở, các ngươi liền có thể yên tâm. Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ, bất quá trong lòng nhưng thật ra có chút ấm rào rạng. Lâm Uyển Nhi hướng bọn họ cười cười, ý bảo bọn họ không cần như vậy trông gà hóa quốc. Hôm qua cái điện hạ không phải nói, người nọ là hướng về phía điện hạ tới. Đến nỗi người sờ đến nơi này tới. Cũng tất nhiên là tìm lầm môn, các ngươi không cần như vậy trông gà hóa quốc. Các ngươi khi nào thủ tại chỗ này? Đói bụng đi, đi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi phòng bếp cho các ngươi làm điểm nhi ăn. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi hôm qua cái cũng là vững chắc bị dọa một chuyến, bất quá một đêm qua đi, nàng tâm tình hòa hoan xuống dưới, nhìn nhìn lại còn có người như vậy quan tâm nàng, tâm tình càng thêm sảng khoái, không tự giác liền đem ngày hôm qua ngoài ý muốn vứt chi sau đầu. Bất quá không đợi Lâm Uyển Nhi thuyết phục Trương Chi cùng Lưu Hướng đi nghỉ ngơi, chính mình hảo đi phòng bếp nấu cơm, đã bị vội vã chạy tới Phúc Công Công chắn ở cửa. Ai ra, ngài tỉnh lạc, vừa vặn, điện hạ phân phó nhà ta lại đây nhìn xem, tưởng thỉnh ngài qua đi đâu. Lâm Uyển Nhi nháy đôi mắt giơ tay chỉ chính mình, có chút nghi hoặc. Ta, đối, tìm ta qua đi làm gì? Lâm Uyển Nhi khó hiểu, người không phải đã mang đi. Gió mạnh người không ở trong phòng, hẳn là cũng là đi qua, còn làm ta qua đi làm gì? Ta phải đi cho các ngươi nấu cơm. Kỳ thật Lâm Uyển Nhi càng muốn nói chính là cấp Thẩm Thanh Hà nấu cơm, đã nhiều ngày Thẩm Thanh Hà cũng không biết ở vội cái gì, vội đến chân không chạm đất, ở bên ngoài bận việc khẳng định cũng chưa ăn được. Nàng đang nghĩ ngợi tới chạy nhanh đi phòng bếp, nhiều làm điểm nhi ăn ngon, cấp Thẩm Thanh Hà bổ bổ đâu. Phúc Công Công bị nghẹn một chút, nhìn Lâm Uyển Nhi biểu tình cũng có chút dở khóc dở cười lên. Này nếu là thay đổi người khác đã trải qua ngày hôm qua kia một chuyến, khẳng định được với vội vàng đám người cho nàng một công đạo đâu. Nhưng cố tình Lâm Uyển Nhi không giống người thường, thái tử này chủ động sai người tới thỉnh, Lâm Uyển Nhi cư nhiên còn không nghĩ đi. Cuối cùng Phúc Công Công khuyên can mãi, cuối cùng là đánh mất Lâm Uyển Nhi muốn đi phòng bếp cho đại gia nấu cơm ý tưởng, mang theo Lâm Uyển Nhi trở về phục mệnh. Trương Chi cùng Lưu Hướng liếc nhau, vẫn là cảm thấy không yên tâm, cũng tự giác theo đi lên. Chuyện này, không có khả năng liền như vậy tính. Phúc Công Công thấy Trương Chi cùng Lưu Hướng nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau đi, cũng không có ngăn cản, bất quá chờ đoàn người mới vừa đi được tới Thái tử Điện Hạ ngoài cửa phòng thời điểm, liền nghe được từ bên trong canh cửa truyền ra tới như vậy một câu. Lâm Uyển Nhi nghe được ra tới, đây là Thẩm Thanh Hà thanh âm. Nếu là Điện Hạ không có phương tiện ra tay nói, thuộc hạ không ngại hỗ trợ. Chỉ cần Điện Hạ chịu hành cái phương tiện, thuộc hạ chính mình biện pháp trả thù trở về. Thẩm Thanh Hà ngữ khí rất là cường ngạnh, Lâm Uyển Nhi nghe đến đó hoảng sợ, đều không kịp chờ Phúc Công Công thông báo, trực tiếp liền đẩy ra cửa phòng. Cửa phòng chợt bị người mở ra, trong phòng mọi người đều trên mặt một ngưng, động tác nhất trí hướng tới môn phương hướng nhìn lại đây. Lâm Uyển Nhi cũng không rảnh lo người khác chiều nàng đầu lại đây ánh mắt, nhanh chóng chạy tiến lên đi, trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Ngươi nói bừa cái gì đâu, cái gì kêu chính ngươi ra tay trả thù trở về. Ngươi không phát sốt đi. Kia chính là lệ phi, ngươi tưởng như thế nào làm a? Ngươi nếu là đem chính mình cũng cấp đáp đi vào, ta làm sao bây giờ a? Ngươi chẳng lẽ còn chờ ta đến lúc đó lại cho ngươi báo thủ, tất cả đều chết bên trong đi không thành. Lâm Uyển Nhi bùn bùn một hồi răn dậy trực tiếp phun Thẩm Thanh Hà vẻ mặt nước miếng ngôi sao, nói Thẩm Thanh Hà chính mình đều có chút mê mang. Thẩm Thanh Hà mặt vô biểu tình lau mặt, trong lòng thầm nghĩ. Còn làm Lâm Uyển Nhi đi cho hắn báo thủ. Thôi đi, liền Lâm Uyển Nhi cái kia chỉ số thông minh, bị người bán còn ngây ngô bang nhân kiếm tiền đâu. Trông cậy vào Lâm Uyển Nhi chính mình trả thù trở về, kia cơ bản là không hy vọng, hắn đánh giá đều đi luân hồi. Bất quá lời này vẫn là không thể làm Lâm Uyển Nhi đã biết, nếu không tên kia nhất định đến tạc. Ngươi như thế nào lại đây? Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, quyết đoán nói sang chuyện khác. Nga, Phúc Công Công đi đem ta hô qua tới, nói là Điện Hạ tìm ta có việc nhi. Lâm Uyển Nhi theo Thẩm Thanh Hà nói phải trả lời một câu. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà nghe xong nàng đáp lại lúc sau, lập tức quay đầu nhìn Thái tử liếc mắt một cái. Thái tử che mặt ho khan một tiếng, ánh mắt chung quanh loạn chuyển, chính là không chịu cùng Thẩm Thanh Hà đối diện, còn thuận tiện hướng Phúc Công Công phất phất tay. Phúc Công Công nhanh chóng lui ra ngoài, đem cửa phòng quan hảo, sau đó ném phất trần canh giữ ở ngoài cửa. Thẩm Thanh Hà nhìn Thái tử ánh mắt càng thêm lánh lệ lên, Thái tử trong lòng ám đạo, này nếu là không cho Phúc Công Công đem Lâm Uyển Nhi cấp mời đi theo. Liền Thẩm Thanh Hà mới vừa rồi cái kia giá thước, còn không được đem hắn nơi này cấp hủy đi à. Còn nữa nói, hắn cũng chưa nói chuyện này không cho cái công đạo, này không phải kết quả còn không có ra tới đâu sao. Khu, là như thế này, làm đương sự chi nhất, bổn cung cảm thấy chuyện này cụ thể tình huống, ngươi đều có quyền biết, cho nên bổn cung khiến cho Phúc Công Công đem ngươi cấp đi tìm tới. Thái tử xem nhẹ rất Thẩm Thanh Hà nhìn hắn không tốt ánh mắt, trực tiếp quyết đoán mục tiêu. Tìm tới tính tình càng tốt Lâm Uyển Nhi cho nàng giải thích. Chuyện này là như thế này. Nguyên lai hôm qua cá nhân bị thái tử người từ Lâm Uyển Nhi nơi đó mang về tới lúc sau, thái tử liền báo cho cốc thu một việc. Người kia trên ngực hình xăm, trên thực tế cũng không phải hình xăm, mà là chúng cổ trùng. Cổ trùng vị trí liền ở ngực, những cái đó hỗn độn đường cong, chính là cổ trùng trong tim chỗ an ra chứng minh. Lệ phi trong tay. Có một đám chuyên môn là nàng bồi dưỡng ra tới tử sĩ. Cái gì hàm răng tàng độc cùng cổ áo tàng độc, đã là tiểu nhi khoa. Quan trọng nhất, là này đàn tử sĩ trong cơ thể cổ trùng. Nay cổ trùng là lệ phi tự mình bồi dưỡng ra tới, những cái đó tử sĩ trong cơ thể đều là tử cổ, duy nhất mẫu cổ ở lệ phi trên tay. Một khi đám kia tử sĩ có bất luận cái gì muốn phản bội tâm tư, liền sẽ bị lập tức phản vệ. Cho nên hôm qua cái ở người kia chính là cắn chết không ra tiếng, thái tử lại thấy được đối phương ngực bộ dáng lúc sau, liền quyết đoán làm người trước đem người mang về tới. Cho nên tình huống hiện tại, chính là nếu là muốn từ đối phương trong miệng hỏi ra tới hữu dụng tin tức nói, phải chờ cốc lão tiên sinh trước tìm ra cái biện pháp, trước đem đối phương trong cơ thể cổ trùng cấp loại bỏ, mới có thể tiến hành bức cung. Nếu không nói, cổ trùng trực tiếp phản vệ. Bọn họ như cũ là không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Lời này thái tử đã cùng Thẩm Thanh Hà nói một lần, bất quá trước mắt trong thành cổ trùng còn không có giải quyết, cốc thu nơi nào tới nhiều như vậy thời gian, đi cấp như vậy cá nhân nghĩ biện pháp loại bỏ cổ trùng. Nếu thật là như vậy, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, mới có thể đem đối phương trong cơ thể cổ trùng cấp thanh trừ, từ đối phương trong miệng nghe được hữu dụng tin tức. Thẩm Thanh Hà đang nghe đến thái tử cấp ra cái này giải thích lúc sau, tính tình một cái không ngăn chặn, cơ hồ là lập tức liền tạc nứt ra, dị thường không hài lòng. Đối phương là Lệ Phi phái tới người, mặc kệ hắn không có gì mục đích, bọn họ trực tiếp tìm tới Lâm Uyển Nhi, còn kém điểm thương tới rồi Lâm Uyển Nhi là sự thật. Thẩm Thanh Hà quả thực không dám tưởng tượng, nếu không phải Lâm Uyển Nhi chính mình thông minh, trong tay có phía trước cốc thu cho nàng bị phòng thân thuốc bột, lúc này không chừng hắn đều không thấy được người. Thẩm Thanh Hà chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng, liền chát tâm xuyên phổi đau, nơi nào có thể bình tĩnh xuống dưới. Nếu tạm thời không làm rõ được Lệ Phi rốt cuộc phái người là tới làm gì, vậy không hỏi. Dù sao người là Lệ Phi người, kia này bút chướng khẳng định muốn tính đến Lệ Phi trên đầu đi. Tuy rằng y dựa theo Thẩm Thanh Hà thủ đoạn, tạm thời thật đúng là không biện pháp đem Lệ Phi cấp thế nào, bất quá hắn có rất nhiều khác biện pháp, từ địa phương khác cấp Lệ Phi tìm không thoải mái. Thái tử thật đúng là liền lo lắng Thẩm Thanh Hà lửa giận phía trên, làm ra tới cái gì đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chuyện này, lúc này mới âm thầm cấp Phúc Công Công ý bảo, làm Phúc Công Công chạy nhanh đem Lâm Uyển Nhi cấp đi tìm tới. Hắn là thuyết phục không được phẫn nộ trung Thẩm Thanh Hà, chỉ có Lâm Uyển Nhi mới có thể trấn áp chủ hắn. Sự thật chứng minh thái tử là thật sự tìm đúng người, trước mắt có Lâm Uyển Nhi ở, tuy rằng Thẩm Thanh Hà đôi mắt hạ chuyện này phát triển vẫn là không thế nào vừa lòng, nhưng là cũng không có giống mới vừa rồi như vậy bạo nộ rồi. Thái tử nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi, nhịn không được cảm khái, quả nhiên mỗi người đều có chính mình nhược điểm a. Thẩm Thanh Hà nhược điểm chính là Lâm Uyển Nhi, chỉ cần có người không có mắt chạm vào Lâm Uyển Nhi một chút, Thẩm Thanh Hà cái kia ngày thường bắt diện linh lung ổn trọng như núi ra hỏa, cũng sẽ trực tiếp dầm chân. Thái tử nhịn không được có chút cảm khái, tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận, hắn trước mắt nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi chi gian hỗ động, tổng cảm thấy có như vậy một tia hâm mộ. Đương nhiên, chỉ có một chút điểm mà thôi lạc. Thái tử là tuyệt đối không chịu thừa nhận, chính mình nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi chi gian ở chung, cư nhiên thật sự sinh ra một chút, muốn cho chính mình tìm cái thái tử phi ý niệm. Bất quá thực mau cái này ý tưởng đã bị thái tử chính mình cấp chụp đi trở về, y đi theo hắn trước mắt tình cảnh tới xem, thực sự không thích hợp cho chính mình tìm cái thái tử phi. Yên tâm, chuyện này bổn cung tất nhiên sẽ cho các ngươi một lời giải thích, chẳng qua trước mắt cái này tình huống, thực sự không thích hợp tiếp tục đề ra nghi vấn. Liên tính thật sự đề ra nghi vấn cũng hỏi không ra tới cái gì, thả từ từ lại nói, bổn cung sẽ cho các ngươi một công đạo. Thân là một cái thái tử điện hạ, hắn đã thực nể tình. Điện hạ từng nói, ngươi đoán được bọn họ vì sao mà đến. Thẩm Thanh Hà không có theo thái tử ý tưởng trả lời cái gì, ngược lại là hỏi khác. Thái tử do dự một chút, nhưng thật ra cũng không có giấu giếm cái gì, rất là dứt khoát nói thẳng. Xác thật, chuyện này bổn cung kỳ thật cũng không phải thực xác định, bất quá trước mắt Lệ Phi người đều sờ qua tới, bổn cung cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nguyên lai ở lúc trước từ Hồng Các cấp Thẩm Thanh Hà truyền tới tin tức, nói là có một cái kêu Trần Kính người, rất có khả năng là đại hoàng tử thuộc hạ một cái rất quan trọng nhu sĩ. Thẩm Thanh Hà đem tin tức này báo cho thái tử lúc sau, thái tử khiến cho người của hắn cẩn thận nhìn chằm chằm một ít. Bất quá không nghĩ tới cái này Trần Kính, ở đại hoàng tử bên người, thực sự là cái không bình thường người. Nguyên bản thái tử người nhưng cho tới bây giờ không có chú ý quá cái này Trần Kính, bất quá ở cẩn thận quan sát theo dõi một phen lúc sau, mới biết được cái này Trần Kính là đại hoàng tử bên người, nắm giữ tình báo phương diện người. Ở Trần Kính trên tay, có một quyển sách. Quyển sách thượng ký lục rất nhiều, về đại hoàng tử thuộc hạ nào đó nhân tình lui tới. Nói trắng ra là, chính là mặt trên ghi lại rất nhiều người hiếu kính lui tới, cùng đại hoàng tử thu chịu hối lộ nơi phát ra cùng nơi đi. Như vậy một quyển sách, tưởng cũng biết rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Thứ này nếu có thể tới rồi thái tử trên tay, là có thể bảo đảm ngày sau dựa vào này một quyển sách, đem đại hoàng tử cấp vạn ngã, làm hắn vĩnh thế không được xoay người. Cho nên ở thái tử đã biết có như vậy một quyển sách tồn tại lúc sau, liền cho hắn tâm phúc hạ đạt một cái mệnh lệnh, làm cho bọn họ cần thiết nếu muốn biện pháp, từ Trần Kính trong tay, đem cái kia quyển sách cấp đoạt lấy tới. Mà trước mắt, tuy rằng thái tử tạm thời không có được đến tin tức, bất quá Lệ Phi người sờ qua tới, liền chứng minh khẳng định là người của hắn thành công đem đồ vật bắt được tay. Cho nên Lệ Phi chó cùng rất dậu, trực tiếp phái người đã tìm tới. Đến nỗi vì cái gì không phải trực tiếp sờ đến thái tử nơi đó, ngược lại là tìm tới Thẩm Thanh Hà, này đã có thể không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ Cốc Thu đem đối phương trên người cổ trùng cấp loại bỏ lúc sau, lại nghĩ cách tử từ đối phương trong miệng tệ ra tới. Thẩm Thanh Hà nghe xong thái tử giải thích lúc sau, sắc mặt đẹp một chút, hướng thái tử gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Nếu điện hạ trong lòng hiểu rõ, kia khắc vấn đề thuộc hạ liền không hỏi nhiều. Chỉ thỉnh điện hạ tốn nhiều tâm, nhất định phải cấp thuộc hạ một công đạo. Thẩm Thanh Hà rốt cuộc chịu nhả ra, từ bỏ chính mình đi tìm phiền toái, thái tử cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Hắn không phải lo lắng Thẩm Thanh Hà trả thù không được lệ phi, mà là lo lắng Thẩm Thanh Hà đem lệ phi cấp bức nóng nảy, khuynh tận hết thể đối Thẩm Thanh Hà xuống tay nói, thái tử là thật sự không biện pháp cứu. Thái tử trước mắt thế lực đều là ở trong tối, thực sự không thích hợp phóng tới bên ngoài đi lên. Đặc biệt là lệ phi cùng đại hoàng tử mặt ngoài đi theo giả cũng không phải là giống nhau nhiều, ít nhất thái tử nhân thủ là không biện pháp cùng đối phương chống lại. Đặc biệt là thái tử người rất nhiều đều là ngầm, không thích hợp phóng tới bên ngoài đi lên. Nếu là thật sự phóng tới bên ngoài lên đây, rất có khả năng còn không có tới kịp có tác dụng, cũng đã bị lệ phi người cấp hạ vớt ve không có. Thái tử đi đến trước mắt này một bước, chính là thực yêu quý cánh chim người. Hắn đối có tài năng Thẩm Thanh Hà đều dung túng tới rồi tình trạng này, liền có thể nhìn ra được hắn là cái cỡ nào tích tài người. Hắn hy vọng người của hắn đều có thể dùng ở nên dùng địa phương, mà không phải còn không có tới kịp lên sân khấu, liền trực tiếp bị bóc chết. Ở được đến thái tử khẳng định hồi phục lúc sau, Thẩm Thanh Hà cũng không có lại ở lâu, trực tiếp lôi kéo Lâm Uyển Nhi đi trở về. Dù sao tạm thời Thẩm Thanh Hà phải làm sự tình đã hạ màn, dư lại kết thúc công tác, giao cho những người khác chậm rãi làm liền thành, không cần thiết còn muốn hắn lên sân khấu. Liền tính những người đó xử lý không được, hắn cũng không nghĩ muốn ra tay. Hắn tạm thời chỉ có một cái mục đích, chính là đi theo Lâm Uyển Nhi bên người, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Uyển Nhi an toàn. Hôm qua cái sự tình thực sự là đem Thẩm Thanh Hà cấp tức giận đến không nhẹ, hắn không bao giờ muốn lại trải qua một lần. Thế cho nên Lâm Uyển Nhi phía sau, đột nhiên liền nhiều ra một cái đuôi, mặc kệ nàng làm gì, Thẩm Thanh Hà đều đi theo nàng phía sau một tấc cũng không rời, nhắm mắt theo đuôi. Ai, ngươi mấy ngày trước đây không phải rất vội sao, như thế nào đột nhiên liền rảnh rỗi? Điện hạ phân phó chuyện này ngươi đều xong xuôi, không có sự tình phải làm. Thẩm Thanh Hà hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bất mãn nhìn Lâm Uyển Nhi, mơ hồ mang lên vài phần lên án. Ngươi đây là chê ta phiền. Lâm Uyển Nhi trầm mặc một cái trước mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Thanh Hà. Nàng kỳ thật lại là cảm thấy Thẩm Thanh Hà như vậy cái gì đều không làm, chỉ đi theo nàng chuyển động có chút vướng bận nhi, nhưng là làm cho bản nhân mặt, loại này lời nói ngươi làm nàng nói như thế nào đến xuất khẩu đâu. Bất quá Thẩm Thanh Hà cũng không có muốn làm Lâm Uyển Nhi cấp giải thích ý tứ, lo chính mình mở miệng nói đi xuống. Trước đoạn thời gian vội vàng thu xếp từ bên ngoài mua sắm lương thực cùng dược liệu sự tình đi, đều xem nhẹ nương tử. Nương tử có phải hay không ghen vi phu không có thời gian bồi ngươi, cho nên sinh khí. Lâm Uyển Nhi lạnh nhạt mặt nhìn Thẩm Thanh Hà, rất muốn lắc đầu, cũng không có. Nhưng mà Thẩm Thanh Hà liền cùng không phát hiện dường như, cảm khái dường như mở miệng. Ta liền biết nương tử đau lòng ta, một ngày không thấy như cách tam thu. Bất quá nương tử ngươi yên tâm, ta hiện tại mặc kệ có chuyện gì, đều tuyệt đối muốn mang theo nương tử cùng nhau. Tuyệt đối sẽ không đem nương tử ngươi một người ném xuống, nương tử ngươi yên tâm hảo. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt huyết nhìn Thẩm Thanh Hà, liền hướng về phía Thẩm Thanh Hà đối với nàng thái độ này, nàng đều không yên lòng tới được chứ. Nàng thật sự thực hy vọng trên tay có cái băng dán, đem Thẩm Thanh Hà miệng cấp dính thượng. Lâm Uyển Nhi có chút nản lòng câm miệng, vội vàng vội đầu ở trong phòng bếp bận rộn chính mình sự tình, tùy ý Thẩm Thanh Hà đi theo nàng phía sau đổi tới đổi lui. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi là thật sự cảm thấy Thẩm Thanh Hà thực vướng bận nhi, nhưng là cũng chỉ có thể nhịn. Ai làm đây là nhà nàng tướng công đâu, nhà mình người, chính mình phải gánh vác trách nhiệm a. Lâm Uyển Nhi trong lòng hạ nặng nề mà thở dài, quay đầu đem một phen dao trụ ném vào nồi đun nước. Thẩm Thanh Hà ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, có chút kỳ quái kéo lại bận rộn chung Lâm Uyển Nhi. Trong phòng bếp như thế nào nhiều ra tới nhiều như vậy thứ tốt, đều là nơi nào tới. Mặc kệ là kia một nguyên cây hồng tham, vẫn là thành bao giao trụ xó khô, thậm chí còn có không biết trải qua cái gì xử lý, đỏ rực đại cái tôm, mấy thứ này nhưng đều không nên là xuất hiện ở chỗ này. Mấy thứ này phía trước Giang Nam thời điểm, Lâm Uyển Nhi nhưng không thiếu cho hắn ăn. Đối Thẩm Thanh Hà tới nói này không tính cái gì, nhưng là thứ này trước mắt xuất hiện ở chỗ này, đã có thể có vấn đề. Lâm Uyển Nhi lay khai Thẩm Thanh Hà ngón tay, thủ hạ động tác không ngừng thiết cá phiến. Mấy thứ này a đều là điện hạ người, từ một ít người trong phủ lục soát ra tới. Dù sao trong phủ cũng chưa người, dứt khoát liền đều đưa lại đây, dù sao chúng ta người một nhà ăn cũng liền ăn. Lâm Uyển Nhi lời này nói thực sự không khách khí, Thẩm Thanh Hà mày nhăn càng sâu. Thứ nơi nào lấy lại đây? Đem đồ vật lấy lại đây thời điểm, có người nhìn đến sao? Nếu là trước kia, mấy thứ này đối với Thẩm Thanh Hà cùng Thái tử tới nói, thật đúng là không phải cái gì đặc biệt quý trọng thứ tốt. Nhưng là đặt ở trước mắt mới vừa bị giặc qua cướp sạch tuy doanh trong thành xem, mấy thứ này đã có thể không bình thường. Thẩm Thanh Hà này đoạn thời gian tất cả đều bận rộn cùng bên ngoài người liên hệ, làm cho bọn họ đi bốn phía thu mua lương thực cùng dược liệu, căn bản liền không biết trong thành sự tình. Lúc này vừa nghe Lâm Uyển Nhi nói mấy thứ này là thái tử người, từ nào đó người trong phủ lục soát tới, theo bản năng liền trong lòng nhảy dựng. Này nếu như bị người phát hiện, cấp thái tử nhớ thượng một bút, tuy rằng tội danh không lớn, nhưng thanh danh cũng khó tránh khỏi sẽ bị người lên án. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà một khuôn mặt đều nghiêm túc lên, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Thẩm Thanh Hà cư nhiên không biết. Điện hạ không nói cho người sao. Mấy thứ này, đều là từ Trần Hùng tướng quân phủ, cùng Trần Hùng những cái đó thủ hạ người trong phủ lục soát ra tới. Này đó đều là thứ tốt, bọn họ phủ đệ cũng không có gặp cái gì cướp sạch, ít nhất rất nhiều đồ vật đều là ở. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, điện hạ người còn thuận tiện từ bọn họ trong phủ lục soát ra tới một ít ngân lượng linh tinh đồ vật, không phải nói đều giao cho ngươi đi làm việc như sao. Thẩm Thanh Hà trầm mặc một chút, đột nhiên có chút không biết như thế nào nói tiếp. Hắn thật đúng là không biết, kia phê bạc hắn là tiếp nhận không sai, thậm chí trong đó còn có một bộ phận vàng, Thẩm Thanh Hà cũng đi theo đưa ra đi làm người dùng. Nhưng là thái tử chỉ làm người đem những cái đó vàng bạc đưa cho hắn làm hắn chi phối, lại chưa nói này đó vàng bạc lai lịch. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà còn tưởng rằng đây là thái tử của cải, còn cảm thấy thái tử của cải rất phong phú đâu. Thẩm Thanh Hà khụ một tiếng, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường. Chuyện này đều có ai biết, lúc trước phái qua đi làm những việc này người, nhất định phải chú ý đem bọn họ miệng đều cấp phong kín, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Lâm Uyển Nhi mắt trợn trắng nâng lên tay, hướng Thẩm Thanh Hà so một cái đỉnh chỉ thủ thế. Các ngươi những cái đó sự tình ta chưa bao giờ tham dự, những lời này ngươi vẫn là chính mình đi theo điện hạ nói đi, cùng ta nói cũng vô dụng á, vừa vặn ta phải làm cơm, trong phòng bếp khói dầu đại, ngươi cũng đừng ở chỗ này ngồi xổm chứ, đi tìm điện hạ đi thôi. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau, liền hơi có chút ghét bỏ trực tiếp phất tay đuổi người. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, hừ cười một tiếng. Kia vẫn là tính, chờ ăn cơm thời điểm hỏi lại cũng đúng. Ta ở chỗ này bồi ngươi. Lâm Uyển Nhi sâu kín quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hà, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục quay đầu bận việc chính mình đi. Tuy rằng mấy thứ này không có bị đặc hư, nhưng là Trần Hiểu bọn họ một đám người rời đi tuy doanh thành cũng có một đoạn thời gian. Mấy thứ này đặt thời gian lâu rồi, vì để ngừa vắng nhất, vẫn là đem có thể ăn chạy nhanh đều ăn mới được. Có trị liệu phương hướng, Cốc Thu đối với cổ trùng phòng chống dần dần lấy được thật lớn đột phá. Cốc Thu tiến hành rồi nhiều loại thử nghiệm, rốt cuộc tìm được rồi nhất thích hợp một loại cổ trùng phòng chống biện pháp, nhưng là dược phẩm thiếu mới là quan trọng nhất. Cũng may Thẩm Thanh Hà xuống tay an bài người, thu mua nhóm đầu tiên dược liệu đã thành công đưa đến. Chẳng qua, ở Thẩm Thanh Hà tỏ vẻ hắn muốn đích thân ra khỏi thành đi tiếp thu dược liệu thời điểm, thái tử tuy rằng có chút do dự, nhưng vẫn là đồng ý bất quá ở Thẩm Thanh Hà tỏ vẻ, còn muốn mang lên Lâm Uyển Nhi cùng nhau thời điểm. Thái tử đã có thể không thả người. Bổn cung đáp ứng rồi ngươi sẽ bảo vệ tốt Uyển Nhi, bên ngoài hung hiểm đâu, hiện tại là cái tình huống như thế nào ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Nguyên bản bổn cung liền ngươi đều không nghĩ thả ra đi, nhưng chính ngươi đi liền thôi, còn càng muốn mang lên Uyển Nhi là mấy cái ý tứ. Thái tử thập phần khó chịu nhìn Thẩm Thanh Hà chính mình nguyện ý đi thiệp hiểm cũng liền thôi, nhiều lắm chính là hắn nhiều phái vài người, bảo vệ tốt Thẩm Thanh Hà chuyện này. Nhưng Thẩm Thanh Hà cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, bên ngoài như vậy loạn, còn muốn mang lên Lâm Uyển Nhi. Thái tử trước mắt là thật sự đem Lâm Uyển Nhi trở thành chính mình muội tử xem, không phải giống nhau giữ gìn, ngay cả Thẩm Thanh Hà cái này Lâm Uyển Nhi tướng công, đều bị thái tử phân chia tới rồi không đáng tin kia một quải. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn thái tử, biểu tình vi diệu. Nếu là hắn nhớ không lầm nói, Lâm Uyển Nhi là hắn nương tử, cùng thái tử điện hạ giống như cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng vì sao thái tử điện hạ có lớn như vậy tự tin, cư nhiên lấy chính mình là Lâm Uyển Nhi huynh trưởng tự cho mình là, quản được như vậy khoan. Đây là nhập diễn quá sâu đi. Thẩm Thanh Hà ánh mắt bất thiện nhìn thái tử, hướng hắn không kiên nhẫn nhăn nhăn mày. Chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào, Uyển Nhi đi theo ta là được. Còn có, điện hạ cùng Uyển Nhi giống như cũng không phải đặc biệt thủ, không cần thiết thẳng hô Uyển Nhi khuê danh. Thái tử sâu kín thở dài, nhìn Thẩm Thanh Hà một bộ ngươi ở vô cớ gây rối biểu tình. Ngươi câm miệng đi, chuyện này ta là không có khả năng đồng ý, ta sẽ không làm Uyển Nhi đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Thẩm Thanh Hà khỏe miệng hơi chịu, quả thực không biết thái tử này tự quen thuộc tính tình là như thế nào tới, chẳng lẽ là di truyền. Không được, chuyện này không đến thương lượng, Uyển Nhi cần thiết muốn đi theo ta cùng đi. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, mắt thấy thái tử há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì, liền trực tiếp mở miệng, không chút khách khí đổ trở về. Uyển Nhi có cần thiết muốn đi theo ta cùng đi lý do, bất quá trước mắt cái này lý do không thích hợp báo cho điện hạ. Nếu là Uyển Nhi không cùng ta cùng đi, vài thứ kia nói không chừng thật đúng là không biện pháp thần không biết quỷ không hay an ổn vận chuyển đến trong thành tới. Thẩm Thanh Hà lời này tin tức lượng đã có thể quá lớn, thái tử nhìn Thẩm Thanh Hà không lên tiếng, tựa hồ là ở suy tính Thẩm Thanh Hà lời nói mức độ đáng tin. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà gương mặt kia, liền tính là thái tử từ trên mặt hắn nhìn ra đóa hoa nhi tới, nhìn xem không ra hắn sắc mặt có biến sắc dấu hiệu. Thái tử do dự một chút, tựa hồ còn muốn cứu giúp một chút, chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà cũng không có cho hắn cơ hội này. Nếu là điện hạ đồng ý, chúng ta hiện tại liền đi, thực mau là có thể an ổn đem đồ vật cấp mang tiến vào. Nếu là điện hạ không đồng ý nói, ta đây cũng không đi, đồ vật như thế nào mang tiến vào, vậy chỉ có dựa vào điện hạ chính mình suy nghĩ biện pháp. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, tựa hồ còn ngại không đủ, ngữ khí lạnh lạnh mở miệng. Nga đối, điện hạ đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bên ngoài chính là có ước chừng mấy chục túi đồ vật, không chỉ là dữ liệu, còn có lương thực. Như thế nào không làm cho bất luận kẻ nào chú ý đem mấy thứ này an ổn vận chuyển đến trong thành tới. Chuyện này liền làm ơn các ngươi, thỉnh các ngươi mau chóng nhích người, cần phải đem đồ vật an ổn đều mang về tới. Không đợi Thẩm Thanh Hà mang theo ám chỉ nói nói chơi, thái tử liền vẻ mặt chính sắc vung tay lên, trực tiếp đuổi người. Đi nhanh về nhanh, bổn cung sẽ an bài người đi theo, bảo hộ các ngươi an toàn. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, hoàn toàn không ngoại ý muốn thái tử phản ứng, bình tĩnh hướng thái tử chắp tay. Quá nhiều người liền không cần, đi theo cũng là trói buộc, chỉ cần cũng đủ có thể đem chúng ta đưa ra thành người là đủ rồi, nhiều quá thấy được. Thái tử buồn còn tưởng khuyên bảo một chút, rốt cuộc liền Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi này tay trói gà không chặt hai người, nếu là thật sự không phái thượng cũng đủ nhân thủ đi theo. Thái tử thật đúng là rất lo lắng này hai người sau khi ra ngoài, có thể hay không nguyên vẹn trở về. Bất quá thái tử nghĩ lại nghĩ đến mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà nói, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Thẩm Thanh Hà tuy rằng không có nói rõ, nhưng là cũng ám chỉ thái tử bọn họ là có nào đó thủ đoạn, nhưng là không thích hợp hiện tại làm thái tử biết. Thái tử cũng không hảo cường người sở khó một hai phải làm cho bọn họ nhiều mang những người này qua đi. Nếu là thật sự chuyện xấu nhi cũng không tốt lắm. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua nhíu lại mày âm thầm rối rắm thái tử, cũng không cho hắn đổi ý thời gian, trực tiếp hướng về phía thái tử chắp tay, giải quyết dứt khoát. Liền nói như vậy định rồi, còn thỉnh điện hạ an bài người tốt tay, ta đây liền đi thông chi Uyển Nhi chuẩn bị tốt cùng ta cùng nhau rời đi, đi sớm về sớm. Cuối cùng thái tử vẫn là vâng theo Thẩm Thanh Hà ý nguyện, tổng cộng chỉ phái 4 người lại đây. Hơn nữa này 4 người chỉ là đơn thuần phụ trách đón đưa bọn họ ra vào thành, tuyệt đối không tham dự mặt khác vấn đề. Quan trọng nhất chính là, này 4 người, đều là thái tử bên người tử sĩ. Bọn họ tuyệt đối chung với thái tử, hoàn toàn có thể bảo thủ trụ bí mật. Liên cung Thẩm Thanh Hà nói như vậy, thật sự là đi sớm về sớm, bất quá là 2 cái canh giờ mà thôi, Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi đám người cũng đã trở lại. Thái tử bị thông chi đồ vật đều đã mang về tới. Lúc này liền chất đống ở Thẩm Thanh Hà bọn họ ở tạm trong viện thời điểm, hơi kém đều hoài nghi chính mình là ảo giác. Nay liền đã mang về tới. Một đường thuận lợi, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Thái tử quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy rằng hắn tiếp nhận rồi Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi hai người có tiểu bí mật cái này giả thiết, nhưng là tốc độ này có phải hay không cũng quá nhanh một ít. Bất quá chờ thái tử vội vã chạy tới Thẩm Thanh Hà bọn họ trong viện, thấy được chồng chất trên mặt đất hoàn hảo mấy chục cái bao tải, vẫn là chờ mặc. Nay trong đó nhất đã chịu chấn động, kỳ thật là đi theo hộ tống Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi bốn cái ám vệ. Bọn họ chính là tự mình đem người cấp đưa ra đi, tuy rằng ở Thẩm Thanh Hà từ Tả Càn An trong tay tiếp thu hàng hóa thời điểm không có làm cho bọn họ ở đây, nhưng là nhiều như vậy đồ vật à, bọn họ cũng không gặp Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi mang một phần. Bọn họ nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi không tay yêu cầu phải về đến Tuy Doanh Thành thời điểm, còn tưởng rằng đây là nhiệm vụ thất bại, trừ bỏ chuyện gì, đồ vật khả năng tạm thời vẫn không trở lại đâu. Kết quả không nghĩ tới mới vừa một hồi đến bọn họ ở tạm trong nhà, Thẩm Thanh Hà liền uyển chuyển đem người lưu tại ngoài cửa, đi theo Lâm Uyển Nhi vào sân đóng lại nhóm. Một lát sau, Thẩm Thanh Hà một lần nữa mở ra sân môn, chính là báo cho bọn họ, làm cho bọn họ hỗ trợ chạy cái chân, đi báo cho Thái tử Điện Hạ, đồ vật đại an toàn vận đã trở lại. Lúc này này bốn cái ám vệ đều đã hoài nghi nhân sinh, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt phảng phất là đang nhìn thần tiên giống nhau. Chẳng lẽ đây là Thẩm quân sư trước tiên liền an bài hảo an toàn lộ tuyến, làm người trộm vận vào thành tới, không cần chính bọn họ động thủ. Nhưng nếu thật là như thế, vì cái gì Thẩm quân sư còn muốn đích thân ra khỏi thành chuyển động một vòng đâu? Cứ nhiên thật đúng là đều mang về tới, các ngươi như vậy tốc độ rất nhanh, không tồi, không tồi a. Bất quá thái tử không có tưởng quá nhiều, đồ vật vận đến liền thành, nhìn đến trước mắt mấy chục cái bao tải to, cao hứng vô Thẩm Thanh Hà bả vai khen vài câu. Các ngươi tốc độ này thật đúng là chính là rất nhanh, nguyên bản bổn cung cho rằng, ít nói cũng đến ngày mai mới có thể trở về đâu. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi liếc nhau, hai người cũng chưa nói chuyện. Trên thực tế bọn họ trở về vốn dĩ có thể càng mau, chẳng qua ở cùng Tả Càn An gặp mặt lúc sau, Tả Càn An cấp Thẩm Thanh Hà hội báo một chút sự tình, lúc này mới trì hoãn thời gian. Bất quá hai người ăn ý không có lên tiếng, nhìn thái tử an bài người đem này đó lương thực cùng dược liệu đều trở đi lúc sau, Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi hai người đóng lại cửa phòng, bắt đầu cộng lại. Cha ngươi như thế nào có thể như vậy không đáng tin cậy đâu, hắn lúc trước chính mình đáp ứng sự tình, nói tốt đem Thẩm gia trưởng gia quyền giao cho ngươi trên tay, này như thế nào lại bắt đầu làm yêu. Không sai, Tả Càn An cùng Thẩm Thanh Hà hội báo tin tức, chính là xa ở Giang Nam Thẩm Khánh Vân, không chịu nổi tịch mịch lại bắt đầu nhảy nhót. Lâm Uyển Nhi quả thực không biết muốn như thế nào đánh giá hảo, thật vất vả bảo vệ một cái mệnh, chẳng lẽ không nên thành thành thật thật đợi càng tốt sao. Nay Thẩm Khánh Vân trước mắt đã không có có thể cùng Thẩm Thanh Hà chống lại năng lực, còn cố tình không sợ chết hướng lên trên thấu, thật là ngại Thẩm Thanh Hà còn chưa đủ chán ghét hắn sao. Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu, nhắc tới Thẩm Khánh Vân hắn trong lòng chỉ có khó chịu. Nhìn chính mình không có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa hưởng thụ đứng ở địa vị cao cảm giác thói quen, lập tức cái gì đều không có, hắn tự nhiên không an phận. Chẳng qua ta không nghĩ tới hắn hiện tại liền bắt đầu nhảy nhót. Quả nhiên lúc trước nên làm cốc lao tiên sinh cho hắn dược giảm bất điểm nhi dược hiệu, cũng không đến mức hắn nhanh như vậy liền bắt đầu tìm đường chết. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo, nhịn không được đánh cái dùng mình, đối với tìm đường chết vẫn không tự biết Thẩm Khánh Vân, chỉ có thể mặc niệm một tiếng bảo trọng. Chỉ hy vọng Thẩm Khánh Vân có thể không cần làm quá lợi hại, nếu không ai cũng ngăn không được phẫn nộ hắc hóa Thẩm Thanh Hà a. Có đại lượng dược liệu chống đỡ. Cốc thu đối cổ trùng loại bỏ vẫn là rất có tin tưởng, chẳng qua trong đó rất quan trọng một mặt dược thuốc dẫn, cốc thu đã có thể khó khăn. Cần thiết muốn 10 năm trở lên. Thái tử nghe xong cốc thu yêu cầu lúc sau, cũng đi theo khó khăn. Nếu là đơn thuần tìm một bộ phận còn hành, chính là trong thành nhiều như vậy bị cổ trùng nguy hại các ba cánh, tất cả mọi người yêu cầu ăn cái này dược nói, đó chính là rất lớn liều thuốc, đi nơi nào có thể dùng một lần tìm tới nhiều như vậy đâu. Lâm Uyển Nhi nghe được bọn họ nói chuyện, sau đó mặc không lên tiếng ở một bên phiên phiên chính mình trong không gian chữ hàng. Thượng một lần Lâm Uyển Nhi tâm huyết dâng trào cùng Cốc Thu muốn một bộ phận dược liệu hạt giống, Cốc Thu cho nàng một đống lớn thượng vàng hạ cám đều là Cốc Thu chính mình bắt được đồ vật. Lâm Uyển Nhi liền trực tiếp toàn bộ đều loại tới rồi trong không gian, sở hữu hạt giống mọc khả quan, sinh trưởng tốc độ không phải giống nhau nhanh chóng. Bất quá lúc này Lâm Uyển Nhi nhìn chính mình trong không gian gieo trồng dược liệu khó khăn, này đó dược liệu có một đại bộ phận nàng đều không quen biết. Đối với Cốc Thu nói cái kia cái quỷ gì huyền minh hoa, Lâm Uyển Nhi nhưng hoàn toàn không biết cái nào mới là. Lâm Uyển Nhi tìm một vòng không tìm được cùng tên này có bất luận cái gì tương xứng đôi đồ vật, chỉ có thể không nhịn xuống lặng lẽ để sát vào Cốc Thu, dò hỏi hắn một chút. Nga, huyền minh hoa còn ở thời kỳ sinh trưởng thời điểm, là màu xanh lục cột, thoạt nhìn rất giống hoa côn, lá cây thon dài, bên cạnh có tinh tế gai ngược nhi. Huyền minh hoa chỉ có nụ hoa, nhưng là bất khai hoa, nụ hoa cũng là màu xanh lục, cái đầu rất nhỏ, cũng bất quá chỉ có gạo lớn nhỏ. Này làm thuốc chính là huyền minh hoa, chỉ có hoa, lá cây cùng cột còn có hệ rễ đều là có độc. Cốc Thu biên nói, Lâm Uyển Nhi liền dựa theo hắn nói ra những cái đó đặc thù, ở chính mình trong không gian sưu tầm. Thức mau, Lâm Uyển Nhi liền tìm tới rồi Cốc Thu theo như lời cái kia huyền minh hoa. Lâm Uyển Nhi nhìn này toàn thân xanh mượt đồ vật, thật sự rất muốn không thông, thứ này vì cái gì kêu huyền minh hoa. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, cũng hỏi như vậy ra tới thời điểm. Cốc Thu thực thản nhiên buông tay. Ai biết được, dù sao tử có ký lục khởi, thứ này đã kêu huyền minh hoa. Ai biết lúc trước cấp thứ này đặt tên người, đầu óc có phải hay không bị lừa đá, nổi lên như vậy một cái phá tên. Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt, lựa chọn tính xem nhẹ Cốc Thu khinh thường nói. Lâm Uyển Nhi đếm một chút, phát hiện chính mình trong không gian huyền minh hoa còn không ít, ước chừng có 5 cây nhiều, mỗi một viên đều ước chừng dài quá 1 mét rất cao. Thứ này gieo trồng ở Lâm Uyển Nhi loại một đống hắc ngọc mễ bên cạnh, bắp cột càng cao, cho nên nàng cũng chưa chú ý. Nếu không phải lần này Cốc Thu nhắc tới tới, nàng đánh giá đều nhớ không nổi đi tìm một chút, cũng không biết khi nào mới có thể phát hiện. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cũng biết chỉ cần là có thể gieo trồng đồ vật, một khi gieo trồng đến trong không gian, sinh trưởng tốc độ liền sẽ cực nhanh, nhưng là bất đồng thực vật sinh trưởng chu kỳ cùng phản ứng cũng bất đồng. Cho nên nhìn trước mặt này vài quặng huyền minh hoa, nàng thực sự không biết là nhiều ít niên đại. Lúc này màn không có người lên tiếng, mọi người đều ở vắt hết óc nghĩ, muốn như thế nào mới có thể tìm được nhiều như vậy ước chừng 10 năm phân trở lên huyền minh hoa. Lâm Uyển Nhi đệ thấp thanh âm, nhẹ giọng dò hỏi Cốc Thu. Nếu là có thể trường đến đại khái có thể có 4 thước cao huyền minh hoa, đại khái là mấy năm. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, Cốc Thu sửng sốt một chút. Ngay sau đó trực tiếp nhảy dựng lên. Cốc Thu chính là vẫn luôn đều biết Lâm Uyển Nhi là có bí mật người, tuy rằng hắn không biết là cái gì bí mật, chính mình cũng không có nhìn trộm ý tứ, bất quá nghe Lâm Uyển Nhi lời này, chẳng lẽ thật sự có biện pháp làm ra niên đại cao huyền minh hoa. Có thể trường đến 4 thước cao, kêu ít nhất cũng đến có 20 năm trở lên niên đại A. Đây chính là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt A. Nếu là thật sự có như vậy huyền minh hoa, kia tuyệt đối làm ít công to a. Thứ này nguyên bản liền đối cổ trùng có khắc chế, là rất nhiều cổ trùng khắc tinh, đặc biệt là niên đại càng cao, càng là hiệu quả lộ rõ. Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa mới tìm một vòng, mới thật vất vả ở lá cây che lớp hạ, tìm được rồi một ít nho nhỏ màu xanh lục đóa hoa. Huyền minh hoa toàn thân đều là màu xanh lục, hơn nữa hoa cũng bất quá gạo lớn nhỏ, rất là khó tìm. Bất quá chờ đã biết tìm đóa hoa kỹ xảo, liền rất dễ dàng có thể sở soạn tới rồi. Cốc Thu bởi vì quá kích động, nói chuyện thanh âm không ngăn chặn, nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, không cần ra tiếng dò hỏi liền đoán được cái gì, nhanh chóng mở miệng rời đi khai đề tài. Kia về tìm huyền minh hoa vấn đề giao cho ta là được, chuyện này ta sẽ làm ổn thỏa. Về những cái đó còn ở ý đồ hướng trong thành sở soạn ra qua nhóm liền giao cho các ngươi nhìn làm. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, không đợi thái tử mở miệng, liền trực tiếp cùng thái tử cáo tử, lôi kéo Lâm Uyển Nhi cùng Cốc Thu liền mau chân rời đi. Thái tử nhìn Thẩm Thanh Hà bóng dáng trố mắt một chút, bất quá thực mau liền dường như không có việc gì thật sự không tính toán quản. Thẩm Thanh Hà lôi kéo Cốc Thu cùng Lâm Uyển Nhi nhanh chóng về tới bọn họ trong viện, làm người canh giữ ở ngoài cửa lúc sau, Thẩm Thanh Hà lúc này mới gõ gõ cái bàn nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Nói một chút đi. Cụ thể tình huống, Lâm Uyển Nhi chột dạ nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hà, biết chính mình đây là lại lỗ mãng, cư nhiên ở chung quanh có nhiều người như vậy dưới tình huống, liền cùng Cốc Thu thảo luận nổi lên về huyền minh hoa vấn đề. Chỉ cần là thông minh một ít người, đều thực dễ dàng sẽ từ giữa nhìn ra tới vấn đề, rõ ràng lúc trước Thẩm Thanh Hà đều tam thân năm lệnh báo cho Lâm Uyển Nhi, làm nàng tiểu tâm điểm nhi, kết quả nàng vẫn là không lưu ý bại lộ đi ra ngoài. Thẩm Thanh Hà chỉ là nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, lại thái độ khác thường cũng không có trực tiếp đối Lâm Uyển Nhi răn dạy cái gì, mà là làm Lâm Uyển Nhi ở chỗ này có thể yên tâm nói. Cái kia, chính là ta vừa rồi nói, đại khái là 4 thước cao huyền minh hoa, tổng cộng có 5 cây, ta cũng không biết này đó có đủ hay không. Thẩm Thanh Hà không có lên tiếng, nhíu mày quay đầu nhìn về phía Cốc Thu, trưng cầu Cốc Thu ý kiến. Cốc Thu cơ hồ là lập tức liền hưng phấn đi lên, liên tục gật đầu. Đủ rồi, cần thiết đủ rồi a. 20 niên đại huyền minh hoa, chỉ cần có một chút có thể làm thuốc nói, dược hiệu đều rất lợi hại. Lâm Uyển Nhi từ Cốc Thu nơi này được đến xác thực đáp lại, nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu. Kia huyền minh hoa là ngắt lấy xuống dưới, liền có thể trực tiếp dùng dược sao. Hưng phấn đi qua, ở đối thượng Lâm Uyển Nhi nói ra này đó chuyên nghiệp tính vấn đề thời điểm, Cốc Thu rốt cuộc tìm về chính mình lý trí, cấp Lâm Uyển Nhi giải thích. Mới mẻ dược hiệu là mạnh nhất, bất quá bởi vì huyền minh hoa gửi thời gian càng dài dược hiệu liền sẽ dần dần yếu bớt cho đến biến mất, cho nên mới sẽ có đặc thù xử lý phương pháp, đem huyền minh hoa hong khô, hơn nữa một ít những thứ khác, mới có thể làm huyền minh hoa có thể thời gian dài bảo tồn làm thuốc. Bất quá dược hiệu luôn là so mới mẻ huyền minh hoa kém chút. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, nàng trong không gian gieo trồng nhưng đều là mới mẻ huyền minh hoa, kia chẳng phải là càng thêm làm ít công to. Cốc Thu đoán được điểm Nhi cái gì, bất quá không có nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều, ngược lại là nghiêm túc Lâm Uyển Nhi báo cho một phen. Bất quá này huyền minh hoa cũng không thể tùy tiện trích, thứ này cành lá hệ dễ đều là có độc, ngắt lấy thời điểm cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cần thiết muốn mang lên đặc chế nhuyễn giáp bao tay, phòng ngừa ngắt lấy thời điểm ngón tay dính lên chất lỏng, cũng là kịch độc. Còn có, huyền minh hoa phiến lá thượng còn có gai ngược, thực dễ dàng sẽ không cẩn thận hoa thương, độc tố liền sẽ lập tức xâm lấn thân thể, cần phải cẩn thận. Cốc Thu nói làm Lâm Uyển Nhi sắc mặt ngẩn ra, nhịn không được có chút do dự lên. Nàng nguyên bản còn muốn chính mình trích, nhưng là nghe Cốc Thu như vậy vừa nói, nàng lại sợ chính mình một cái thao tác không lo ra vấn đề. Nhưng nếu là nàng không đích thân đến được nói, để cho người khác tiến vào nàng không gian cũng không có khả năng. Nàng không phải như vậy tâm đại người, đối tín nhiệm người nàng có thể lộ ra điểm nhi cái gì, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm người có tiến vào nàng không gian cơ hội. Nga, đương nhiên, Thẩm Thanh Hà ngoại trừ. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhi rối rắm sắc mặt, cái gì cũng chưa nói, duỗi tay cầm Lâm Uyển Nhi ngón tay, hướng Cốc Thu gật gật đầu. Thành! Này đó trọng điểm chúng ta đều nhớ kỹ. Chờ đồ vật tới tay lúc sau, ta sẽ trước tiên làm người cho ngài đưa quá khứ, còn thỉnh ngài trước từ từ. Ai? Cốc Thu được đến chuẩn xác hồi đáp, cũng không có truy vấn, nhanh nhẹn đáp ứng rồi, ta đây liền trở về chờ. Chờ các ngươi tin tức tốt. Cốc Thu Mỹ tư tư rời đi, Thẩm Thanh Hà quay đầu nhíu mày nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi chột dạ không dám cùng Thẩm Thanh Hà đối diện. Cả người căng chặt chờ Thẩm Thanh Hà gian dậy. Có thể đem ta cũng mang đi vào sao? Lâm Uyển Nhi chính tâm hoảng hoảng chờ Thẩm Thanh Hà gian dậy, kết quả không nghĩ tới cũng không có chờ tới, ngược lại chờ tới rồi như vậy một câu. Lâm Uyển Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, trực tiếp choáng váng. Sách Thẩm Thanh Hà ghét bỏ nhìn Lâm Uyển Nhi, hỏi ngươi đâu, có thể hay không đem ta cũng cấp mang đi vào? A, có thể. Lâm Uyển Nhi nhanh chóng hoàn hồn. Đối với Thẩm Thanh Hà gà con mổ thóc dường như liên tục gật đầu, thiếu chút nữa không xoắn cổ. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi này phúc xuẩn bộ dáng làm cho tức cười, bất đắc dĩ còn con môi. Ân, nhuyễn giáp bao tay ta sẽ làm người đi tìm, ngươi trước từ từ. Chờ nhuyễn giáp bao tay tới rồi lúc sau, lại đi ngắt lấy. Ở gặp gỡ chính sự Nhi thời điểm, Lâm Uyển Nhi vẫn là thực nghe lời, ở Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, nàng liền rất là thuận theo gật đầu theo tiếng. Chờ vạn sự đã chuẩn bị, Thẩm Thanh Hà hít sâu một hơi còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền trực tiếp bị Lâm Uyển Nhi kéo lại thủ đoạn. Thẩm Thanh Hà cảm giác chính mình chẳng qua là chớp hạ đôi mắt, nháy mắt liền rời đi địa phương. Dẫm lên dưới chân mềm mại thổ địa, Thẩm Thanh Hà có như vậy trong nháy mắt ngây người. Nhạ, chính là cái này, này vài cọng chính là cái kia cái gì huyền minh hoa. Lâm Uyển Nhi không hề có nhận thấy được Thẩm Thanh Hà biểu tình căng chặt. Hứng thú bừng bừng cấp Thẩm Thanh Hà chỉ vào kia vài cọng huyền minh hoa cho hắn xem. Thẩm Thanh Hà thanh thanh giọng nói, lên tiếng, sau đó đi đến phụ cận cũng đi theo gần gũi quan sát một chút này đồn đãi chung huyền minh hoa. bọn họ lại đây chủ yếu mục đích chính là vì cái này Huyền Minh Hoa tới. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi cái này không gian rất tò mò, nhưng là trước mắt chính sự quan trọng. Lâm Uyển Nhi nguyên bản tính toán cùng Thẩm Thanh Hà hai người cùng nhau ngắt lấy đóa hoa, này Huyền Minh Hoa đóa hoa thật sự là quá nhỏ, chính là bọn họ hai người cùng nhau thượng thủ, đánh giá ngắt lấy tốc độ cũng rất chậm. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà lấy ra hai cái nhuyễn giáp bao tay, trực tiếp cho chính mình mang lên đi. Lâm Uyển Nhi đợi nửa ngày đều không có chờ đến Thẩm Thanh Hà đem đệ nhị song tơ vàng nhuyễn giáp bao tay lấy ra tới, không khỏi mím môi, có chút không vui. Ngươi như thế nào liền mang lại đây một đôi tay bộ? Nhiều như vậy hoa đâu, nếu là chỉ làm chính ngươi tới, này cũng không biết khi nào mới có thể đều ngắt lấy xuống dưới. Thẩm Thanh Hà biểu tình ôn nhu nhìn cáu kỉnh Lâm Uyển Nhi, cũng không tức giận, ôn thanh trấn an. Này tơ vàng nhuyễn giáp vốn là rất khó tìm đến, có thể tìm được này một đôi tơ vàng nhuyễn giáp bao tay, vẫn là ta tìm điện hạ hỗ trợ mới cho làm ra như vậy một đôi. Cho nên ngươi ngoan một chút, ta tới thì tốt rồi, ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Thẩm Thanh Hà ôn thanh trấn an làm Lâm Uyển Nhi tâm tình tốt hơn một chút nhi, cũng không cùng hắn so đo, lấy ra tới nàng sáng sớm chuẩn bị tốt rổ phóng tới Thẩm Thanh Hà trong tầm tay, chờ ở bên cạnh vây xem Thẩm Thanh Hà trích hoa. Thẩm Thanh Hà xuống tay vẫn là thực vững chắc, vì hôm nay lại đây làm việc, Thẩm Thanh Hà còn riêng xuyên một thân tay áo bó áo ngắn, phương tiện thủ công. Lâm Uyển Nhi ở bên cạnh phủng mặt nhìn nghiêm túc trích hoa Thẩm Thanh Hà, nhịn không được thở dài một tiếng. Quả nhiên mỗi người đều nói nghiêm túc công tác nam nhân là xoáy nhất, tuy rằng ngày thường thời điểm Lâm Uyển Nhi cũng cảm thấy Thẩm Thanh Hà rất tuấn tú, nhưng là hiện tại nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc bận việc bộ dáng, cảm giác càng xoáy có hay không. Lâm Uyển Nhi phủng mặt nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Hà xem, hoa si không được. Thẩm Thanh Hà đã nhận ra Lâm Uyển Nhi tầm mắt, nhướng mày, liếc Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Hai người liền ở như thế hài hòa dưới tình huống, thực mau ngắt lấy ra tới một sọt tre tiểu hoa đoá. Chỉ là như vậy một tiểu sọt đoá hoa, ước chừng làm Thẩm Thanh Hà ngắt lấy ba cái canh giờ. Nếu không phải Lâm Uyển Nhi bụng đều bắt đầu kêu to, Thẩm Thanh Hà đánh giá còn sẽ tiếp tục ngắt lấy đi xuống. Thẩm Thanh Hà nhìn tiểu sọt tre cũng bất quá vừa mới hơn phân nửa sọt Huyền Minh Hoa, nhăn nhăn mày. Lâm Uyển Nhi chính là ở bên cạnh trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Hà vẫn luôn ở ngắt lấy, tự nhiên là biết Thẩm Thanh Hà thủ hạ động tác vẫn luôn cũng chưa đỉnh. Nhưng cho dù là như thế này đều chỉ ngắt lấy ra tới như vậy một chút, Lâm Uyển Nhi phủng mặt nhịn không được thở dài. Trước như vậy đi, đem mấy thứ này cầm đi cấp cốc lão tiên sinh trước dùng. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu. Giật giật có chút tê mỏi hai chân, lôi kéo Thẩm Thanh Hà thủ đoạn, tâm niệm vừa động, nhanh chóng rời đi không gian. Hai người một lần nữa về tới bọn họ trong phòng, chờ hai người mở cửa đi ra ngoài thời điểm, trong viện đã vai bảy đảo tám tụ tập một đám người. Trước mắt nhìn đến phòng môn mở ra, một đám người nhanh chóng đầu lại đây kích động ánh mắt. Lâm Uyển Nhi bị mọi người như thế cực nóng ánh mắt cấp xem không nhịn xuống lui về phía sau một bước. Tổng cảm thấy này nhóm người ánh mắt đều mau phát lục quang, làm nàng luôn có một loại chính mình phải bị này nhóm người cấp nuốt ăn nhập bụng cảm giác. Thẩm Thanh Hà hơi hơi một dịch bước chắn Lâm Uyển Nhi trước người, ngăn cản mọi người nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi ánh mắt. Cốc Thu lúc này cũng rốt cuộc sống lại đây, trực tiếp nhảy dựng lên hướng về phía Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà liền chạy qua đi. Hoa! Hoa! Thẩm Thanh Hà nhìn Cốc Thu trạng nếu điên cuồng bộ dáng, nhăn nhăn mày. Sau đó nhanh chóng đem trên tay tiểu sọt tre nhét vào Cốc Thu trong lòng ngực, ôm lấy Lâm Uyển Nhi sau này lui lại mấy bước, sợ kích động hạ Cốc Thu một cái không cẩn thận thương tới rồi Lâm Uyển Nhi. Cốc Thu chút nào không ngại Thẩm Thanh Hà phong bị, kích động đem trang Huyền Minh Hoa tiểu sọt tre ôm vào trong lòng ngực, mừng rỡ miệng đều không khép được. Cốc Thu mấy năm nay vào Nam ra Bắc, kiến thức quá thứ tốt cũng thực sự không ít. Nhưng là dùng một lần nhìn đến nhiều như vậy mới mẻ Huyền Minh Hoa. Cốc Thu cũng là lần đầu tiên a, có thể làm hắn không kích động sao? Này đó nhưng đều là thứ tốt a, các ngươi vất vả a, dư lại sự tình liền giao cho lão phu tới, lão phu nhất định sẽ đem sở hữu sự tình đều giải quyết xinh xinh đẹp đẹp. Thẩm Thanh Hà liếc mắt nhìn hắn, biểu tình đạm mạc gật gật đầu. Ân, các ngươi đều tụ tập ở chỗ này làm gì đâu? Cốc Thu chỉ lo liệt miệng nhìn trong lòng ngực Huyền Minh Hoa, chút nào nghe không được bên ngoài thanh âm. Trực tiếp che chắn Thẩm Thanh Hà nói. Phúc Lai thở dài, cảm giác chính mình đã đói đến liền nâng lên ngón tay sức lực đều không có. Hào đói a. Lâm Uyển Nhi một chút, ho khan một tiếng vội vàng tỏ vẻ chính mình này liền đi trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn, làm đại gia hơi chút chờ một chút. Nàng cũng không có cho chính mình tìm cái gì lý do giải thích, rốt cuộc ở trong không gian nhìn bận rộn Thẩm Thanh Hà xem mê mẩn loại chuyện này vẫn là đừng nói nữa, quá mất mặt. Lâm Uyển Nhi vội vã chạy tới trong phòng bếp nấu cơm, Cốc Thu một bên tưởng lưu lại nơi này chờ ăn cơm, một bên lại ôm trong lòng ngực Huyền Minh Hoa không nghĩ buông tay, rối rắm không được. Bởi vì Lâm Uyển Nhi chính mình cũng đói không được, cho nên cũng không có làm cái gì quá khó làm thức ăn, nấu một nồi to mì sợi, hầm vài đạo đồ ăn, cho đại gia làm nhiệt làm khẩu ăn. Lúc này mọi người đều đói không được, có ăn tự nhiên không có gì hảo bắt bẻ, một đám vùi đầu khổ ăn cái gì đều không dành lo. Trong đó ăn nhất biệt nữ chính là Cốc Thu, hắn muốn ăn cơm, còn không nghĩ buông trên tay Huyền Minh Hoa, vì thế liền duy trì một bên ôm trên tay Huyền Minh Hoa không buông tay, một bên buồn đầu ăn mì vặn vẹo tư thế. Nếu không ngày trước đem đồ vật buông, ăn xong lại ôm. Lâm Uyển Nhi nhìn Cốc Thu này vặn vẹo tư thế chịu chịu khoe miệng, không nhịn xuống cho hắn ra cái chủ ý. Chỉ tiếc Cốc Thu không hề có lĩnh hội đến nàng hảo ý, chẳng những không có buông tay, ngược lại còn đem Huyền Minh Hoa hướng chính mình trong lòng ngực nắm thật chặt. Không được, đây chính là thứ tốt, ta phải vẫn luôn ôm mới được. Cốc Thu trong miệng còn hàm chứa mị sợi, mơ hồ không rõ mở miệng. Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc hướng Cốc Thu trong chén nhiều thêm điểm nhi đồ ăn. Cốc Thu ăn no cơm lúc sau, liền ôm kia một tiểu sọt Huyền Minh Hoa trốn chạy. Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn muốn đuổi theo đi hỏi một chút có hay không chính mình có thể hỗ trợ địa phương, kết quả chợt lóe thần, Cốc Thu cũng đã chạy liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Lâm Uyển Nhi có chút vô ngữ, đến nỗi cứ như vậy cấp sao. Thẩm Thanh Hà quay đầu hướng Thẩm một chút gật đầu, làm Thẩm một theo sau, bảo vệ tốt Cốc Thu. Dược một khi bắt đầu cấp các bá thánh ăn, tìm được rồi giải quyết cổ trùng biện pháp chuyện này cũng đừng tưởng có thể giấu được. Cốc Lao tiên sinh hiện tại khẳng định đã là nào đó người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cần thiết phải bảo vệ hảo hắn an toàn. Thầm tất cả một tiếng, buông vừa vặn ăn sạch sẽ chén, theo mới vừa rồi Cốc Thu biến mất phương hướng liền nhanh chóng đuổi theo. Lâm Uyển Nhi thu thập hảo đồ vật, nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng nàng đi tìm xem Cốc Thu, giúp điểm Nhi chính mình có thể giúp đỡ nội. Kết quả Lâm Uyển Nhi ý tưởng mới vừa ra, còn không có tới kịp thực tiễn, đã bị Thẩm Thanh Hà cấp kéo lại. Thẩm Thanh Hà làm phúc lai đem bộ đồ ăn đều thu thập một chút, sau đó chính mình lôi kéo Lâm Uyển Nhi liền trở về phòng. Ngươi làm gì? Lâm Uyển Nhi vẻ mặt mê mang bị Thẩm Thanh Hà kéo vào trong phòng, nháy đôi mắt rất là khó hiểu nhìn hắn. Thẩm Thanh Hà cái gì cũng chưa nói, chỉ là quan trọng cánh cửa lúc sau, lôi kéo Lâm Uyển Nhi ngồi xuống mép giường. Thiến ngươi trong không gian đi, mang ta cùng nhau. Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt, tuy rằng rất kỳ quái Thẩm Thanh Hà muốn làm sao, nhưng là cũng không có nhiều ít, trực tiếp lôi kéo Thẩm Thanh Hà thủ đoạn, liền thuận theo mang theo hắn tiến vào nàng trong không gian. Ngươi muốn làm cái gì? Bọn họ mới vừa bận việc lâu như vậy, yêu cầu nghỉ ngơi một lát. Cho nên Lâm Uyển Nhi đem người mang tiến vào thời điểm, không có đi bọn họ nguyên bản đi kia khối đồng ruộng, mà là mang theo người trực tiếp tiến vào nàng ở trong không gian kia một đống căn nhà nhỏ. Tiểu phong ở từ bên ngoài thoạt nhìn có vẻ có chút đơn sơ, bất quá trong phòng bị Lâm Uyển Nhi bố trí vẫn là thực cấm áp. Trong căn nhà nhỏ đồ vật, đều là Lâm Uyển Nhi còn ở hiện đại thời điểm thêm vào đến bên trong. Lâm Uyển Nhi ở hiện đại thời điểm, dù sao đều chỉ có nàng một người, trong không gian không khí cũng so bên ngoài sương mù thời tiết hảo rất nhiều, nàng ngày thường không có việc gì thời điểm, liền thích trốn vào trong không gian lười biếng. Tự nhiên đến đem chính mình thường xuyên nghỉ ngơi địa phương cấp bố trí thoải mái một chút. Thẩm Thanh Hà chọn mi tiến vào trong căn nhà này, quan sát một chút trong phòng đồ vật, thực cảm thấy hứng thú chung quanh nhìn vài lần. Mấy thứ này chỉ cần vừa thấy, liền biết không phải bọn họ nơi này đồ vật. Lúc trước Lâm Uyển Nhi vẫn luôn đều cùng Thẩm Thanh Hà ở trong không gian ngắt lấy Huyền Minh Hoa, tuy rằng động thủ chính là Thẩm Thanh Hà, nhưng là nàng ở bên cạnh nhìn cũng là thực hao phí tâm thần có hay không. Cho nên lúc này Lâm Uyển Nhi che miệng ngáp một cái, trực tiếp nằm ở trên giường, tùy ý Thẩm Thanh Hà tò mò tại đây đóng trong phòng chuyển động. Lâm Uyển Nhi đã lâu không có ngủ quá nệm giường, nằm ở phía trên thời điểm, không nhịn xuống thoải mái trường thổi một hơi. Quả nhiên vẫn là nệm mềm mại a, này có giãn, nằm ở phía trên cảm giác thật thoải mái a, so với bọn hắn hiện tại ngủ kia trương giường ván gỗ thoải mái nhiều. Thẩm Thanh Hà ở trong phòng dạo qua một vòng, tò mò vây xem một vòng lúc sau, cũng cũng đi theo nằm ở Lâm Uyển Nhi bên người. Dưới thân nệm kỳ diệu xúc cảm làm Thẩm Thanh Hà nhướng mày, bất quá Thẩm Thanh Hà cái gì cũng chưa nói, bình tĩnh nằm hảo, đi theo Lâm Uyển Nhi cùng nhau chuẩn bị trước nghỉ ngơi một lát lại nói. Chờ Lâm Uyển Nhi Mỹ tư tư ngủ một giấc tỉnh lại, thời gian đã qua đi hồi lâu. Lâm Uyển Nhi duỗi cái lười giác đứng dậy thời điểm, lại phát hiện bên người đã Bùi La Bàn thân ảnh. Chờ Lâm Uyển Nhi ra cửa thời điểm, liền thấy được lúc này Bùi La Bàn đang ở nàng gieo trồng kia một đống thượng vàng hạ cám thực vật đồng ruộng, đang ở giúp đỡ nàng thu đồ vật. Lâm Uyển Nhi đánh ngáp nhìn bận rộn Bùi La Bàn, cong cong môi. Nàng đồng ruộng đồ vật lớn lên tốc độ không phải giống nhau mau, nhưng là lớn như vậy công trình, dựa vào nàng một người thu hồi tới vẫn là thực phiền toái. Bất quá nàng không gian thần kỳ địa phương không chỉ là ở chỗ thực vật sinh trưởng tốc độ cực nhanh, còn ở chỗ nếu là nàng không đem trái cây ngắt lấy xuống dưới nói, liền có thể vẫn luôn bảo trì mới mẻ nhất nhất thành thục bộ dáng treo ở chi đầu. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Uyển Nhi mới có thể thường xuyên lười biếng, ở dùng đến đồ vật thời điểm mới có thể hiện trường ngắt lấy, đều lười đến trước tiên ngắt lấy xuống dưới. Đồ vật nhiều như vậy, nếu là dựa vào nàng một người, đến nhiều mệt ta. Bất quá trước mắt, Lâm Uyển Nhi cười tủm tỉm nhìn đang ở đồng ruộng bận rộn Bùi La Bàn. Về sau nàng liền có một cái cu ly, đồ vật liền có thể kịp thời ngắt lấy, mệt không nàng, về sau tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn đánh giá đều không cần đi mua. Trên thực tế Lâm Uyển Nhi trong không gian đồ vật là hoàn toàn có thể cung ứng tiệm cơm nhu cầu, chẳng qua Lâm Uyển Nhi lười đến ngắt lấy, đặc biệt là biến mất thời gian quá dài cũng không tốt. Thế cho nên bọn họ nguyên liệu nấu ăn đại bộ phận vẫn là muốn từ bên ngoài mua sắm, tiểu bộ phận mới là Lâm Uyển Nhi chính mình ngắt lấy. Ngươi tỉnh. Thẩm Thanh Hà liền cùng sau lưng dài quá đôi mắt dường như, Lâm Uyển Nhi không rên một tiếng đứng ở trước cửa nhìn bận rộn Thẩm Thanh Hà bóng dáng, Thẩm Thanh Hà đầu cũng không hồi, trực tiếp dò hỏi ra tiếng. Lâm Uyển Nhi cười một tiếng, đi đến một bên dưa ngoài ruộng hái được một cái dưa hấu, sau đó phao tới rồi chậm rãi lưu động dòng suối nhỏ. Đúng vậy, ta đột nhiên phát hiện ngươi kỳ thật rất hiền huệ, cái này hảo, về sau rốt cuộc có thể tìm được người làm việc. Thẩm Thanh Hà đối mặt Lâm Uyển Nhi trêu chọc, chỉ là nhún mày, cũng không có đi sửa đúng nàng lời nói tìm từ sai lầm. Xem ở Lâm Uyển Nhi khó được tâm tình tốt như vậy phân thượng, hắn khiến cho nàng hảo. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi Mỹ tư tư ở trong không gian qua mấy cái canh giờ hai người thế giới, chờ hai người đi ra ngoài thời điểm. Liền nghe nói Thái tử Điện Hạ chuẩn bị phải đối đám kia ra qua xuống tay. Thẩm Thanh Hà hơi hơi như mày, không biết Thái tử này lại là bị cái gì kích thích. Ngươi không đi xem. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua như mày không nói Thẩm Thanh Hà, thúc giục người chạy nhanh đi xem, chính mình còn lại là ôm mới từ trong không gian lấy ra tới mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đi phòng bếp. Ngươi tiểu tâm điểm, không cần không dài tâm nhãn thứ gì đều ra bên ngoài lấy. Phía trước ở chúng ta chính mình ra đều là người một nhà liền tính, lúc này còn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, ngươi thu liễm điểm nhi. Thẩm Thanh Hà cũng không có trước tiên theo tiếng đi trước Thái tử sân, mà là quay đầu ninh giữa mày công đạo Lâm Uyển Nhi. Ai nha đã biết, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy rong dài. Đều cùng cái lão mụ tử dường như.